Lỗi tại anh. Âm nhạc và điệu nhảy đã ảnh hưởng với nó từ ông hoàng nhạc pop Michael Jackson nên nó rất thích nhảy. Tấm xong ra ngoài nó rót ly rượu vang vừa mới được ông chủ tặng. Nằm trên giường cầm ly rượu và mùi điếu thuốc suy nghĩ về quá khứ. Người ta nói quá khứ là nơi lý tưởng để ghé thăm chứ không phải ở lại. Suy nghĩ một lát thì nghe tiếng gõ cửa. Nó bỏ điếu thuốc xuống bàn mà mở cửa, thì ra là em gái của nó Thảo Cận. Thảo anh hai khi nào mới đi làm chở em đi chơi với nha. Nó hôm nay tao xin nghỉ đi chơi xả stress, mày đi đâu lại đây vậy? Nó vừa nói vừa đi theo sau bé Thảo, dáng bé Thảo nhỏ con mà mặc đồ toàn áo thun ba lỗ nách rộng để lộ dây ngang của áo ngực. Cũng phải, vì bạn nó toàn người Tây cả bồ của nó cũng vậy, bé Thảo ngồi xuống lấy ly rượu vang nó để trên giường ực một cái hết ly, nó hôm nay lại để lộ màu xanh nữa. Chán mày thiệt, nó vừa nói vừa chọc quê. Thảo em đang buồn mà chọc em nữa, hôm nay anh không đi làm thì đưa em đi chơi với, nhà anh, nó mày buồn việc gì? Thảo thì đưa em đi chơi đi, hỏi nhiều. Nó cười và thay đồ dẫn bé Thảo ea quán nó làm chơi. Đường phố hôm nay tây nhiều quá, chắc là khách đi tour. Vào quán bé Thảo kêu một chai cam ép và một ly câu trông tiêu. Nó sao mày biết tê uống cam mà kêu vậy? Thảo chứ anh có biết uống bia rượu gì đâu mà kêu, mắc công xỉn em cõng anh về nữa. Nó nhưng hôm nay mày buồn thì anh sẽ uống với mày, ok bê. Nó kêu một chai bia ra uống với bé Thảo. Ngồi ở quầy chán nên bé Thảo kêu lên lầu ngồi. Vừa bước lên lầu thì thấy một cặp Tây đang ngồi hôn nhau thắm thiết, tay thằng Tây thì mỏ bướm, thấy nó và bé Thảo đi ngang nhưng vẫn bình thường. Đúng là Tây, bé Thảo nhìn thấy cảnh đó rồi nhìn nó cười. Nó cũng thấy bình thường vì nó đi làm ở đây mà. Ra ban công ngồi nhìn xuống phố đông đúc người qua lại, bé Thảo thì im không nói gì cứ cầm ly mà uống và gọi ly tiếp theo, nó đây là ly thứ tư rồi đó cô nương. Uống nhiều vậy, buồn thì nói anh nghe. Thảo câu chồng tiêu quán làm ngon mà, em chưa xỉn đâu. Sau một hồi lâu khoảng 10 giờ tối có nhóm khách Tây tầm 20 người vào quán, bé Thảo cũng đã có men liền đi xuống lầu tiếp chuyện cùng nhóm Tây đó, nó thì ra ngoài trước ngồi. Xa xa thấy một bé cầm hộp bánh sinh nhật, tóc ngắn như tomboy rất phong cách đi lại gần nó và hỏi, bé còn bàn không anh? Nó em đi mấy người để anh đặt bàn, bé tầm 12 người anh ạ, nó vậy em cho anh biết tên và SDT nha, bé lấy tên được rồi cần chi số điện thoại vậy anh? Nó cười mỉm rồi trả lời hôm nay có event bốc thăm trúng thưởng lỡ SDT của em may mắn được một chai rượu rồi sao, bé vậy sao, nhưng em không biết uống rượu, chỉ biết uống bia thôi, nó vậy anh sẽ đổi cho em 30 chai bia, ok bê. Bé anh làm phục vụ làm S đổi được, thôi không cần bốc thăm gì đâu, anh vào đặt tên kit dùm em đi. Giọng bé như đang gấp và đi vào trong, nó đi theo S và nhìn thấy sau cổ bé có xăm hình ngôi sao lớn và những ngôi sao nhỏ xung quanh. Trong quán lúc này khách đông nên nó chủ động đi trước để mở đường cho bé đúng như những người phục vụ trong đây. Nó chọn bàn đứng cho bé và đi lên lầu ngồi nhìn xuống dưới quan sát, nhìn thấy bé Thảo đang nhảy cùng một thằng Tây. Thảo đã xỉn hay vì tính cách Thảo như vậy vừa nhảy vừa ôm thằng Tây lâu lâu cả hai còn hôn với nhau. Bé Thảo cũng là một dancer và là thành viên trong nhóm nhảy của nó nên bé Thảo nhảy sexy đen chẳng thua gì mấy em ở vũ trường. Đã 11:30 mà bé Kít vẫn cầm đờ ti nhấn nhấn. Chưa có ai lại hết nên vẫn ngồi một mình. Nó xuống lầu lấy hai chai bia và lại bàn của Kit đưa cho bé. Kit không nói gì chỉ cụng xã giao rồi để xuống, nó cũng không nói gì và kéo ghế ngồi kế bên Kit, nó em có gọi cho bạn em chưa? Kit, nó lại quầy lấy một dĩa chai cây để lên bàn Kit, nó em ăn đi cho đỡ buồn, Kit đang bực bội, không muốn ăn uống gì hết. Vẻ mặt Kit khi bực lên rất men vì đôi mắt tròn và hàng mi cong. Nó chỉ mỉm cười và lại ngồi nhìn bé Thảo, lát sau thì nhóm bạn của Kit vào khoảng 4 gái 5 trai và 2 gay. Trong đó có thằng to con đi lại gần nói với Kít nhưng mắt thì lại nhìn nó ai đây? Kít phục vụ ở đây. Gã to con đó xoay qua nói với nó mày đi về chỗ mà làm việc ở đây không phải chỗ mày ngồi. Nó chỉ mỉm cười rồi xoay đi, lên lầu ngồi và xem mấy đứa Tây đang hôn hít và mò mẫm, nhạc vẫn cứ vang những người ở dưới sàn thì la hét nhảy múa chỉ có Kít là ngồi nhìn không nói gì. Thỉnh thoảng thì ngước lên nhìn nó, còn bé Thảo thì vẫn nhảy riêng với thằng Tây tay còn sờ mông bé Thảo. Nó cũng không phản ứng gì với văn hóa phương Tây mà nó thường gặp và khi thằng Tây thọc tay vào sờ bướm của bé Thảo nhiều lần mà bé Thảo không đồng ý rồi nó mới bước xuống lầu tuy không cao bằng gã Tây gầy này nhưng nó cũng dùng hết sức đấm thẳng vào mặt gã đó. Gã Tây ngã vào hàng ghế salon và mọi người đều nhìn nó vì âm nhạc đã tắt. Anh Tuyến là người quản lý đi ra xem và nó nói. Nó anh lo ở đây giùm em, mai em ghé. Nói xong nó dắt tay bé Thảo về và cũng đã 1 giờ sáng. Nó dìu bé Thảo lên giường rồi bé Thảo nói, Thảo em nóng quá anh mở máy lạnh đi. Bé Thảo vừa nói dứt câu thì đã cởi chiếc áo trên người. Đèn mờ lại thêm chiếc áo ngực màu xanh làm nước da của bé Thảo thêm trắng, nó mở điều hòa lên và thay cái quần đùi ngồi lên chiếc máy tính. Ngồi được một lát thì có vòng tay ôm lấy cổ nó từ ngoài sau tới. Thảo anh đang làm gì vậy? Lại lên ABC coi phim nữa à? Nó lên xem Centimet của mấy người bạn. Mày ngủ đi, xỉn vào bị lợi dụng cũng cứ để cho thằng Tây nó làm. Thảo vì em dễ thương và hấp dẫn mà. Em nhức lưng quá, anh massage cho em nha. Nó mày ngủ đi, sáng còn đi học nữa. Làm phiền anh mày quá, Thảo đi mà. Massage cho em đi rồi hãy làm gì làm. Đi anh, đi anh. Bé Thảo lại nhõng nhẽo vừa nói lắc uy người làm cặp vú và áo ngực của bé Thảo cọ cọ vào sau cổ nó. Nó chịu không được nên đành phải làm theo, nếu không đêm nay khó mà ngủ. Bé Thảo lên giường nằm sấp xuống, tay nó vén mái tóc dày quay cổ rồi massage nhẹ nhẹ lên cổ và lưng bé Thảo. Tiếng rên khe khẽ của bé Thảo làm nó kích thích, làn da lành lạnh vì điều hòa và nóng bởi men rượu làm làn da mượt mà làm sao. Tay nó đến vùng eo thì tiếng rên lại lớn, mông bé Thảo nhóm lên còn tay thì vòng ra ngoài sau cởi chiếc quần ngắn từ từ xuống đến gối thì nói, Thảo anh cởi ra giùm em rồi massage luôn phần dưới nha. Nó em làm gì vậy? Thảo em muốn làm tình cùng anh giống như những bộ phim trong laptop của anh vậy. Anh chịu em được không? Nó anh xem em như là em gái ruột. Anh không muốn làm vậy với em. Thảo em không suy nghĩ gì hết. Em chỉ muốn được anh thôi. Nó nếu như anh muốn thì lúc ở quê anh đã quen với em rồi. Thảo đó là chuyện ngày xưa và hôm nay là em và em muốn ở bên anh. Hay anh vẫn chưa quên chị Mi? Nó thôi em ngủ sớm đi. Anh đi ra ngoài chút anh về. Nói xong nó mặc đồ và xuống đường. Đi ngang quán nó làm nhìn vào thì đã không thấy nhóm khách Tây nữa, cả bản của Kít cũng vậy, chỉ còn vài người ngồi nói chuyện ở phía trước. Tin tin tiếng còi xe của ai đang nhấn liên tục, nó xoay mặt qua thì thấy Kít đang ngồi trên xe cùng với gã to con lúc nãy. Mày đi không biết nhìn à? Lo ngày mai mà đi lên phường kìa. Nó không để ý những lời nói của gã đó mà chỉ nhìn nhỏ Kít ngồi trên xe, lướt qua mặt Kít, nó biết Kít cũng đang nhìn nó nhưng vẻ mặt như sợ ai đó. Nó lang thang trên khắp Bùi Viện rồi ra chợ Bến Thành ăn tô mì mới trở về nhà thì cũng đã gần 4 giờ sáng, mở khoa nó thấy bé Thảo đang nằm yên ngủ, nó lấy thêm chiếc nệm trải ở dưới đất mà ngủ. Tiếng chuông đờ ti vang lên làm nó tỉnh giấc 10 giờ sáng, nó alo. Gà phải không, em lên SC lấy đồ anh đi với em được không, tiếng nói rất quen giọng khàng khàng nó nói, nó em là ai anh không nhớ. Em là Nhi, Lai, đây lúc trước đã ăn ở với anh mà anh quên em rồi sao? Nó không suy nghĩ gì vì đã nhớ ra trong lời nói của Nhi, nó em lên SC lấy quần áo về bán à, em NT cho anh chỗ hẹn rồi anh ra liền, Nhi ok anh yêu. Nhi, Lai, người phụ nữ đầu tiên nó quen trong đời, bởi nó gọi em là Nhi, Lai, vì mẹ em người Việt bố người Pháp nên có nét đẹp Âu Việt, chỉ có điều em quá dâm đãng mà thôi, bố nó là nhà thầu xây dựng ở miền Tây sông nước, bố rất thương nó vì dòng họ chỉ có mình nó là con trai nối dõi tông đường nên đi ngoại giao với bạn bè bố đều dẫn nó theo. Nhất là mỗi khi đi cà phê sáng nó đều đi theo, như thường ngày bố dẫn nó lại quán cà phê bố thường uống. Nó ngồi kêu một ly cam ép và trò chuyện cùng bố. Không lâu thì có một cô lại và dẫn theo con của mình, cô lại gần nhìn nó cười và ngồi xuống, bố đây là cô Nguyệt bạn học chung với ba từ nhỏ. Nó con chào cô ngoan, đây là Nhi con gái cô. Nó nhìn Nhi một hồi mới đáp lời vì khuôn mặt lai của Nhi và mái tóc hạt rẻ làm nó ấn tượng trong cái nhìn đầu tiên, nó em chào chị. Khuôn mặt Nhi mỉm cười khóe hai đồng tiền nho nhỏ, cô sao lại chào chị, phải gọi là em chứ con, bố nó mới lên lớp 12 thôi chị à, còn non lắm, cô vậy à, thế là nhỏ hơn bé Nhi 4 tuổi rồi, con phải ráng học để giỏi như ba con nha, nó dạ. Hai người lớn nói chuyện hỏi thăm nhau còn nó lúc đó rụt rè chỉ biết cúi đầu uống cam và thỉnh thoảng ngước lên nhìn chị Nhi. Sau buổi trò chuyện đó thì buổi tối ngày nào bố nó và cô Nguyệt cũng đi cà phê, tất nhiên là cũng có nó và chị Nhi, có lần cô Nguyệt kêu nó chờ chị Nhi đi chơi để làm quen. Lúc đó nó khờ khờ chỉ biết làm theo nhưng nó rất thích vì được chở chị đi chơi. Nó chở chị đi ăn kem chuối và xúc xích Đức mới được mọi người bán ăn cũng ngon, vào quán nó chỉ ngồi im và ăn không nói lời nào, còn miệng chị thì lúc nào cũng cười mỉm trong đẹp làm sao, chị sao em không nói gì hết vậy, chỉ cười không à. Nó em không biết nói gì bây giờ nữa, chị em cứ mạnh dạn, xem chị như người nhà là được rồi, nó dạ. Chị em như vậy là con gái không thích em đâu, chẳng lẽ em, nó liền nói không phải đâu. Chị ăn kem đi, kem chảy hết rồi kìa. Chị nói tiếp trong em cũng được đấy chứ, mắt mí dưới giống Hàn Quốc lại không trắng quá nên chị nghĩ em không phải đâu, hi hi, ăn xong em chờ chị đi siêu thị mua đồ nhé, nó dạ. Ăn xong nó chờ chị vào siêu thị, chị dẫn nó vào chỗ mua đồ lót và kêu nó lựa dùm chị một bộ, mặt nó ửng đỏ và rung lên vì cảm giác đầu tiên có người con gái kêu nó chọn đồ lót cho họ, nó chỉ biết làm theo lời chị mà thôi, nó thích màu đen nên đã chọn bộ màu đen cho chị cũng đang đứng kế nó xem. Xoay qua nó nói, nó bộ này được không chị? Chị màu đen chị thích mà ren nửa nhưng áo thì không vừa đâu em. Vừa nói chị vừa đưa áo lên ngực chị, nó đỏ mặt nhưng mắt vẫn nhìn vào ngực chị, ra tính tiền nó liền móc tiền ra trả nhưng chị không cho liền lấy tiền của chị bỏ vào tay nó rồi kêu nó trả, quay về quán cà phê thì bố cả cô Nguyệt đã không còn, chị liền nói. Chị chắc là hai người về trước rồi em đưa chị về đi. Nó chỉ biết làm theo, Nó vừa chạy chị vừa chỉ đường, đến đèn đỏ nó thắng lại thì ngực chị chạm vào lưng nó, cảm giác lúc đó của nó khó tả làm ét. Nó là đàn ông nhưng chỉ biết học và nghe lời gia đình, chỉ biết nhìn con gái trong lớp học, nếu có thích thì cũng để trong lòng, vì thế nó từ trước giờ nó chưa quen được ai cả. Sao nhà chị đi có nhiều đèn đỏ quá, ngực chị cứ cọ vào lưng nó, xe dừng đến nhà chị bước xuống và bất ngờ hôn lên mép môi bên phải của nó, chị cảm ơn anh đã mua đồ cho em nha. Cứ thế tối nào nó cũng bỏ tập nhảy và đi chơi với chị, đêm nào về chị cũng hôn nó như lần đầu, chị chủ nhật này chị và em đi chơi nha. Nó đi chơi ở đâu vậy chị đến chủ nhật thì em sẽ biết. Mỗi ngày nó đều mong qua thật nhanh để cùng chị đi chơi, đến sáng chủ nhật nó thức sớm để chuẩn bị các thứ và nó nhận được đờ ti của chị em qua giúp chị nha, nhớ đem theo 2 bộ đồ và cả tiền nữa nha, hi hi, nó dạ. Soạn 2 bộ đồ cực chất và mang đôi giày qua giúp chị, đến nơi đã thấy chị đứng trước chờ sẵn. Mới nhìn tưởng khi là không phải chị vì chị đeo mắt kính quần jean dài với áo sơ mi ngà làm nó không nhận ra, chị mình đi công viên nước chơi nha em. Nó cười và chị lên xe nó chờ đi. Trên đường chị nói rất nhiều để cho nó không ngủ gục, cứ mỗi lúc lên cầu là lại được ngực chị chạm vào lưng, nói cho cùng là nó đã yêu chị mất rồi. Đến Cần Thơ ghé vào công viên nước nó mua vé và thay đồ chờ chị, nó ngồi hàng ghế phía trước bóng chị bước ra, chị mặc bộ bikini mà hôm trước nó chọn dùm chị, thân thể chị trắng làm sao, nó nhìn chị ngơ ngác, chị đến gần nó, chị em chưa thay đồ sao? Nó em thay rồi mà chị sao lại mặc quần lửng? Chị lấy trong túi đồ ra đưa cho nó một cái quần chip men màu đen để nó vào thay. Chị em vào thay quần này đi để mặc cặp với chị. Nó ngượng ngùng đành phải lấy quần vào thay, đi bên chị, nó thật ngại vì chiếc quần lót nó mặc chị thì lúc nào cũng cười, mỗi lần thấy chị cười nó lại càng thích chị. Nó và chị cùng chơi các trò chơi với nhau, cơ thể chị chạm vào người nó thật mát và mịn làm ét, chim của nó cứng lên vì mỗi lần chị ôm nó từ đằng sau. Đến trưa nó và chị thay đồ lượn vòng cà phê Ninh Kiều rồi về, gần về đến nhà chị nói chị trời nóng quá em vào quán cà phê nghỉ chút đi, để chị chỉ đường cho em. Nó chạy vào con hẻm theo lời của chị, trong hẻm này thông qua là đến nhà chị rồi, sao chị không về nhà nghỉ cho khỏe, nó nghĩ, chị em thấy quán cà phê bên phải bảng hiệu màu xanh thì ghé vào nha. 20 mét nữa đến quán cà phê, nó dừng xe rồi chỉ kêu một cam ép và một sting, nhìn xung quanh quán toàn là những túp lều bằng lá có 2 võng, nó cũng biết chắc đây là nơi dành cho những cặp tình nhân vào đây yêu nhau. Chị bước xuống xe nhìn xung quanh và kêu mình đi theo chị dẫn mình vào trong có vườn ổi, xung quanh là những túp lều to hơn bên ngoài quán. Chị vào trong lều nằm lên võng và nó cũng vậy. Lát sau thì cô bán nước đem nước vào, xong chị kêu nó kéo tấm lợp xuống cho đỡ nắng, nó làm theo. Ý tưởng thiết kế của chủ quán tinh vi thật, đóng lợp xuống không gian kín không thấy gì bên ngoài, bên trong còn có máy quạt và loa phát các bài hát dân ca rất thích hợp cho các tình nhân. Chị sao em lại đứng đó, suy nghĩ gì vậy? Nó cười lấy tay gãy đầu rồi nói à không, tại lần đầu tiên em vào đây nên cảm giác hơi lạ, chị em nằm nghỉ đi rồi lát về. Nó gật đầu rồi lại ngồi lên cái rỗng kế bên chị. Không gian yên lặng, chị thì nhắm mắt lại, nó thì lắng nghe bài dân ca, hình như cái bên lều có cặp tình nhân nữa, nó nghe có tiếng rên khe khẽ, chị em có nghe tiếng gì là lạ không? Nó không chỉ nghe nhạc thôi, chị em nghe kỹ đi. Nó giả vờ như không nghe âm thanh đó và tựa lưng xuống võng, chị em có thích chị không? Chị vừa nói vừa nhìn nó, cặp mắt chị tròn đôi môi mọng đỏ vì sting, nó bình tĩnh trả lời. Nó thật sự em thích chị từ cái nhìn đầu tiên ở quán cà phê. Tối nào em cũng nghĩ về nụ hôn của chị để em được ngủ ngon hơn, em không dám mơ mộng gì, chỉ muốn ngày nào cũng được gặp mặt chị, không biết sao tự nhiên nó lại nói như vậy, vì muốn nói ra để chị biết dù không kết quả, vì muốn chứng minh nó không phải là người con trai yếu ớt trong mắt chị. Chị nhìn nó nở một nụ cười xinh như hoa, nó rất thích nhìn chị cười vì má lúm đồng tiền của chị lúc nhỏ chị sống ở Sài Gòn với về quê 2 năm nay thôi, em có bạn gái chưa? Nó em chưa có bạn gái, tối ngày chỉ biết học và đi nhảy thôi, chị và ba mẹ về đây sống luôn à, chị đúng rồi. Ba chị người Pháp ông sinh sống bên đó gửi tiền về nuôi má con chị, nó hèn chi chị giống người nước ngoài, bởi đôi mắt của chị lần đầu tiên em gặp đã làm em suy nghĩ mãi, chị cười tươi và bước chân qua võng của nó, mắt đối mắt, mặt nó ửng đỏ lên, tay chị vòng ra trước ôm lấy nó, ngực chị và nó sát với nhau, nó rùng mình ra gà nổi lên và chim của nó không tự chủ được, chị em cứ xem chị như một người bạn gái mới quen. Và chị cũng vậy, tiếng nói của chị khe khẽ vào tai nó như một luồng gió thoảng qua cùng với lưỡi của chị. Mùi hương trên người chị thơm làm sao? Nó ôm lấy chị thật chặt vì tim nó đang đập nhanh liên tục, lưỡi chị cứ đưa lên xuống vành tay nó ôm chị càng chặt hơn, chị nhẹ nhàng đưa lưỡi xuống cổ nó và hôn, chim nó cứng lên nhưng không biết làm thế nào, cảm giác nhột khí tả, nó đẩy chị ra, nó nhìn chị với hơi thở một nhanh, chị nhắm mắt lại kề môi vào môi nó, mắt nó cứ mở chỉ biết làm theo bản năng của người con trai mới được cảm giác ấy, hai đầu lưỡi chạm nhau, nước bọt chị ngọt làm sao, lưỡi nó quấn quanh lưỡi chị chỉ muốn hút hết nước bọt trong miệng chị thôi. Mùi sting nhơn nhất chạy xuống cổ nó ngọt lịm. Nó hôn lên vành tay và xuống cổ chị, Chị thở nhẹ nhẹ và khẽ nói, chị hãy làm bất cứ điều gì mà em biết nhé. Em cởi quần giúp chị đi em. Người chị uốn cong lên nó cởi quần cho chị, chỉ còn lại quần chip màu đen mà nó chọn dùm chị. Lưỡi nó xuống rốn làm chị ưỡn lên rồi hạ xuống. Chất nhờn của chim nó đã tuôn ra. Tay thì xoa nhẹ bầu vú chị, miệng thì cởi chiếc quần chip nhưng không được vì chiếc quần chip bó chặt MU chị, làm MU chị nhô lên và bó sát háng chị. Nó dùng tay kéo quần chip xuống. Con bướm thật đẹp khi lần đầu tiên nó được nhìn thấy bướm thật ngoài đời. Bướm chị đẹp chứ? Em hãy chơi đùa với nó nhé. Tiếng chị nói làm nó phấn khích làm ét. Không chần chừ nó liền đưa lưỡi vào hang bướm. Chất nhờn chị như nước yến không đường. Nó muốn uống chất nhờn đó khi nào cạn mà thôi. Hơi thở chị dồn dập hơn. Tay chị xoa đầu nó rồi lại nhấn vào bướm chị. Thấy vậy nó càng mạnh bạo hơn với con bướm đó. Một chất nhờn tổ yến tinh khiết chảy ra lưỡi của nó. Tay chị kéo đầu nó từ từ lên rốn. Chị hãy cho chim và bướm quyện vào nhau đi em. Nó khom dậy và cởi quần. Chim của nó cứng hơn bao giờ hết. Nhìn tay chị đang mân mê hột le thật là dâm đãng làm sao. Chợt nó nghĩ ra là từ trước đến giờ nó chưa mua một cái BSC nào gọi là làm sao đây. Nếu có thai thì chết. Nó vội cúi đầu xuống bướm chị mà liếm tiếp. Chị cứ rên và nó vẫn cứ nuốt. Bỗng tiếng chuông đờ ti chị vang lên. Đam mê bỗng chốc tan biến. Chị con nghe, con về liền. Khuôn mặt dâm đãng của chị đã biến mất và trở lại vẻ đẹp kiêu sa của chị. Giọng chị gấp gáp, chị mẹ chị gọi về nhà có việc gấp, không biết xảy ra việc gì nữa, em chờ chị về nha. Nó gật đầu và lấy quần chip đưa cho chị, trang phục chỉnh tề nó ra tính tiền và đưa chị về nhà. Đến trước nhà thì có vài người đàn ông cao to đang đứng trước cửa nhà của chị em về đi, chị sẽ cô em sau, bye. Nó chạy về nhà cất xe. Đã 5 giờ chiều, tắm rửa xong nó lên giường nằm nhớ lại những việc đã xảy ra với nó, không biết đang nằm mơ hay là sự thật. Mùi tổ yến vẫn còn ở đâu đây trong cổ họng nó khi nó nuốt nước bọt vào, cứ thế nó nhắm mắt mơ tưởng và nuốt ực ực. Tin tin, tiếng kèn xe trước nhà làm nó tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã 8 giờ, nó ra cửa thì thấy chị đang ở bên ngoài, nó vội ra ngoài mở cửa cho chị vào. Chị em mới ngủ dậy vì sung sướng à, nhìn em ngố quá. Nó cười và mở tủ lạnh lấy chai nước cam cho chị cảm ơn em thay đồ đi rồi đi chơi với chị. Mặt chị có vẻ buồn nói với nó đánh răng thay đồ xong ra sảnh thì thấy chị đang lấy trong tủ lạnh ra chai rượu vang của bố nó, chị uống được không? Nó đương nhiên là được rồi chị, nó lấy ly ra rót cho chị cầm ly uống một hớp hết cả ly, chị rượu này ngon thật, cũng chẳng còn nhiều, em cho chị nhé. Nó mỉm cười lấy chai rượu mới trong kho ra cất vào cốp xe cho chị, nó dẫn xe nó ra thì chị không chịu đòi lấy xe của chị ra để nó chờ chị. Nó chạy lại chỗ bán kem chuối mà nó với chị thường ăn. Cũng như mọi lần mỗi người 2 cây, có bữa chị lại đòi ăn thêm 2 cây nữa. Nhưng hôm nay chị chỉ ăn 1 cây và rồi nhìn ra ngoài đường. Nhìn cây kem chuối chảy ra vì hết lạnh như nước tổ yến nó vừa mới húp hồi trưa. Vẻ mặt chị lạnh dần và nó cũng không biết nói gì, chỉ biết tính tiền rồi đưa chị dạo phố. Hôm nay trời gió lạnh và từng hạt mưa đã rơi, chị vẫn không nói gì ngoài câu. Sắp triển mưa lớn rồi đó em, tìm chỗ nào núp đi. Nó chỉ biết nghe theo lời chị, chạy về thì xa trời đã mưa dâm, nó liền quay đầu xe vào sân vận động. Đến nơi thì trời cũng đã mưa lớn, nó nắm tay chị đi lên từng bậc thang nơi cổ động viên đá banh ngồi, 10, 20, trôi qua chị vẫn không nói lời nào, chị chỉ nhìn những hạt mưa rơi ngang bóng đèn vàng, đôi mắt chị long lanh như chất chứa điều gì đó, nó không muốn như vậy, nó chỉ muốn chị cười mãi, nó sao nãy giờ chị không nói gì, chị có tâm sự à? Chị có những thứ không nói ra sẽ tốt hơn em biết không, nó nếu chị không nói ra sẽ có hại cho sức khỏe, không chừng em sẽ giúp được chị thì sao, chị quay sang cầm tay nó và nói. Hồi chiều này người ta lại nhà chị uy hiếm mẹ chị phải trả tiền nợ cho họ, nếu không thì người ta sẽ lấy căn nhà để trừ nợ. Bố chị sang Pháp đã 2 năm nay mà mẹ chị lại không liên lạc gì được với ông ta, chỉ vì cho vay và chơi hụi nên mẹ chị đã bị người ta giật tiền bỏ trốn để mẹ chị phải gánh số nợ đó. Giọng chị nghẹn ngào, nước mắt long lanh trên mi, nó nói. Nó mẹ chị thiếu tiền người ta bao nhiêu, nước mắt chị chảy xuống môi thấm vào cả bên trong, một lát sau chị mới trả lời, số tiền lớn lắm, gần 500 tia. Nói đến đây chị cúi đầu xuống và nắm chặt tay nó hơn. Nó cũng nắm chặt tay chị và nói. Em không thể giúp chị nhưng bố em thì có thể. Bố em rất thương em sẽ nói giúp chị. Chị đừng buồn nữa nha, em chỉ muốn chị lúc nào cũng phải cười vì em thích nụ cười và khuôn mặt ấy của chị. Chị nhìn nó với cặp mắt đầy hy vọng và mở một nụ cười hạnh phúc. Chị vẫn nắm tay của nó, đầu chị tựa vào vai, lòng bàn tay mềm mại làm sao. Giây phút này nó thật sự hạnh phúc khi ở bên chị. Chị hãy gọi em là em như người con gái bình thường nha anh. Nó không biết nói gì thì chị lại nói tiếp, sao lúc trước anh không cho chim và bướm em gặp nhau? Nó rụt rè không biết nói gì, chị thì ngước mặt lên nhìn nó, tay chị áp vào má nó, ngón tay cái gạt qua lại hàng mí dưới như muốn nó đáp trả lời chị anh đừng ngại, em giờ là người của anh nên anh cứ nói để em biết anh thích gì và em sẽ trở thành người vợ hoàn hảo nhất của anh. Nó hạnh phúc khi nghe những lời chị nói, không bận tâm và nghĩ nhiều, nó trả lời thành thật, nó vì trước đến giờ chị là người đầu tiên mang lại cho em cảm giác sung sướng, em hạnh phúc lắm, em sợ mình kiềm chế không nổi rồi gây họa cho chị. Chị cười. Anh sợ bắn tinh trùng vào bướm em rồi em mang thai à, anh ngốc quá, anh cứ thoải mái làm những gì từ trước đến giờ anh chưa từng làm với một người con gái. Khi nào đám cưới em sẽ sinh baby cho anh, trời vẫn còn mưa lớn tay nó ôm eo của chị vẫn cứ nói về chuyện ấy để nó có thể mạnh dạn và yên tâm hơn khi cùng với chị thăng hoa. Chị đúng là lần đầu anh được hôn bướm của người con gái, bướm em muốn lọt hết vào miệng của anh, lúc đó em hơi đau nhưng rất sướng, em chỉ cần anh làm nhẹ nhàng, vì em thích sự nhẹ nhàng của lưỡi anh vòng quanh hai cánh bướm trước rồi mới vào hang tìm mật. Anh thích tắm mưa vào buổi tối không? Không đợi nó trả lời, chị vội đứng lên cầm tay nó đi xuống sân bóng. Chị cười và tung tăng vui đùa với những hạt mưa. Chiếc áo thun màu trắng của chị đã bị những hạt mưa ấy thấm vào. Lạm hạt ti của chị hiện ra cùng với bầu vú săn lại vì lạnh. Nó cười khi thấy chị vui như vậy. Chị bắt nó cõng chị trên lưng đi vòng ra cửa rồi lên xe lượn vòng. Chị ôm sát nó từ phía sau lưng, lâu lâu lại hôn phía sau cổ nó. Lưỡi chị như lau hết những giọt mưa trên cổ, làm nó nổi da gà và hắt xì. Có lúc khi đến cua quẹo chị làm cho nó như mất phương hướng muốn tông vào lề đường. Trời mưa làm con đường thêm vắng như thế gian này chỉ có chị và nó. Đến nhà, nó bước xuống và hôn nhẹ lên mép môi chị nhưng chị lại lấy tay ghì chặt cổ nó hơn làm môi và lưỡi hòa quyện. Chị trao cho nó nụ hôn ngọt ngào. Mẹ con đi đâu mà người ướt như chuột vậy? Nó hắt xì con đi chơi với bạn bị mắc mưa. Mẹ con bị cảm rồi đó. Vào phòng thay đồ nhanh đi. Bố thay đồ xong xuống đây gặp bố nha con trai. Nó vội cởi giày và lên lầu thay đồ, nhìn bố và mẹ nó như vừa đang xảy ra việc gì, mặt bố đỏ lên vì men, thay quần áo xong nó xuống lầu thì chỉ còn bố nó ngồi đang cầm ly rượu vang và nhìn vào quyển sách, nó lại ngồi đối diện với bố, bố hôm nay con đi chơi vui không, con đi chơi với bé Nhi à? Nó cười giả, đi chơi vui lắm bố ạ, bố nhìn nét mặt của con chắc con thích bé Nhi lắm, nó chỉ cười mắc cỡ trước bố nó, rồi bố lấy thêm ly rót cho nó, bố năm nay con đã 18 tê rồi, đây là ly rượu đầu tiên bố uống với con, nâng ly nào. Bố tuy thương nó nhưng rất nghiêm, không biết sao hôm nay lại dễ như vậy. Nó cầm ly rượu hóc một ngụm, vị men và chát, nó nhăn mặt rồi lấy miếng sô-cô-la trên bàn ăn. Bố con thật thích bé Nhi chứ? Nó nghiêm túc dạ. Bố tình yêu thì không phân biệt giàu nghèo hay sang giàu kể cả tuổi tác, chỉ cần con và người đó yêu nhau thật lòng cho dù miệng đời có chê cười như thế nào. Con sống vì cái con thích chứ không phải vì lời ăn tiếng nói thiên hạ mà con từ bỏ nó, con hiểu chưa, nó dạ. Bố con nên nhớ, trên đời này phụ nữ có ba loại. Thứ nhất là, để nhìn, thứ hai là, để chơi, thứ ba là, để lấy làm vợ, con đã lớn, biết suy nghĩ và làm những gì mà thằng đàn ông phải làm, hãy nhớ lấy lời bố, nó lắng nghe lời bố dạy và ghi nhớ trong lòng, sao hôm nay nó tâm trạng quá, sẵn vậy nó nói. Nó bố, con có chuyện này muốn nói với bố. Bố con cứ nói. Nhịp thở nó nóng lên vì lo sợ và của men rượu, nó cầm ly và uống hết phần còn lại, bố cứ nhìn nó hít sâu và kể lại sự việc của chị cho bố nghe, nó bố có thể giúp cô Nguyệt được không? Bố nó suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời để bố tính rồi trả lời với con vì số tiền không nhỏ như con nghĩ đâu, thôi khuya rồi con ngủ sớm đi để mai còn đi học. Nó cười mỉm rồi lên lầu, ghé ngang phòng nó thấy mẹ đang ngồi chải tóc trước khi ngủ như thường ngày, nó lên lầu rồi vào phòng đắp chăn và nhắm mắt lại nhưng không quên anti chúc chị ngủ ngon, nằm một lát người nó nóng lên mồ hôi toát ra, mẹ nói đúng nó đã bị cảm thật rồi, suốt đêm nó cứ lăn qua lăn lại rồi ngồi dậy uống nước và cả uống thuốc hạ sốt nhưng vẫn không hết, đến sáng người nó ê ẩm phải nghỉ học vì sốt. Mẹ nó nấu cháo rồi đem thuốc lên cho nó. Mẹ cháo mới nấu, con ăn đi rồi uống thuốc, bố con vào trường xin cho con được nghỉ rồi, nó dạ, cảm ơn mẹ. Những giọt mồ hôi thấm vào tay khi mẹ sờ vào trán nó, mẹ để thuốc và cháo ở đầu giường rồi xuống bếp làm đồ ăn. Nó ăn được vài muỗng rồi bỏ tô xuống, chỉ biết ráng uống thuốc để mau hết bệnh và gặp lại chị thôi, uống thuốc xong nó nằm xuống, cảm giác mơ màng như vừa mới hút cần, tiếng chuông nhà nó reo lên, chắc là mấy cô hàng xóm qua tám chuyện với mẹ nó. Trên phòng nó nghe tiếng của mẹ vọng lên, nó ở trên phòng cháu đi lên lầu hai bên phải đầu tiên là thấy, phòng không có mở cửa. Chắc là mấy ngày nay nó không đi tập cùng anh em của nó, đờ ti nó cũng không trả lời vì nó đang hạnh phúc với tình yêu của nó nên hôm nay tụi bạn lại nhà kiếm nó đi cà phê rồi, nó lấy chăn trùm người lại và nghe tiếng bước chân lên, dầm mưa rồi giả bệnh trốn học phải không? Nó như tỉnh lại mở mắt no ra, là giọng của một người con gái quen thuộc, nó quay sang nhìn, thì ra là Thảo Cận. Đứa em gái nuôi của nó sao mày biết tao bệnh mà đến vậy? Thảo hồi sáng bố anh vào trường em đứng bên ngoài mua trà sữa nên lại chào bác. Bác nói anh dầm mưa nên bị bệnh, em học hết tiết ba được nghỉ nên lại đây thăm anh nè. Nó cảm ơn mày, sẵn lại tủ lạnh lấy dùm tê chai nước khoáng. Bé Thảo liền lấy chai nước cho nó vừa đi lấy vừa nói. Thảo sao mấy nay anh không ra quảng trường tập với nhóm, cô cũng không bắt máy nữa. Nó mấy nay tao mới làm quen được một người, tao và cô ấy đi chơi và đã có tình cảm với nhau. Mặt bé Thảo bí xị ai mà thèm quen với anh người đó xấu xố lắm, Tháng sau ở Cần Thơ có giải đấu, anh tham gia không? Nó chưa biết, để coi sao đã, bệnh sắp chết rồi. Thảo chết đi cho người ta đỡ phải lo, thuốc nè uống đi để mau chết, bé Thảo nói mà khuôn mặt điều thật, móc trong ba lô ra bịt thuốc để trên bàn nó và nói, thôi em về đây, dám uống thuốc để ra tập với nhóm, nội bộ đang lục đục chờ anh ra giải quyết kìa. Nói xong bé Thảo phất tả áo dài đi ra và đóng cửa lại, mồ hôi nó chảy ướt cả áo, nó ngồi dậy và cởi hết đồ chỉ còn cái quần chíp đùi trên người, nhắm mắt lại, thật sự cả tuần nay nó chưa đi tập lần nào, nội bộ thì không biết xảy ra việc gì, nó chỉ vui với tình yêu mới mà quên đi trách nhiệm của nó đối với nhóm, nghĩ đi nghĩ lại thì mắt của nó đã thiếp đi lúc nào không biết, trong giấc ngủ mê man hình như tay của mẹ đang lau đi những giọt mồ hôi trên trán nó rồi xuống cổ lại còn vuốt ve má của nó nữa, chợt tỉnh giấc mở mắt ra nó thấy chị đang ngồi kế nó trên giường. Thấy nó thức giấc chị liền mỉm cười, nụ cười làm nó như có thêm sức mạnh để ngồi tựa vào cái gối nó đang nằm, chỉ lo ngắm chị mãi mà nó quên mặc lại đồ, vớ tay nó lấy cái quần còn trên giường để mặc nhưng chị níu tay nó lại, chị anh bị sốt nên phải để cho thoáng chứ mặc vào hầm hơi không hết bệnh đâu. Nó nghe theo lời chị và nói chị đến hồi nào mà em không hay. Chị em ngồi đây cũng 20, rồi, thấy anh ngủ mê mà mồ hôi lại đổ nên em không đánh thức anh dậy, em có mua cháo quãng và thuốc cho anh nè. Anh ăn đi rồi uống thuốc cho hết bệnh, gặp được chị nó như muốn hết bệnh và nói sao chị biết em bệnh mà đến vậy. Chị cầm đờ ti của nó đưa cho nó và nói sao anh không lưu danh bạ là vợ hay vợ dâm mà lưu là chị yêu. Vậy, lúc sáng em cô cho anh nhưng mẹ anh bắt máy nên em mới biết là anh bệnh. Đến nhà bác gái kêu em cầm đờ ti lên cho anh luôn nè. Nó cầm lấy đờ ti để sang một bên, cháo đã ra tô sẵn. Chị cầm lên thổi nhẹ nhẹ vào tô cháo, môi chị quyến rũ làm sao. Nó nhìn đồng hồ, nó 11 giờ rồi, em ăn không hết chị ăn với em nha. Trời đã chưa nắng thì gắt nên nó không muốn chị về, chỉ muốn chị ở bên cạnh nó, sợ chị nóng nên nó mở điều hòa cho chị, môi chị vẫn chu ra và thổi, chị nói đương nhiên là em sẽ ăn cùng anh rồi, ai cho anh ăn hết đâu mà nói, chị cười mỉm và đút cho nó một muỗng rồi đến chị một muỗng, chia nhau mà cả hai cùng ăn. Chị bỏ tô cháo xuống và bới tóc lên, mái tóc bồng bềnh thật đẹp làm sao, chị cầm lấy tô cháo hóp một chút rồi đặt vào miệng nó, mắt nó càng mở rộng ra vì bất ngờ, chị móm cháo cho nó qua từng chút một, nó chỉ biết chị truyền qua rồi nó nuốt vào. Vị gừng và tiêu cay cay làm nó cảm thấy cháo ngon hơn của mẹ nấu hay dòng nước bọt của chị làm cho cháo ngon hơn. Nó chỉ biết ngồi im thưởng thức, có lẽ chị nói đúng, mình ăn chậm thật, cháo lỏng, nó nuốt không kịp nên đã chảy xuống cổ và ngực nó, cứ vậy chị cứ móm cho nó như chim mẹ truyền cho chim con. Cháo trong miệng của chị đã qua miệng nó hết rồi, chị đưa lưỡi vào kiểm tra coi nó có nuốt hết chưa như món tráng miệng dành cho nó vậy, lưỡi của nó và chị trao đổi qua lại với nhau, cứ như thế, lưỡi chị đi xuống theo đường vết cháo chảy như muốn vệ sinh sạch cho nó mà không cần dùng giấy. Nó dùng mình vì lưỡi chị đi qua đầu ti nó xoay quanh rồi lại xoay quanh, tay chị bắt đầu tìm đến chiếc quần chíp của nó đã cứng lên từ khi chị móm cháo cho nó rồi, môi và lưỡi cứ như thế mà đi xuống rốn và bụng dưới. Hơi thở nó mạnh và nóng đến khi chị cởi cả quần chíp của nó xuống gối, nó chị ơi, em chịu không nổi đâu. Chị không nói gì vẫn cứ miệt mài, lưỡi chị vẫn cứ nhẹ nhàng xoay quanh hòn bi và cho nó vào miệng, mái tóc chị buông xuống che đi nữa khuôn mặt của chị anh lấy tay vén tóc em sang một bên đi. Nó làm theo lời chị, nó vừa lấy tay vén sang cổ cho chị thì miệng chị đã ngậm đầu chim của nó, cảm giác sao khó tả tay nó giật lại và nằm ngửa ra ngoài sao vì mệt, môi chị cứ ngậm đầu chim còn lưỡi thì như lốc xoáy cứ xoáy vào chim nó, cứ thế rồi chị nhịp nhàng lên xuống, cảm giác ấm ấm và ẩm ướt làm sao, tay nó nắm chặt lấy tay chị vì sướng, nó lại càng nắm chặt hơn khi mỗi lần miệng chị ngậm hết chim nó, chị leo lên người nó đưa lưỡi vào môi nó đáp lại và nuốt hết chất nhờn trong miệng chị lại tuột xuống và cứ tiếp tục công việc. Sao lần này có gì đó cọ cọ vào chim nó, mở mắt nó nhìn xuống, chị ngậm một ít tóc dài hơi xoăn của chị vào chim nó, tóc chị cả vào đầu chim nó làm nó càng kích thích hơn, chị nhịp nhàng và nhanh hơn còn nó thì muốn rên thật to vì sướng nhưng không được vì sợ mẹ nó phát hiện, nó không chịu nổi đã bắn luồng tinh vào miệng chị cứ ngậm đầu chim nó chút hết những giọt tinh còn sót, tiếng gõ cửa vài cái rồi ổ khóa bên được bật ra, chị vội buông tha cho nó và nó lấy chăn đắp lại thật nhanh, mẹ nó vào trên tay cầm dĩa trái cây. Chị bác cứ gọi con để con xuống lấy được rồi, làm phiền bác lên đây, mẹ nó cười mỉm và nói không có đâu, con là khách mà, nó đây là Nhi, bạn của con. Mẹ nó nhìn chị khoảng mấy giây rồi nói con đẹp thật, con là con lai phải không, chị dạ bố con là người Pháp, con sống ở đây từ nhỏ, mẹ hèn gì cặp mắt con đẹp thật, chắc con lớn tuổi hơn con trai bác rồi, chị dạ. Mẹ nhìn nó rồi nói với chị hèn gì nó lưu danh bà con là chị yêu, nhưng bác thấy không hay, con kêu nó đổi lại thành chị, Nhi lai, đi. Tên đó đẹp hơn, quay sang tới lượt nó mồ hôi con đổ nhiều vậy mà còn đắp chăn nữa à. Nó không biết nói gì vì cứng họng giả tải, chị nhanh nhẹn lấy miếng cam cho nó ăn cam đi cho có sức đề kháng để hết bệnh, nó cảm ơn chị. Mẹ thôi con ngồi chơi với nó, bác xuống xem nồi canh. Có lấy gì thì kêu bác, chị giả, cảm ơn bác. Mẹ nó xuống cầu thang ra ngoài đóng cửa phòng lại, nó thở dài một cái, nó liền mặc quần vào, chị thì cứ nhìn nó, mặt nó đỏ lên, chị tinh trùng của anh nhiều thật, em phải nuốt hai lần đó. Nó không biết nói gì liền bật dậy ôm chị và nói anh yêu em nhiều lắm Nhi à, đừng xa anh nha, anh thật sự hạnh phúc khi được ở bên em, nhớ lời anh nói đó. Chị đẩy nó ra rồi hôn nhẹ lên mép môi nó. Chị chịu gọi bằng em rồi à, không biết đổi tên danh bạ nữa, nó nhưng anh thích gọi em bằng chị thôi, chị Nhi, like, của em, chị muốn kêu S cũng được miễn anh vui thôi. Nó cười và nắm tay chị, thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây đã 3 giờ rồi, chị cũng phải về, nó tiễn chị ra cửa, hình như nó đã bớt sốt hơn rồi, cảm ơn chị đã mang nguồn năng lượng đến cho nó, ngồi lên chiếc laptop nó lướt web thì tiếng TN từ đờ ti nó reo lên, chị em về đến nhà không, không biết sao trong người lại mệt nữa, chắc em sốt giống anh rồi. Nó chị nghỉ ngơi đi để em mua thuốc đem qua nhà chị. Chị thôi anh nghỉ ngơi đi để có sức mà làm tình với em nữa. Nhà em có thuốc rồi, cũng tại anh đó. Nuốt tinh trùng của anh giờ nó truyền vào người em rồi. Nó chị giỡn hoài để tối em ghé thăm chị nha. Chị em tự lo được rồi. Mới uống viên sủi cũng thấy đỡ rồi. Tối nay em đi công việc với mẹ, nên anh khỏi qua nhà rước em nha. Nó ok chị. Trời tối nó lấy xe chạy vòng quanh dạo phố. Tuy chưa hết bệnh nhưng nó vẫn muốn lượn vòng và nhớ mỗi lần chờ chị. Lúc nào nó cũng nghĩ về chị, chịu không được, dù chị đi với mẹ rồi nhưng nó vẫn muốn lại nhà chờ chị về. Nó vòng xe lại chạy về hướng nhà chị, nhà nó cách nhà chị 7 km. Vừa chạy ngang nó thấy nhà chị sáng đèn, hàng ghế salon có người ngồi. Nó quay xe lại dựng xe xuống và nhìn vào bên trong. Thì ra là mấy gã nó đã từng gặp khi chờ chị về nhà. Nó nhớ rất kỹ vì có một tên sâm hình hoa văn trên bắp tay. Sao chúng nó lại đến đây? Hay là chúng nó đến để đòi nợ mẹ chị? Không thấy cô Nguyệt và chị đâu cả, chỉ thấy hai gã đang ngồi ở ghế salon mà thôi. Chẳng lẽ có chuyện gì, nó không chần chừ bước thẳng vào nhà, thấy nó tiến vào hai gã đó đứng dậy đi tới, nó chào anh, cho em gặp chị Nhi. Con Nhi không có ở nhà, mày về đi. Gã xăm hoa văn trả lời và trợn mắt lên đúng kiểu giang hồ, nó biết chắc có chuyện với cô Nguyệt và chị rồi, nó suy đứng suy nghĩ hồi lâu rồi xông thẳng vào nhà trước mặt gã xăm mình, dùng chân nó đá vào chim của gã, gã đồng bọn thấy vậy liền chạy lại vươn tay lên đánh nó dùng tay đỡ nhưng sức gã mạnh nên ép tay chúng vào má, nó vội lấy bình bông trên bàn chọi nhưng gã né được. Nó liền chạy lên lầu thì thấy một người đàn ông hơi ốm nhưng cao, đầu chọc đứng trước mặt nó, ông ta nắm đầu nó kéo vào phòng. Buông ra, nó ngã xuống đất, nó nhìn thấy chị đang chạy lại chỗ nó còn cô Nguyệt cũng bất ngờ vì nhìn thấy nó, hàng lệ cô tuôn ra như nhiều hơn. Cô vừa nói xong thì hai gã dưới nhà chạy lên lầu xông thẳng vào nó mà đá, chị thấy vậy nên đứng lên cản trở, nhưng sao được, chị chưa kịp đứng lên là gã đó đã đá trúng vai chị, nó liền đứng đá chân gã đó té xuống và đấm vào mặt tới tấp, ai đó nắm đầu nó từ phía sau. Lại là gã gầy đầu chọc, nó ngã về sau và gã cứ đạp lên người nó, đừng mà. Tiếng của chị thốt lên như muốn lại ngăn cản nhưng không được vì bàn ban của gã xăm mình đang giữ chặt chị, nó cứ nằm để gã đầu chọc đạp không thể gượng dậy nổi vì đau, buông ra gã đầu chọc nói, mày gan lắm, dám xông lên đây à, có trời mới cứu được hai mẹ con nhà này. Cô tiền nhất định tôi sẽ trả ông đừng đánh người như thế, tôi sẽ báo công an cho ông xem. Gã đầu chọc cười khoái chí rồi nói tôi thách bà đó, tôi cho bà thời gian một tuần. Nếu bà không muốn mất con gái mình thì lo đi kiếm tiền trả cho tôi không có rảnh mà đích thân xuống đây tìm bà cái đâu. Nói xong gã đầu chọc lại gần chị và sờ nhẹ lên má chị, nó cố bỏ lại chị nhưng sức nó đã không còn. Gã đầu chọc ra lệnh cho hai gã kia về xuống lầu ra về, cô Nguyệt cũng bước đi theo và không trở lên lầu nữa. Chị lại đỡ nó lên giường nằm nghỉ, lấy khăn chị lau những vết dơ trên tay cho nó. Nó chị có sao không? Chị em không sao đâu, sao anh lại nhà em chi để bị đánh như vậy, về mẹ anh biết là em có tội lắm đó. Hôm nay anh ngủ nhà em đi, chị nói mà nước mắt rơi xuống tay nó. Nó chị yên tâm đi em không sao đâu, chỉ bị sơ bên trong thôi, mẹ em không biết đâu, mà em cũng không dại gì nói mình bị đánh, em sẽ nói bố giúp chị những người lúc nãy là giang hồ ở Sài Gòn, lâu lâu lại xuống đây để đòi nợ thuê, người đầu chọc nói nếu không trả ông ta sẽ bắt chị, nước mắt chị lại tuôn rơi, nó nằm tay chị và nói em yên tâm, anh sẽ không để mất em dễ dàng như vậy đâu Nhi à. Khuôn mặt chị hạnh phúc và nắm tay nó chắc hơn. 8:30 chị dìu nó xuống nhà rồi ra về, chiếc áo trắng của nó in lên những vết dơ của đôi giày gã đầu chọc, nếu về mẹ nhìn thấy thì biết trả lời sao đây, suy nghĩ hồi lâu nó chạy lại siêu thị gửi xe rồi vào trong mua một cái áo lót trắng để thay, tính tiền nó vừa bước ra thì thấy bố nó từ trong toilet bước ra nó quay lưng lại, để bố thấy là có chuyện, đợi bố đi tới trước nó nhìn theo dõi thôi bố nó đi theo bố nó lên lầu, bố tiến lại quán nước ngồi xuống bên cạnh một người phụ nữ. Hình dáng cô rất quen, cô Nguyệt, nó nhận ra ngay bởi bộ đầm nó thấy trong nhà cô. Có thể bố sẽ nói chuyện với cô về việc nó đã nhờ bố, nó quay sang và trở về nhà, mẹ nó vẫn trong phòng, và nó lẻn vào phòng một cách an toàn, cầm đờ ti lên và NT cho chị, nó về nhà an toàn rồi, không ai biết cả chị yên tâm và ngủ ngon nhé. Chị em đang nằm chờ tin anh nãy giờ nè, anh nằm nghỉ đi rồi mai đi học nữa, anh ngủ ngon và nằm mơ thấy em nha, phát chồng kiss. Không biết bố có giúp được chị không nữa, nó nằm trên giường mà cứ nghĩ đến cảnh sẽ mất chị, nó không muốn, thao thức đến sáng, như thường ngày nó xuống ăn sáng cùng với bố mẹ nó xong rồi mới đi học, vì có mẹ nó nên không tiện để nó hỏi thăm về việc của cô Nguyệt, tiếng tuông đổ, nó nhìn ra cổng thấy chị đang ngồi trên xe, mẹ nó ra mở cổng và mời chị vào ăn sáng, mẹ Nhi Lai à, vào ăn sáng với thằng gà luôn con. Chị giả cảm ơn gì, con vừa mới ăn sáng với mẹ con xong sẵn ghé thăm gà xem hết bệnh chưa, mẹ nó cười nếu không ăn thì cũng vào uống sữa đậu nành chứ, gì mới làm còn nóng hổi đây, chị vào nhà và mời cái mẹ nó cầm ly sữa lên mời chị, bố hôm nay bác phải đi làm sớm con đưa gà đi học dùm bác được không Nhi, chị cười và trả lời ngay dạ được, để con làm tài xế cho bác cứ đi làm đi, nói xong bố nó xách túi đi làm còn chị thì cứ nhìn nó, làm nó ngại không muốn ăn nữa, 44A. Mẹ con ăn nhanh lên đi còn đi học để bé Nhi ngồi chờ con. Nó vội lấy giấy lau miệng và đi sau chị ra cổng, quần jean bó, áo sơ mi bỏ bên trong quần làm nên phong cách riêng của người chị nó, lên xe chị chở nó đến trường, 2 km đến trường quá gần với nhà nó, phải chi đường xa để nó có thể nhìn đường cong của chị khi chờ nó từ phía trước, chị sao anh không ôm em? Nó không nói gì và tay chị vòng ra sau lấy tay nó đặt vào vòng eo thon của chị ôm một tay thôi à? Vòng eo làm nó kích thích, ngồi sát lại nó ôm chị như chị đã ôm nó mỗi khi nó chở, đến trường. Nó xuống xe thì chị vội hôn lên má nó, làm mọi người nhìn nó như sinh vật lạ, tan trường, nó vừa ra cổng thì đã thấy chị đứng chờ nó, thấy nó chị mỉm cười và vẫy tay chào nó, lên xe chị chở nó về, con đường về quen thuộc với nó, nhưng không phải nhà nó mà là nhà của chị, bước xuống xe nó nói, nó sao chở em lại nhà chị vậy? Chị cứ im và mở khóa dẫn nó vào nhà và đóng cửa lại, nó đi vào sảnh thấy trên bàn đã có người dọn cơm sẵn, nó chưa kịp nói thì chị đã lên tiếng, em xin dùm mẹ anh lại nhà em ăn trưa rồi, bất ngờ không? Nó ngạc nhiên và cởi chiếc cặp trên vai để lên bộ ghế salon và tìm cô Nguyệt để chào, chị hôm nay mẹ em đi công việc rồi đến tối mới về, anh khỏi tìm, nó ngơ ngác trả lời vậy đồ ăn này, chị do chính tay người vợ đảm đang này làm đó, anh thích không? Nó cười rồi chị cứ đẩy đẩy nó vào bàn để ngồi còn chị thì vào phòng, toàn là những món nó thích còn có chai rượu vang hôm trước nó tặng chị bước ra với bộ đầm ngủ mỏng thật gợi cảm. Chị vợ đảm đang mà, chồng thích gì thì vợ phải biết chứ, hồi nãy lại nhà chồng em hỏi mẹ rồi mẹ chị đó. Nó vui vì hạnh phúc, ngồi xuống nó gấp thức ăn cho chị và chị cũng thế, thức ăn chị làm không ngon bằng mẹ nhưng nó thấy ngọt vì tình cảm chị dành cho nó, chị rót rượu vang ra ly hai người cùng uống và ăn vui vẻ với nhau, kết thúc, nó dọn đồ ra ngoài sau bếp phụ chị lại tủ lạnh và lấy sữa chua ra ăn tráng miệng, chị để em móm cho anh ăn nữa nha. Nói dứt câu chị đưa môi vào miệng nó trong tư thế ngồi, sữa chua lạnh làm nó ê cả răng, nó hôn chị thắm thiết cả hai từ từ đứng dậy, tay chị sờ chim nó chủ động lấy tay vén váy chị lên xoa nhẹ mông chị. Chị quỳ xuống rồi cởi quần nó ra, chị em cho đứa nhỏ anh ăn sữa chua nha. Chị lấy tay quét một lớp sữa chua và chim nó giật lên vì lạnh, lưỡi chị bắt đầu nhẹ nhàng quấn quanh đầu chim nó rồi đẩy về trước, cảm giác lạnh rồi ấm lên khi chim nó nằm gọn trong miệng chị, vừa bú chị vừa nhìn nó làm nó thêm kích thích và đê mê làm sao, chịu không nổi nó đè chị xuống và liếm hết những vết sữa chua còn lại ở mép môi chị, lưỡi nó liếm xuống bầu vú và ti làm chị cong người rên khẽ. Rồi lưỡi lại xuống rốn, chị chủ động cởi chiếc quần chip màu hồng ra nằm tư thế như nàng tiên cá co một chân lên khêu gợi nó. Nó đưa lưỡi và môi vào mông chị, da chị mát lạnh, nó như thèm khát một thứ gì đó ở chị, môi nó tuột xuống và lưỡi nó liếm khẽ qua hậu môn của chị, nhẹ nhàng như chị từng nói, lưỡi nó xoay quanh lỗ hậu môn rồi xuống hai cánh bướm, cứ như vậy nó làm nhiều lần, chị em sướng quá anh ơi, anh đưa lưỡi đi sâu vào trong bướm em đi, mật của bướm sắp ra rồi. Nó làm theo lời chị. Môi nó hôn nhẹ lên bướm và đưa lưỡi vào hang lục soát, chị rên lớn hơn lúc đầu, cứ vậy mà lưỡi nó cứ cọ quậy trong hang bướm, cuối cùng nó đã thu hoạch được mật của bướm chị em bắn rồi, sướng quá anh ơi, anh đưa chim vào đi, bướm em đang đợi chim anh kìa. Vẫn từ thế đó, nó đưa chim vào bướm chị và nhịp nhịp nhè nhẹ, cảm giác ấm ấm trong hang bướm làm nó sung sướng cộng thêm vẻ mặt dâm đãng của chị nó thấy kích thích hơn nhiều, chị anh đẩy em nhẹ, em chịu không nổi đâu anh đẩy nhanh hơn đi anh. Nó một lúc nhịp càng nhanh dần. Cho đến khi thấy chị rên to một cái rồi người chị giật lên, chị rời khỏi nó và đứng dậy để một chân lên tủ chén, chị tư thế này sẽ làm anh sướng hơn nè, cho chim của anh vào nhanh đi anh, chị hơn hơn nó nên chân chị cũng dài hơn nhưng cũng không làm khó nó được. Nó đưa chim vào và nhịp tiếp, chị đúng rồi cứ nhẹ nhàng rồi mạnh bạo với em đi anh, chị vừa nói vừa lấy tay nó vào hột le của chị xoa xoa, nó kích thích vô cùng và nó càng đẩy mạnh, chị khi nào anh sắp ra thì đưa chim vào miệng em nha. Tay nó cứ xoa, nhịp càng mạnh chị càng rên lớn hơn. Cảm giác thăng hoa của nó đến nó giúp chim ra chị liền ngồi xuống, quá nhanh, tinh trùng nó bắn vào mặt chị nhưng chị vẫn ngậm chim nó, một phần ở mặt một phần đã vào trong miệng chị, nó anh sướng quá em ơi, em đừng bỏ ra nha. Chị nuốt hết tinh trùng của nó rồi buông ra, chị tinh trùng anh nhiều thật đấy, em không bỏ nhiều protein vậy đâu. Dứt câu chị đã nuốt nó vào bụng, nó hạnh phúc và ôm lấy chị, nó lấy đồ và cùng chị đi tắm, nó xịt xà phòng vào tay rồi xoa lên người chị, da chị trắng và mềm làm sao, rồi chị tắm cho nó, chị chim anh teo xuống dễ cưng ghê, ý anh có nốt ruồi ở chim nữa à, hèn gì anh dâm quá. Nó cười và lấy khăn lau cho chị, hai người lên phòng chị nằm, căn phòng chị thiết kế màu tím, màu của sự quyến rũ và dâm đãng như chị, nó nằm ôm chị làn da chị mát hơn khí điều hòa đang mở, tay chị cứ vuốt ve chim nó, đến lúc cứng lên rồi lại leo xuống mút và đưa bướm vào chim nó cứ nằm cho chị cưỡi ngựa, khuôn mặt chị rên thật dâm dục làm sao, chị và nó đang đê mê với nhau thì có tiếng còi xe, hình như có ai đó ngoài cửa, buông ra chị và nó thò đầu ra cửa nhìn thì thấy bố nó và cô Nguyệt, chị anh lấy đồ lên lầu thay rồi ở trong phòng. Khi nào em gọi thì anh xuống, chưa để bố anh thấy nhà có hai mà như vậy thì kỳ lắm, nó lấy đồ rồi chạy nhanh lên phòng chờ chị, khoảng 15 sau nó nghe tiếng bước chân lên lầu. Chị mình đi thôi anh, bố anh và mẹ em tưởng anh qua đây chờ em đi chơi rồi, hai người họ trong phòng, mình đi lẻn ra ngoài, nói xong chị đưa đôi giày và cái cặp cho nó và bước nhẹ nhàng để không bị phát hiện, cuối cùng nó và chị cũng ra được ngoài cửa và ngoài quán cà phê gần nhà chị. Nó lấy đờ ti ra và kêu taxi để nó về nhà mà không quên chào chị. Tối đó khi nó tắm ra chị đã nằm ở trong phòng của nó. Nó ngạc nhiên, chị nhìn nó cười mỉm. Chị cảm ơn anh nha, nhờ bố anh mà số tiền đã được trả phân nữa rồi. Nhưng bọn họ lại nói 3 ngày nữa nếu không trả dứt dọ sẽ xuống đây. Nó an ủi chị yên tâm đi, ba em nhất định sẽ có cách mà. Chị đừng nghĩ nhiều làm gì, chị cảm ơn anh thay đồ rồi đi dự sinh nhật với em. Bạn em mới ở Sài Gòn về. Nói xong chị lại tủ đồ của nó nhìn và chọn cho nó bộ đồ mà chị thích, chị quần jean áo sơ mi trắng tay dài cho lịch sự nhà anh, nó mỉm cười sao cũng được, miễn đi cùng chị là được rồi. Thay đồ xong nó đi với chị lại một nhà hàng gần nhà chị, mọi người đã đến đủ và đứng ở trước cửa phòng VIP để nói chuyện, tóc chị dài bồng bềnh cộng thêm bộ đầm trắng ôm sát người càng làm đường cong của chị thêm nổi bật và quyến rũ. Như hôm nay chị là nhân vật chính, vì nó thấy chị đẹp hơn hết so với những người ở đây, chị dẫn nó vào phòng và ngồi ở cái bàn đầu tiên. Nơi nhân vật chính đang đứng cười khi gặp chị đây là gà, em của tao, còn đây là Trâm bạn của em. Nó cười chài Trâm và Trâm cũng vậy, Trâm có khuôn mặt tròn rất dễ thương khi cười vì cái răng khỉnh, ngồi nói chuyện với chị, cửa mở ra nó thấy 4 người con trai đi vào cùng bàn với nó ngồi, chắc là bạn của Trâm, chị đây là những người bạn của chị ở Sài Gòn, có Tuấn là bằng tuổi chị sống ở Sài Gòn nhưng quê cũng ở đây. Chị nói nhỏ bên tai nó, sau khi Trâm phát biểu cảm nghĩ thì buổi tiệc bắt đầu. Chị cứ gấp thức ăn cho nó đầy cả chén nhưng nó chỉ uống vài ly nước lọc, đối diện nó là thằng Tuấn cứ nhìn nó với khuôn mặt đều, nó không để ý đến và chỉ ngồi nhìn chị nói chuyện lâu lâu lại nhìn lên sân khấu nhìn con nhỏ DJ vì cặp vú giật giật trong hấp dẫn, chị thì bạn bè lâu ngày gặp lại nên cười nói rất vui vẻ, nó em đi toilet cái. Chị như chỉ nói chuyện và tiếng nhạc DJ làm chị không nghe nó nói, nó đẩy ghé ra và đi vào toilet, đến lúc rửa mặt thì thằng Tuấn vào, Tuấn chắc mày đang hạnh phúc với Nhi lắm, dáng mà hưởng thụ đi nha thằng công tử bột. Chị hôm nay anh về trước nha, em đi chơi karaoke với con Trâm xong rồi em về. Nó gật đầu và chị lên xe để Trâm chờ chị, nó cũng chẳng biết ca hò gì nên đi theo mùi như cục bột không hòa nhịp cùng chị thì lại mất vui. Chào chị nó chạy về trước, tiếng bô nổ đùng đùng của chiếc mô tô, thằng Tuấn chạy ngang mặt nhìn nó như muốn thách thức, nhưng nó chẳng phải mấy đứa dân chơi hiếu thắng gì mà bị thằng Tuấn hù dọa. Nó vẫn cứ chạy bình thường và ra nhóm bạn nó chơi, 8 giờ nó vừa đến nhà thì nhận được tin nhắn của chị anh lại quán karaoke Star phòng 021 nha. Tuy nó không đi hát nhưng quán Star đủ nổi tiếng để nó biết chỗ, đến nơi nó hỏi phục vụ và đến phòng 021, đến phòng nhìn qua khung cửa kính thấy chị và thằng Tuấn đang hôn nhau như chị đã từng trao cho nó, không kiềm chế được, nó vào tiến lại thằng Tuấn xô nó ra và đấm vào mặt nó liên tiếp thằng, Tuấn không kịp đỡ, âm thanh dừng lại mọi người ngăn cản nó ra khỏi thằng Tuấn. Thằng Tuấn bị đánh nhưng nó vẫn cười đều không chống trả lại. Nó nhìn chị rồi bỏ đi, ngày hôm sau, nó tự đi học. Hình ảnh đó cứ diễn ra trong đầu nó và suy nghĩ về chị, tin nhắn từ đờ ti của nó em xin lỗi, hãy nghe em giải thích, anh lại nhà em nha. Nó lấy xe vừa chạy vừa suy nghĩ rồi chạy lại nhà chị, đến cửa thì chị đang ngồi trên chiếc xích đu bên trong, thấy nó chị đứng dậy mở cửa cho nó, mặt nó vẫn lạnh và đi vào sảnh ngồi, chị rót ly nước cam cho nó rồi ngồi đối diện, 5, rồi 10, trôi qua chị cứ nhìn vào khuôn mặt của nó, chị anh không có gì muốn nói với em à. Nó anh đang chờ em giải thích đây. Sao em anti kêu anh lại rồi làm vậy với anh? Chị em xin lỗi, thật ra Tuấn là bạn trai cũ của em ở Sài Gòn, tối qua Tuấn mượn đờ ti em không ngờ Tuấn lại nhắn như vậy, hôm qua thật sự em uống với con Trâm hơi nhiều nên không thể tự chủ được, anh tha lỗi cho em nha, nó im lặng vài giây rồi trả lời vậy em vẫn còn tình cảm với Tuấn phải không? Anh không ép buộc em gì hết, nhưng anh chỉ muốn em thật lòng với anh và không gạt anh chuyện gì, chị đi vòng ra sau vòng tay ôm cổ nó em biết rồi, em hứa là sẽ không tái phạm nữa đâu. đừng giận em nữa nha. Nó cũng không nói gì rồi chạy xe quán cà phê thường ngồi với nhóm bạn nó. Nó gọi cho bé Thảo lại để nói chuyện. Nó rất yêu chị. Nó không muốn chị chạm vào bất kỳ thằng đàn ông nào ngoài nó. Có phải chị cũng đã làm tình với thằng Tuấn giống như làm tình với nó? Trong đầu nó cứ suy nghĩ mãi. Ngơ ngơ, bé Thảo vỗ vào vai nó. Thảo làm gì ngồi suy diễn gì vậy? Cái mặt trù ụ, bị người tình mới bỏ rồi phải không? Cho em mượn đờ ti gọi cho mấy anh trong nhóm. Đờ ti em hết tiền rồi. Nó đưa đờ ti cho bé Thảo. Bé Thảo cầm đờ ti nhìn gì trong đó không biết mà cứ nhìn chăm chú rồi thốt lên. Thảo người ta đẹp còn anh thì xấu xí. Không biết chít này nghĩ sao quen anh nữa. Nó không quen với tao chẳng lẽ quen với mày. Chuyện nhóm sao rồi? Thảo bình thường trở lại rồi. Mấy anh kêu anh ra nhóm chơi kìa. Nó để tối tao ra tập. Ngày qua ngày nó tự đi học, tối đến thì đi tập nhảy cùng mấy đứa bạn. Tuy rất nhớ chị nhưng nó muốn chị là người cần nó. Vì vậy chị không anti cho nó nên nó cũng không tìm chị. Có thể nó ngu ngốc nhưng cái hình ảnh thằng Tuấn cứ hiện trong đầu nó. Nợ của chị được bố nó trả hết nhưng một câu cảm ơn cũng không thấy. Rồi một hôm nó đang ngồi ở nhà thì tiếng chuông đờ ti liền reo lên. Thảo anh lại quán cà phê tao đàn ngay, có chuyện gấp. Nói xong Thảo cúp máy và nó gọi lại thì cúp ngang. Chuyện gì mà gấp vậy? Nó phóng xe lại thì thấy bé Thải đứng trước hẻm chờ nó. Nó có chuyện gì vội vậy? Thảo đi theo em. Nó đi sau lưng bé Thảo. Quán cà phê nằm trong con hẻm lớn khoảng 20 mét là đến. Bé Thảo bước như đang rình rập thứ gì đó. Đến hàng kiềng bên ngoài bé Thảo đứng lại, Thảo anh nhìn thẳng vào hướng 9 giờ thấy ai không? Nó nhìn theo lời của bé Thảo, vừa nhìn nó đã nhận ra vì thân hình quá quen thuộc với nó. Điều nó cảm thấy tức là chị đang ngồi cùng với thằng Tuấn nói chuyện với vui vẻ và chỉ có hai người. Nó lấy đờ ti ra và gọi cho chị, tiếng đờ ti đổ chuông, nó thấy chị cầm đờ ti lên tắt ngang. Nó gọi thêm lần nữa như vẫn vậy, Thảo anh và chị đó có gì à? Nó nén cảm xúc, chỉ là bạn bè đi uống cà phê bình thường thôi, có vậy cũng kêu tao lại, Thảo xí. Tối ngày hôm sau nó nhận cuộc đờ ti từ chị anh đang làm gì vậy, qua nhà chờ em đi ăn kem chuối nha. Nó chỉ ừ một tiếng rồi thay đồ lại nhà rước chị, nhìn xa xa người mặc quần jean ngắn áo thun đen ba lỗ với nước da trắng. Nó liền nhận ra chị nhưng sự quyến rũ của chị đã không còn hấp dẫn đối với nó như lần gặp đầu tiên. Thấy nó chị liền cười và lên xe ngồi phía xe ôm nó, như những lần trước lâu lâu lại hôn lên cổ nó. Nó cho chị ăn kem chuối xong rồi cứ chạy vòng vòng không nói gì, chị mình vào sân vận động chỗ trú mưa lúc trước ngắm sao nha anh. Nó gật đầu rồi chờ chị lại chỗ cũ. Hôm nay trời lạnh vì gió mùa đông sắp đến. Hai người ngồi, chị ôm nó chặt hơn mỗi khi gió luồn vào người chị. Chị sao từ nãy giờ anh không nói gì với em hết vậy? Anh xòm giận em à? Nó phải, anh giận em vì hồi trước anh gọi em lại tắt máy ngang. Chị à, cho em xin lỗi, em quên kể với anh. Hồi trưa này mẹ em mệt nên phải vào bệnh viện. Lúc đó em đang chờ mẹ nên mới tắt máy ngang. Nó vậy mẹ em đỡ chưa? Chị vào khám bác sĩ trích thuốc cho mẹ em rồi nằm nghỉ. Xong là chiều về. Đợi mẹ khỏe là em gọi cho anh liền đó. Nó vậy để trưa mai học xong anh lại thăm cô. Chị mỉm cười và không khí im lặng lại trở về. Nó cố kìm nén cảm xúc. Có phải nó là người đàn ông cao nhất thế giới khi trên đầu cắm thêm cặp sừng 2 mét? Nó không ngừng nghĩ về chị. Hôm sau, tan học xong nó mua ít trái cây mang lại nhà biếu cho cô và hỏi thăm sức khỏe. Chị không có ở nhà nên cô ra mở cửa chi nó. Sắc mặt cô vẫn bi ti. Cô còn dẫn xe vào rồi ngồi chơi. Cô lên lầu xếp đồ rồi xuống liền. Nó vào trong rồi cầm bọc trái cây ra sau bếp để tách vỏ cho cô. Hình ảnh ân ái của chị và nó lại hiện về. Có còn nhớ rất rõ cái thế của chị khi để một chân lên tủ chén. Thật quyến rũ. Liếc sang cái tủ chén nó thấy một nữ áo ngực màu đen mà nó chọn cho chị lần đi siêu thị còn nằm ở ngoài cái máy giặt. Nó đi lại gần nhìn vào bên trong có thêm cái quần lót của chị và một cái quần lót chồng màu trắng. Không khó để nó nhận ra là quần lót của Nam. Chẳng lẽ tiếng cô trên lầu vọng xuống để gọi nó. Cô lấy giùm cô con dao nha con. Nó cầm con lên cho cô giữ sức khỏe, con phải về vì mẹ con mới gọi, cô không ở ăn chút trái cây rồi về. Nó dạ, có việc gấp xong phải về ngay, chài cô, nói xong nó xuống lầu vòng ra sau bếp rồi mới lấy xe về. Phòng ê con trai, gần cả tháng nay mày đi đâu mất tích vậy, con Thảo Cận nói mày có bạn gái rồi bỏ anh em đúng không? Nó đúng là miệng con gái, có quen, nhưng sắp chia tay rồi, Phong kỳ vậy, có đủ chưa mà chia tay, nó mày chỉ biết đủ và đủ. Phong cười chứ có con cặc làm gì, để sục thôi à, này. Trong nhóm mới có vài em vào tập, toàn dễ thương, có con Mi, body chuẩn, con sưởng gạo, tao đang dạy nó, lát nó vào mày thấy thích thì tao gã cho. Mi nó nói chuyện dễ thương lắm, nó tao đéo quen vì tiền, mà giờ tao cũng đéo có tâm trạng đâu, lát tập xong đi nhậu với tao. Nó nói xong rồi đứng dậy vì nhóm nó đã ra đầy đủ, còn thằng Phong thì cứ đo ra, vì từ lúc Phong quen nó, chưa lần nào nó rủ Phong đi nhậu cả, nói đến ăn nhậu nó chỉ giả điên thôi, nó soạt đôi giày vào khởi động, 30. Sau nó thấy bốn bé đi vào nhìn là biết dân nhảy rồi, nó vừa nhìn đã biết bé Mi là ai vì bé Mi nổi bật hơn hết so với ba bé kia. Thấy Mi bước vào thằng Phong chạy lại thì thầm với Mi rồi dẫn Mi về hướng nó, khuôn mặt hình trái xoan, Tóc đen búi cao làm mi rất cá tính, Phong giới thiệu với em. Đây là anh gà trưởng nhóm, mấy nay bị thất tình nên không ra tập. Mi nhìn nó rồi cười nhẹ em chào anh. Nó cười với Mi rồi Phong lại nói giờ anh gà dạy cho em, anh hết trách nhiệm rồi hi hi. Nói xong Phong lấy lay vỗ vào vai nó rồi nhướng cặp chân mày gian xảo của Phong lên, còn bé Mi thì cứ nhìn nó e thẹn và ngại ngùng, đôi mắt long lanh của ánh đèn chiếu vào. Nó cũng không để ý gì về Mi, chỉ làm theo trách nhiệm, nó dẫn Mi lại một chỗ riêng vì ba bé còn lại thì tập thể loại khác. Nó ngồi đối diện với Mi rồi giang hai chân ra rồi cúi người xuống, Mi làm theo nó, con gái đa phần các cơ đều dẻo hơn con trai vì vậy Mi cúi xuống phần ngực chạm cả mặt đất. Nó thấy chiếc áo lót thể thao bó sát màu trắng của Mi, bầu vú không to nhưng chắc cũng vừa ta nó, cứ như vậy 4 lần 8 nhịp rồi chuyển, có những động tác Mi cần nó giúp như nâng tay và chân, Mi mắc cỡ khi tay nó chạm vào đùi của Mi. Nó bây giờ cũng chẳng có cảm giác gì, đơn giản chỉ là người dạy và người học đối với nó, 8 giờ 30 là hết thúc buổi tập, nó chào mọi người rồi ra về, bé Mi đi kế bên nó còn nhóm thì đi phía sau, đến chỗ lấy xe thì Mi nói, Mi anh đi uống nước với tụi em rồi về. Nó cười nhẹ mấy em đi đi. Anh có công việc nên phải về sớm. Nó về nhà tắm rửa rồi chạy lại quán cà phê nhóm thường uống. Mọi người đã về hết chỉ còn thằng Phong ngồi bên trong. Nó gọi Phong ra rồi hai thằng cùng đi. Phong đi quán nào con trai? Lâu lâu mới có dịp mày rủ tao hay đi bia ôm nha. Tao có mấy con đảo ok lắm. Nó thôi đi, quán nào có thể nói chuyện được rồi. Phong chiều theo nó và dẫn nó lại quán bia sệt mà Phong giới thiệu ở gần chợ. Vài quán kêu 4 chai bia và vài món nướng. Phong sao hôm nay tâm trạng vậy? Kể tao nghe coi. Nó kể lại chuyện của chị và nó cho thằng Phong nghe rồi Phong vỗ vai nó mấy cái. Phong con gái bây giờ đa phần là vậy, tao gặp cũng không ít mấy đứa giống người yêu mày, buồn một chút rồi thôi, tao cũng chưa thấy ai dâm như người yêu mày, xem ra em mờ cũng có khoảng thời gian hạnh phúc, mày nên gặp và nói rõ với người yêu em mờ để mày cảm thấy thoải mái hơn khi biết kết quả, đỡ phải suy nghĩ nhiều, nó im lặng và cứ uống, thằng Phong nói đúng, nó phải gặp chị để nói rõ mối quan hệ của chị và nó, nếu không sẽ bức xúc trong lòng nó mãi. Chợ khuya vắng và lạnh, tiếng nhạc ầm ầm phát ra từ quán ba cách chỗ nó 20 mét khi người ra mở cửa ra vào. Nhìn sang nó thấy người con gái bước ra trông rất quen, nhìn kỹ nó nhận ra ngay bé Trâm, Trâm đi về hướng cô bán thuốc lá gần đó. Nó đi lại chỗ Trâm, nó chào em đi đâu vậy? Trâm nhìn nó ngạc nhiên anh gà, em đi mua các đờ ti, sao chị Nhi nói anh về quê rồi, hôm nay là sinh nhật chị Nhi nè, anh vào chơi với tụi em, nó thôi, em vào chơi đi, nhà anh có việc nên anh phải về gấp. Em đừng nói với chị là gặp anh nha, mắc công biết anh không vào lát giận anh, Trâm không chịu cứ kéo lấy tay nó năn nỉ một lúc Trâm mới buông ra và đi vào quán bar, nó đi lại quán ngồi thì thằng Phong lên tiếng, Phong nhỏ nào mà ngon quá vậy, nó bé Trâm, bạn của người yêu tao, thôi uống đi. Gần 12 giờ uống hết bia mà nó cứ ngồi ở quán không chịu về nhà, đờ ti trong túi của nó cứ reo liên tục của mẹ nó vì trông thấy con trai của mình giờ này vẫn chưa về, nó không quan tâm. Nó chỉ biết ngồi chờ chị. Ánh mắt nó cứ nhìn về quán bar còn thằng Phong thì cầm đờ ti chat. Khoảng 12 giờ 30 nó thấy chị bước ra trước quán bar với dáng đi chập chờn với bộ váy ngắn ôm sát đường cong của chị, chắc chị vui nên mới uống nhiều như vậy. Chị đứng lại và ói ngay cột đèn ngang quán bar, chị ói nhiều lắm, nó mày nói đúng, tao phải nói chuyện với người yêu tao, mày ngồi ở đây chờ tao. Nói xong nó đi dậy và đi lại gần chị nhưng chị vẫn chưa biết, nó đứng phía sau lưng chị, chiếc quần lót màu đỏ của chị lốt ra khi khom người xuống. Chẳng lẽ mỗi khi say thì chị lại bê tha như thế này, lại sát chị nói, chúc em sinh nhật vui vẻ. Nhìn thấy nó chị như tỉnh cơn say và người chỉ tựa vào cột đèn vì mệt, đôi mắt long lanh, vết son đỏ in trên môi trái tim quyến rũ của chị giờ đã không còn cảm giác đối với nó. Chị ngượng ngùng quay mặt chỗ khác không nhìn nó và cũng chẳng nói gì, năm, trôi qua, người nó nóng lên vì men và không thấy lạnh nữa, hơi thở càng nhanh, phải, nó đã biết kết quả cho cái sự im lặng của chị. Chắc chị không biết cảm giác của nó đau như thế nào. Không gian im lặng bao phủ lên chị và nó bỗng nhiên biến mất khi có tiếng xe chạy ra từ quán bar, nó không nhìn cũng biết là thằng Tuấn vì tiếng bô xe của hắn. Nó cảm nhận được. Nó quay sang, ánh đèn chiếc xe mô tô soi thẳng vào mặt nó đứng yên, tắt máy xe, thằng Tuấn đi lại đứng đối diện với nó, mặt đối mặt, nó vẫn cứ nhìn thẳng vào mắt thằng Tuấn, bốp, thằng Tuấn đánh vào mặt nó ngã xuống rồi liền đứng dậy, cái này tao trả lại cho mày lúc ở quán karaoke. Thằng Tuấn lại gần nó hơn và đá mạnh vào ngực nó. Nó ngã nằm xuống đất, nhiều bóng đèn xuất hiện trước mắt nó, còn cái này là cho mày khôn ra, thằng ngu. Thằng Tuấn vừa nói vừa cười, tuy bị choáng nhưng nó vẫn cố đứng dậy, nó thấy Phong đang cầm vật gì đó đi lại hướng của nó còn thằng Tuấn thì lùi lại về phía sau chiếc mô tô của hắn khi thấy Phong đang tiến gần về phía hắn hơn, nó Phong, chuyện của tao, để tao giải quyết. Phong mày có phải bạn tao không vậy, bị đánh mà không biết đánh lại, mày lấy tay sờ vào môi mày kìa, nó đi lại lấy con dao trên tay của Phong vứt vào chỗ chị đã ói rồi nói với Phong. Tao không phải là bạn của mày mà là anh em của mày, mày đứng qua một bên đi, tao muốn giải quyết theo cách của tao. Phòng đứng yên vẻ mặt bực tức, nó lại gần chị đang đứng ở cột điện, nước mắt chị chảy dài, nó nói, anh rất yêu em, anh có thể coi như không thấy và không biết những gì em đã từng làm, bây giờ có anh và Tuấn. Em quyết định đi, chị vẫn không nói gì rồi từ từ bước chân lại chỗ thằng Tuấn, nó cúi đầu xuống, máu trong môi nó lan ra lưỡi, cái lưỡi đã từng ngọt ngào và mặn nồng với chị thì giờ là mùi tanh của tình yêu chấm dứt, nó như chết lặng. Thằng Tuấn cười về mà chơi với mẹ mày đi, thằng ngu. Thằng Tuấn vừa nói xong thì có một nhóm khoảng 15 người đi lại, nó nhận ra người đi đầu là anh Tèo, anh của Phong chủ vựa cá trong chợ này, còn những người đi phía sau chắc là người làm của anh Tèo, họ đứng xung quanh đám bạn của thằng Tuấn, nó nhìn Phong với ánh mắt như muốn nói Phong không cần thiết phải làm như vậy. Nó đi lại chỗ thằng Tuấn nhìn thẳng vào mặt hắn mà nói, nó mày muốn đánh tao nữa không? Thằng Tuấn ngơ ra và nói mày thách tao à, đừng tưởng kêu người lại rồi lên mặt với tao. Nó cười nhẹ đây là chuyện của tao với mày và Nhi, nếu mày thích thì cứ ra tay, sẽ không có ai làm gì đến mày, coi như đó là những gì tao trả cho Nhi và mày, còn không thì từ nay đừng tỏ thái độ đó với tao nữa và tao cũng không muốn Nhi khóc vì mày. Nó vừa nói xong thì thằng Tuấn giơ tay lên đánh vào mặt nó nhưng bị vội ngăn nó lại, thấy tụ tập đông người nên bảo vệ qua một ba và mấy người dân phòng đến, mọi người từ từ sơ tán, lên xe thằng Tuấn chờ chị, nó thì vẫn đứng yên một chỗ, Phong đi lại đưa khăn giấy cho nó thấm máu, Phong. Thôi, xong rồi, về nhà tao ngủ đi, có gì mai tính tiếp, ní như người vô hồn đi lại quán bia lấy xe rồi về nhà thằng Phong. Nó có thể giữ chị bên cạnh nhưng sao nó quá yếu đuối. Hay là suy nghĩ của thằng con trai 18T với mối tình đầu chỉ biết tình yêu lúc nào cũng như đóa hoa hồng tươi thắm và rực rỡ, nhưng nó không ngờ hôm nay dòng máu đỏ đã chảy từ sâu trong tim nó vì những cái gai của hoa hồng đâm vào. Cảm ơn chị. Mẹ gà, sao môi con sưng lên vậy, có chuyện gì với con sao, vẻ mặt mẹ lo lắng, nó nói hôm qua con đánh nhau với người ta, mẹ không nói gì và đi vào tủ thuốc cá nhân lấy bông gòn và nước rửa vết thương cho nó mẹ không hỏi con lý do vì sao à. Mẹ tin đủ lớn để biết suy nghĩ đúng sai. Va chạm ngoài đời sẽ làm con mạnh mẽ, con hãy làm những gì không thẹn với lương tâm mình là được rồi, nói xong mẹ lấy tay xoa đầu nó hỏi. Nó bố đâu rồi mẹ? Mẹ bố con đi công tác rồi, tuần sau mới về, con lên phòng nằm nghỉ đi, lát mẹ vào trường xin cho con nghỉ học, đến chiều nó nhận được đợt đi của Phong sao rồi, đỡ chưa, ra quán cà phê bàn chút việc nè. Nó ừ rồi thay đồ lại quán cà phê, nằm ở nhà cũng chán, đi chơi cho quên hết cái sự đời này, nó vào trong quán cà phê thấy mọi người đang ngồi đông đủ. Có cả bé Mi, nó chào mọi người rồi tìm chỗ ngồi, chỉ còn cái ghế trống ở kế bên bé Mi nên nó lại ngồi. Bé Mi cứ nhìn nó, mọi người ai cũng hỏi vết thương trên mặt nó nhưng nó chỉ cười cho qua. Bé Mi đứng dậy lấy xe đi đâu đó rồi lát sau quay về cầm trên tay mấy miếng băng keo cá nhân để trên bàn cho nó. Nó cảm ơn bé Mi rồi bỏ vào túi quần, bé Mi ngồi một lát rồi thẳng Phong phát động đi bơi cho mát. Nó thì không bơi được rồi, chỉ D8Y theo mồi nhìn, lên hồ bơi nó gọi ly nước cam và cá viên ăn còn mọi người thì đi thay đồ. Bé Mi lấy ghế lại ngồi kế nó rồi nói. Mi anh không xuống bơi à? Nó cười em chọc anh à, bị như vậy sao mà bơi? Mi cười híp mắt em quên, sao anh không dán vết thương lại đi? Nó cười để vậy cho người ta biết mình bị đánh chứ em. Mi anh bị đánh thật à? Em có nghe anh Phong kể chuyện của anh, nó vờ như không biết em còn đi học không? Mi em mới nghỉ học năm nay, gia đình em nói ở nhà đợi lấy chồng rồi phụ ba má em luôn, vì gia đình chỉ có mình em thôi, nó gì kỳ vậy, như vậy là ở dễ rồi. Mà em nhiêu tuổi mà lấy chồng, Mi tháng sau em tròn 17T. Nó và Mi cứ thế mà nói chuyện với nhau như đang tìm hiểu nhau vậy, có Mi nói chuyện nó cũng đỡ buồn, Mi nói nhiều về gia đình Mi. Ba mẹ Mi khó lắm lại phong kiến, đặt đâu mồi đó nhưng rất thương Mi, thời buổi bây giờ còn cổ hủ như vậy, nó nghĩ, thời gian trôi qua mau, mùa đông đã đến, chỉ còn một tháng nữa thôi là Tết đến. Mỗi ngày đi tập với nó LQ2 một niềm vui, mỗi buổi tập Mi đều mua cho nó hai chai cam. Mi đối xử nó rất tốt luôn quan tâm và chia sẻ những lúc Mi vui hay buồn có thể Mi xem nó như người anh trai của Mi, vì nó cảm nhận được qua đôi mắt của Mi, khi đi cùng Mi người ngoài nhìn vào sẽ tưởng Mi là bạn gái nó, đến một ngày Mi chủ động mời nó lên nhà Mi dùng cơm tối, nhà Mi cách nhà nó 7km qua một con sông và vào trong hẻm lớn có hàng tre xanh giống như ở quê ngoại nó vậy. Ngôi nhà phía trước được thiết kế bằng gỗ còn mới như vừa được tu sửa lại cách thiết kế như những ngôi nhà của mấy ông phú hộ hồi phong kiến, còn phía sau là căn biệt thự sang trọng phong cách cổ điển. Nó đứng trước nhà quan sát xung quanh rồi có một cô bước ra hướng về cánh cửa chính, cô để đó con ra mở cho. Giọng bé Mi cất lên, bóng dáng bé Mi mặc bộ đồ bộ hình con mèo Kitty màu hồng bước ra từ căn nhà cổ. Cô gái phong cách đầy ca tình giờ đã thành người con gái miền sông nước mới lớn, ngây thơ và hồn nhiên. Mi đi ra mở cửa cho nó, nhìn nó Mi cười nhẹ, không phấn không son, nước da trắng hồng, mái tóc dài, nét đẹp của người con gái miền Tây. Nó vào trong Mi dẫn nó vào căn nhà phía sau. Mọi thứ đã được dọn lên bàn sẵn, nhiều món và nhiều màu sắc, nó ngồi vào chiếc ghế đầu, Lát sau thì mẹ My bước ra với trang phục giản dị, nó con chào cô. My đây là anh Duy mà con thường kể với mẹ đó, cô nhìn nó từ trên xuống rồi nói cũng được, giống nghệ sĩ quá ha, nó cười gượng không biết nói gì. Cô thôi, vào trong đi, ba con sắp xuống rồi đó. Nó vào bàn ngồi, lát sau thì thấy cô và bé My đứng lên, nó không biết gì cũng đứng lên theo. Từ cầu thang người đàn ông khoảng gần 50 tê bước xuống, vẻ mặt ông nghiêm, thấy nó khuôn mặt ông vẫn vậy, ông lại ghế ngồi xuống thì cả ba người mới ngồi theo sau, nó con chào bác. Ông vẫn không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ rồi mọi người dùng cơm, đến món tráng miệng thì giọng ông mới cất lên, bác ba mẹ con làm gì? Nó ba con làm xây dựng còn mẹ con thì nội trợ, vẫn sắc mặt đó, ông nói làm xây dựng chắc vất vả lắm, vậy còn con, nó dạ, con đang học 12. Bác vậy là vẫn còn ở nhà, nó dạ. Nói xong ông đứng dậy bước lên lầu còn bé My thì dẫn nó ra băng ghế đá ngoài khu vườn nhà My dưới gốc cây xoài nói chuyện, My ba em hơi khó, anh thông cảm. Nó cười không có gì đâu em, ba khó như vậy mà vẫn cho em đi nhảy à, My đâu có, em nói đi học anh văn, trong ba lô em lúc nào cũng có để một bộ đồ hết, nó cười lỡ ba em biết rồi sao. My em cũng không biết, em muốn làm những gì mình thích thôi, em cũng không nghĩ đến hậu quả và em đã gặp anh, nó không nói gì, lấy tách trà để trên bàn hóp một ngụm, gió lạnh lại thổi vào khu vườn. Tay bé My cứ chà chà vào vai của mình, My anh không có gì nói với em à. Nó suy nghĩ một hồi rồi nói trời lạnh thật, em mặc thêm áo ấm vào đi, My em lạnh quen rồi anh. Nó cảm nhận được lời nói của bé My nhưng nó biết làm sao, vẻ mặt My buồn, nó thôi anh xuống nhóm, có gì anh gọi em sau nha. My gật đầu, nó bước ra ngoài chào hai bác rồi chạy về quảng trường nhưng không thấy ai, nó chạy lại quán cà phê cũng không thấy, gọi thằng Phong thì thuê bao, không biết làm gì, nó lên lầu vào một góc của quán ngồi. Nó nhìn ra bờ sông phía trên là cây cầu một chiều nhiều xe chạy qua lại đông đúc, nó cứ nhìn và nhìn, bỗng nó thấy chiếc mô tô chạy ngang, không ai khác là chị, mái tóc đó, hình dáng đó, làm sao nó có thể quên, những ký ức trở về trong trí nhớ nó, nhắm mắt lại nó thở dài một cái rồi xuống xe lấy chai rượu vang loại chị thích mà lúc nào nó cũng để trong cốp xe. Đến lúc cũng phải dùng, sẵn tiện đi ngang quầy nó lấy cái ly rồi lên chỗ cũ, trong quán cũng không một bóng người như muốn dành sự cô đơn cho nó đứng nhìn ra bờ sông và miệng cứ uống. Mặt nó nóng lên vì men nhưng trong người nó lại thấy lạnh, có thể lạnh vì thiếu một ai đó, bất chợt có vòng tay ôm nó từ phía sau, nó cảm nhận được mùi hương thơm dịu nhẹ của một người con gái. Nó xoay người lại, có phải là chị, mái tóc dài, đôi mắt tròn đang nhìn nó, hai thân thể đang áp sát vào nhau, nó cảm thấy trong người đỡ lạnh và ấm áp hơn, nó liền hôn vào bờ môi trái tim đó và nó cũng được đáp trả lại, chỉ là một nụ hôn nhẹ và cái ôm thật lâu, nó thấy có lỗi với bé My, có phải My là người thay thế chị trong lòng nó, buông ra nó nói. Nó anh xin lỗi. My e thẹn anh có yêu em không, nó anh không muốn em là người thay thế. My thời gian sẽ cho anh thấy vị trí của em trong trái tim anh, chỉ cần anh thật lòng với em. My nói rất dứt khoát rồi My lại ôm nó sát vào cơ thể của My, lý trí nó không tự chủ được hay vì chất men trong người đã làm đôi tay nó ôm chặt lấy My, điều đó chứng tỏ nó đã chấp nhận lời nói của My. Lại một tuần nữa trôi qua, hôm nay nó ở nhà một mình vì ba mẹ nó đã về quê nhưng lại là một ngày đặc biệt với My, ngày sinh nhật vừa tròn 17 tê. Chiều hôm đó nó và Phong đi mua đồ ăn thức uống, rồi lên sân thượng nhà nó trang trí thật hoành tráng, một buổi tiệc buffet, xung quanh là thức ăn còn ở giữa thì để trống để mọi người có thể nhảy cùng nhau. Bánh kem đã được trang trí sẵn, kế bên là một chùm bong bóng đang bay phất phơ vì gió. 7 giờ tối, mọi người đã đến đầy đủ, chỉ còn nhân vật chính chưa thấy xuất hiện, nó gọi cho My mà My không bắt máy còn thằng Phong thì đi đâu chẳng thấy, nó mở nhạc nhẹ nhẹ để không khí không bị lắng rồi đi xung quanh coi còn thiếu những gì, lát sau nó thấy Phong bước từ cửa ra. Nắm tay một người con gái mặc chiếc đầm màu trắng mái tóc xóa dài như cô dâu, nhưng nó không thấy đôi mắt tròn quen thuộc vì đã bị lớp vải che kín, thằng Phong nhướng cặp chân mày, nó cười vì biết ý nên đi lại nắm tay My, dẫn My lại cái bánh sinh nhật như muốn cho My điều bất ngờ. Nó tắt nhạc, âm thanh lắng xuống, nó bắt nhịp hát rồi mọi người cùng vỗ tay theo, kết thúc, nó mở miếng vãi ra, My nhìn thấy cái bánh kem trước mắt mình có 17 ngọn nến và 17 cây hoa hồng kế bên, My cười với khuôn mặt hạnh phúc, nhắm mắt lại và My cầu nguyện rồi thổi nến, mọi người đều vỗ tay vui vẻ. My cảm ơn anh và mọi người đã cho em bất ngờ, em không nghĩ mình sẽ được làm một buổi sinh nhật đặc biệt như thế này, cảm ơn mọi người nhiều lắm. Nó cười em cầm sợi dây bong bóng rồi giật mạnh nó xuống đi, điều bất ngờ này mới quan trọng. My tỏ ra hiếu kỳ rồi lấy tay giật sợi dây bong bóng xuống, chiếc nhẫn mà hồi chiều nó buộc phía chiếc bong bóng đi theo sợi dây rớt xuống tay My, nó lấy keo cắt, chùm bong bóng bay đi chỉ còn chiếc nhẫn nằm trên tay My, nó bong bóng sẽ là điều ước bay đến nơi mà em muốn, còn chiếc nhẫn sẽ là sự hạnh phúc của anh và em. My không kiềm chế được nên đã rơi nước mắt, My hôn lên môi và ôm lấy nó, nước mắt của hạnh phúc. Trong buổi tiệc mọi người đều vui vẻ chỉ có bé Thảo là ít nói chuyện, 9 giờ tối, Mọi người phụ nó dọn dẹp rồi ra về, nó mang những phần quà của Mi vào phòng thì thấy Mi đang nằm dài trên giường một chân co lên coi cuốn ảnh lúc nhỏ của nó rồi cười một mình, nó sao tự nhiên em cười vậy? Mi lúc nhỏ nhìn anh ngố quá, cười không thấy hàm răng trên luôn, nó lúc nhỏ ai mà không vậy chứ em, xong rồi, để anh đưa em về, mắc công về trễ ba em la nữa, Mi hôm nay em đi với chị kế bên nhà, khi nào chị về rồi lại rước em, anh yên tâm đi, nó cười rồi lại nằm kế bên Mi. Nó hôm nay em vui không? Mi quay sang nhìn nó cảm ơn anh em rất vui và hạnh phúc. Mi nở nụ cười xinh xắn với nó bật ngồi dậy hôn lấy môi Mi, lưỡi Mi cũng nhẹ nhàng lấn qua lưỡi nó, cuộc ân ái bắt đầu, nó và Mi hôn nhau say đắm, tay nó vuốt ve cặp đùi thon thả của Mi rồi lướt nhẹ lên cái quần lót màu trắng, Mi chủ động gỡ từng nút áo cho nó ngồi lên người Mi rồi hôn vào cổ rồi xuống ngực, lấy tay, nó kéo chiếc đầm ống xuống lộ cặp ngực trắng nõn của Mi, nó hôn nhẹ bầu vú rồi lưỡi nó quét qua đầu ti nhỏ hồng đang cứng lên và có tiếng rên khe khẽ. Lưỡi nó cứ xoáy vào núm vú tay thì đang lột dần chiếc quần lót màu trắng đã dính chất nhờn xuống gối Mi, rồi chiếc đầm trắng phủ lên đầu nó dùng tay giang rộng chân Mi ra, bướm Mi hồng và chưa mọc cánh những sợi lông lưa thưa đang mọc lên, ẩm ướt và tinh khiết, nó ngắm sơ qua rồi đùi Mi khép lại, có thể Mi ngại, nó bắt đầu liếm vùng mu trên của Mi, tiếng rên vang lên, lưỡi nó cứ khảo sát rồi đùi Mi đã mở ra, bướm Mi thật đẹp, nó liền hôn vào và liếm đi hết những chất nhờn, lưỡi nó giả quét kiếm hang chui vào những khe hang nhỏ hẹp. Nó cảm nhận vị tinh khiết đó, nó hôn miệt mài và liếm say sưa, cởi quần ra nó đưa chim lên hang bướm cọ sát lên xuống từ từ, giọng Mi rên nhẹ, khuôn mặt Mi có vẻ hồi hộp và sợ sệt, Mi nói. Có đau lắm không anh? Nó không đâu em, anh sẽ chịu em nhẹ nhàng và từ từ, nếu em sợ chỉ có thể nhắm mắt lại và nghĩ về anh. PM Mi nhắm mắt lại và nắm lấy tay nó rồi nó nhấp nhẹ đầu khắc vào rồi rút ra, tay Mi siết chặt lấy tay nó, chim nó vào sâu hơn thì vẻ mặt Mi nhăn lại. Nó khom xuống hôn vào môi của Mi để Mi không còn cảm thấy sợ, nó nhấp cho chim vào sâu bên trong, lút cán, khe bướm thật hẹp cứ ép sát chim nó rất kích thích, từ từ rồi nhẹ nhàng, nó và Mi hôn nhau say mê, nó càng nhấp mạnh thì Mi càng rên lớn, nó và Mi thăng hoa khi có luồng khí nhờn bắn vào mu của Mi, dòng máu màu hồng đã chảy xuống chiếc đầm trắng của Mi từ bao giờ. Mi vội ôm lấy nó, Mi cảm ơn anh đã làm em trở thành người phụ nữ. Nó hôn nhẹ lên trán Mi em đã cho anh một món quà quý giá nhất của đời em. Em chỉ mong em không phải là người thay thế như anh từng nói, nó ngồi dậy và lấy cái hộp đưa cho Mi rồi nói. Anh không muốn giấu em nữa, em mở ra xem rồi sẽ biết người anh yêu là ai, Mi vội vàng ngồi dậy cầm lấy chiếc hộp nó đưa rồi mở ra. Mi nhìn thấy một ngôi nhà bằng que kem, bên trong có cái gương hình trái tim, Mi nhìn nó ngơ ngác rồi nói em không hiểu. Nó cười em nhìn vào căn nhà không thấy gì à, Mi chỉ có cái gương thôi, nó vậy em nhìn vào gương thấy gì? Mi nhìn vào tất nhiên là thấy em rồi, nó thì người trong gương chính là người yêu anh. Mi chợt hiểu ý của nó rồi ngồi cười, Mi vừa tay tắt bóng đèn sáng chỉ còn chớp đèn ngủ mờ ảo, Mi lại ôm hôn nó thắm thiết, mùi hương làm nó đê mê và phấn khích, Mi ngồi xuống ngậm lấy chim của nó đang dính tinh trùng còn sót và máu còn dính lớp da bên ngoài chim nó, Mi vuốt ve và hôn chim nó thật nhẹ nhàng, kiểu hôn của người con gái lần đầu làm tình, nó em không sợ đau sao? Mi chỉ cần anh đừng làm trái tim em đau, còn những chỗ khác em có thể chịu được. Nó cười hạnh phúc rồi quay người Mi lại để một chân lên giường rồi nhấp chim nó vào, Mi xoay đầu qua hôn lấy nó như muốn cho nó biết Mi rất hài lòng. Nó môi nó hôn, tay nó mân mê cặp vú nõn nà, sợ Mi đứng mệt nên nó kêu Mi chống hai tay xuống giường, nó vén chiếc đầm lên và tiếp tục nhấp mạnh, chất nhờn của Mi như phủ hết con chim của nó, bướm của Mi khích làm nó cảm thấy tê dại hai hòn bi và kích thích nó say mê và hai nhịp thở rất nhanh, dòng khí chảy dài trên mông của Mi. Khuôn mặt Mi thỏa mãn. Nó cảm thấy sướng và hạnh phúc, tiếng chuông đờ ti của Mi vang lên, Mi chỉnh sửa bộ đầm rồi nó tiễn Mi ra cổng. Mi vẫy tay chào nó rồi nở một nụ cười, còn tay kia thì cầm ngôi nhà nó tặng, nó lên lầu tắm rửa rồi nằm suy nghĩ, có thể là tương hoặc hậu quả, 30, sau nó nhận được tiền chúc ngủ ngon của Mi. Tháng 1 là tháng may mắn với nó lượn vòng ngoài đường kiếm thuê một căn phòng tập ở trung tâm thành phố, để mọi người muốn tập giờ nào cũng được, không còn những lúc bị bảo vệ ở quảng trường xua đuổi nữa, một phần là vì Mi. Quảng trường là nơi lý tưởng để mọi người tập thể dục và hóng gió vào buổi chiều và tối. Nếu gia đình Mi biết được thì nó muốn gặp Mi cũng là vấn đề, nhắc đến Mi nó mới chợt nhớ. Sau cái tiễn chúc nó ngủ ngon của Mi thì hai ngày nay nó không thấy Mi xuống tập và cả đờ ti cũng không gọi được. Rồi ngày thứ ba, thứ tư, một tuần trôi qua, nó có cảm giác chẳng lành. Nó quan sát thật kỹ rồi tìm chỗ nào có những mảnh ve chai nhỏ rồi phóng qua, tay nó đã bám vào thành tường, nâng người lên, nó qua được bức tường chắn. Mi lo sợ chỉ tay về phía sau khu vườn nhà Mi, nó đi nhẹ nhàng để không bị phát hiện, nó đứng sau cây xoài ở băng ghế đá cũ, nó vui mừng khi gặp được Mi, nó mấy ngày nay không gặp em, anh lo cho em lắm. Mì bà biết em nói dối để đi nhảy nên không cho em đi đâu hết, đờ ti cũng không cho xài, em buồn và nhớ anh lắm, nó anh cũng vậy, khi nào em mới ra ngoài gặp anh được. Mì vừa lên tiếng thì có ánh đèn pin chiếu vào mặt nó, ánh sáng làm mắt nó không nhận ra ai, chỉ nghe tiếng người đàn ông. Mày dám vào đây dụ dỗ con gái tao à? Ba của Mi đi lại nắm tay Mi kéo vào nhà, nó đi theo sau vào sảnh, vẻ mặt ông dữ lên vì giận, nó lên tiếng, nó con xin lỗi, vì chưa được sự đồng ý của bác mà đã vào đây, bác mấy khỏi cần xin lỗi, từ nay tao cấm mày vào đây nữa, nếu không tao sẽ báo công an, nó con và Mi yêu nhau thật lòng thì có gì sai, còn mong bác chấp thuận, bác mày còn nói. Ông giận lên rồi cầm cây gậy trên tay đánh vào vai nó vẫn đứng yên, Mi lên tiếng, mắt đỏ lên vì nước đọng trên khóe Mi. Mi con xin ba đừng đánh anh ấy. Bác đến mày còn bênh vực cho nó à? Ông quay lại vung gậy vào Mi, nó liền chạy lại nắm cây gậy trơn vì dính máu trên tay nó, ông liền đạp vào bụng nó vùng dậy nhanh rồi chạy lại ôm Mi, cây gậy sáu đánh trúng vào lưng nó nếu bác muốn đánh thì đánh con không cho ai chạm vào bé Mi đâu. Bác mày, nếu mày không đi tao sẽ đạp chết mày, ông thở nhanh vì tức giận, mặt nó vẫn sắc lạnh đứng phía trước Mi, bác được, mày khá lắm, thằng tí đâu? Đánh nó cho tao. Tí đứng cạnh ông, hắn liền đi lại đấm vào bụng nó khuỵu gối xuống nhưng vẫn dáng đứng dậy rồi mẹ bé Mi lên tiếng, cậu về đi, cậu muốn bé Mi chết cậu mới vừa lòng hay sao, thằng tí lôi nó ra ngoài cổng còn Mi thì bị ông nhốt vào căn phòng, chỉ còn cô đứng ở ngoài, cô ngày bé Mi đi sinh nhật về, trên chiếc đầm nó dính vết máu, cậu đã làm gì với nó đau nhưng vẫn thốt nên lời con và Mi yêu nhau thật lòng, con sẽ làm tất cả để Mi được hạnh phúc, cô tôi không biết cậu đã làm gì, mong cậu từ nay về sau đừng tìm con gái tôi nữa. Cô đóng cánh cửa lại cái rầm, có lẽ ông trời muốn thử thách tình cảm nó dành cho Mi, nó sẽ không bỏ cuộc, tối nào cũng vậy, nó đều chạy lên nhà Mi đứng dưới gốc nhãn nhìn lên cửa sổ, bóng đèn trong phòng đã không còn sáng, nó cũng không còn nhìn thấy cái bóng sau tấm kính, có lẽ Mi đã không còn ở trong căn phòng đó nữa, nó bước ra ngoài hẻm, thấy người đang đi tới trước mặt nó quen, nó lại hỏi thăm, nó chào chị cho em hỏi bé Mi có ở trong nhà này không? Chị ngạc nhiên em là người mà hôm trước chị lại nhà rước bé Mi về phải không? Nó ra, em là bạn trai của Mi. Chị thở dài chị biết, mấy hôm trước em lẻn vào nhà Mi rồi sùm lên chứ gì, lúc em với bác Tư đánh Mi quá trời, tội nghiệp con nhỏ, bây giờ chị qua thăm nó còn không được, nó vậy Mi có trong nhà không chị? Chị em tính leo vào nữa sao? Hôm qua buổi chiều còn thấy nó ra nhà tổ thắp hương còn hôm nay thì không thấy, chị nghe nói Mi về ngoại ở rồi, nó quê Mi ở đâu vậy chị? Chị ở Tiền Giang. Chị có qua một lần nhưng lâu quá rồi nên chị không nhớ, nó vậy chị cho em số đờ ti nha, khi nào bé Mi có về đây chị cho em hay, chị làm ơn giúp em. Em cảm ơn chị thôi được rồi, nhà máy qua đờ dây, có gì chị gọi. Nó về nhà nằm trên giường thao thức không ngủ được, nó gọi cho chị để hỏi con đường về quê của Mi nhưng chị không nói cụ thể, mấy ngày nó chạy theo con đường chị nói rồi hỏi thăm nhà bác Tư làm gạo nhưng không ai biết, rồi nó chạy về, mỗi ngày nó chạy xa hơn một chút để hỏi thăm nhưng vẫn không có kết quả. Chỉ còn cách đợi điện thoại của chị, tháng 3 đã đến, ngày nào nó cũng gọi hỏi thăm tin tức của Mi. Mỗi khi chị cúp máy ngang thì nó đã hiểu, rồi một hôm, nó chạy qua cầu Mũ Thuận thì nó nhận được hai cuộc gọi nhỡ của chị và mẹ nó. Nó liền gọi cho chị, Chi Duy hả, em chạy lại nhà Mi đi, nhanh lên. Nó cúp máy rồi quay đầu xe lại chạy thật nhanh về nhà Mi. 30, nó đến đầu hẻm, vào khoảng 1 km có chiếc xe 4 chỗ màu trắng chạy đối diện nó, vì chạy nhanh nên khi lách qua chiếc 4 chỗ nó ngã xuống mặt đường. Chiếc xe màu trắng thắng lại, nó không quan tâm, đứng dậy và nó chạy tiếp, gần đến nhà Mi nó thấy chị đang đứng ngoài trước chờ, nó Mi đâu rồi chị? Chị lúng túng nói em bị sao vậy, em lại chạy qua bé Mi đi rồi, em chạy vào có thấy chiếc xe màu trắng chạy ra không? Nó nghe đến đây rồi liền quay xe lại chạy nhanh theo chiếc xe 4 chỗ đó. Mong là sẽ đuổi kịp, đờ ti trong túi nó rung lên, mẹ nó đang gọi, mọi chuyện bây giờ đã không quan trọng với nó ngoài bé Mi nữa. Nó cứ lao về phía trước. Xuống cầu Mỹ Thuận nó thấy bóng dáng chiếc xe đang lăn bánh ở trạm thu phí, nó lại tăng ga và chạy phía sau chiếc xe cách nó khoảng 50m, nó cứ chạy thẳng theo chiếc xe, rồi xe cũng dừng lại trước ngôi nhà cổ, nó thắng lại nhìn thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi bước ra đi vòng qua bên phải mở cửa, bóng dáng bé Mi bước xuống, tiếp theo đó là ba của Mi, cả ba người đi vào ngôi nhà cổ rồi người đàn ông 30 tuổi bước ra lên xe lùi vào cổng, hôm nay nó sẽ không trèo qua bức tường chắn nữa. Chiếc xe lùi vào trong thì xe nó cũng đã vào, nó đi vào trong thấy bác và Mi ngồi trên bộ ghế cổ, thấy nó Mi giật mình ngạc nhiên, khuôn mặt của một thiếu nữ mà nó luôn nhớ đến, ánh mắt của Mi như muốn nói cho nó biết Mi rất nhớ nó còn vẻ mặt của ba Mi thì ngược lại, tức giận và đứng dậy nói, bác sao mày đến được đây, tao đã nói mày đừng tìm con gái tao nữa rồi mày không nhớ sao, cút ra khỏi nhà tao ngay. Nó quỳ xuống con xin bác, con bà Mi yêu nhau thật lòng, con không muốn rời xa Mi, Bác mày muốn tao lấy chổi đánh mày rồi mày mới chịu đi phải không? Nó cứ quỳ, không đứng dậy và cũng không lên tiếng rồi gã đàn ông đi vào, có chuyện gì vậy bác trai? Bác Tuấn, con đuổi thằng này đi cho bác, nó nhiều lần đeo bám vợ tương lai của con đó. Vợ tương lai, nó nghe như sét đánh vào tim, nó gục đầu xuống, Tuấn, lại là cái tên này, giọt nước mắt đầu tiên của nó đã rơi xuống miệng, mặn và tanh như máu ở trong tim vừa bị dao lam cắt, Tuấn cậu ngồi lên ghế đi rồi nói chuyện, đừng quỳ trước nhà, hàng xóm nhìn vào thì không hay. Thân xác nó rã rời, làm sao nó có thể đứng dậy, nó nếu bác không chấp thuận con sẽ quỳ ở đây mãi. Nó biết khi nói ra câu này là vô dụng, nhưng nó vẫn hy vọng, tâm trí nó trống rỗng, ước gì nó có đôi cánh để ôm mi bay thật xa. Xa khỏi căn nhà này, Tuấn cậu vừa mới tốt nghiệp, chưa làm gì ra tiền thì làm sao lo cho mi được, cậu về đi, tôi sẽ thay cao sáu chăm sóc mi, nó nhà tôi không thiếu tiền, tôi có thể lo cho mi đến suốt đời. Mặt Tuấn cười đều ha ha, được, mày về nói với ba mày thống kê tài sản, nếu nhiều hơn tao thì tao sẽ nhường mi lại cho mày, tao cho mày 7 ngày, bác Tuấn, con. Bác vừa lên tiếng thì thằng Tuấn cắt ngang bác trai yên tâm, thằng danh con này sẽ không thắng con đâu, mi không phải là món hàng để cho thằng Tuấn làm chủ. Mi cưới hắn sẽ không được hạnh phúc, nhất định nó sẽ tìm cách để mi về bên cạnh nó anh sẽ không để mất em đâu mi, hãy chờ anh. Mi rưng rưng nước mắt muốn chạy lại ôm nó thật lâu, nhưng không thể. Nó chạy về đến nhà thì trời cũng đã tối, nó bước vào trong, mẹ nó đang ngồi ngoài sảnh, nó chào mẹ gọi. Nó chưa kịp nói hết thì mẹ đứng dậy tán vào mặt phải của nó, nước mắt mẹ rơi xuống má, bố mày lên tim nằm ở bệnh viện, còn mày thì tối ngày đi chơi, gọi đờ ti cũng không bắt máy, thằng bất hiếu. Mẹ lại tán vào mặt trái của nó, nước mắt mẹ chảy dài, 18 năm, chưa một lần mẹ la mắng nó, hôm nay mẹ lại đánh nó, mẹ nói đúng, 18 năm qua nó chưa làm gì được cho mẹ và bố nó chỉ chạy theo tình yêu mà không nghĩ đến gia đình, mẹ lấy tay sờ vào má nó mẹ xin lỗi, tại mẹ nóng và tức con quá nên kiềm chế không được, bác sĩ đang khám cho bố con trên phòng, con lên thăm bố con đi, nó vừa lên lầu bác sĩ vừa đi xuống, nó vào phòng thấy bố đang nằm mê man trên giường, nó lại ngồi kế bên và nắm tay bố. Nước mắt nó rơi xuống, đã 3 ngày trôi qua, bố nó dần tỉnh lại, giọng nói bố yếu dần, làm sao nó có thể mở lời nói với bố nó chuyện của bé Mi đây, ông trời ơi, hãy chỉ cho nó một con đường sáng để nó bước đi, đầu óc nó rối bời, ngày thứ 5, bố đã đi lại bình thường nhưng không còn khỏe như những buổi chiều hay ra chạy bộ ở quảng trường và xem con trai mình tập nhảy, bố gọi mẹ vào phòng để nói chuyện, còn nó thì cứ nghĩ đến chuyện của Mi, nó đi tới rồi đi lui trong nhà suy nghĩ kỹ những lời mà nó sắp nói với bố. Mong bố có thể giúp nó. Nó thấy mẹ bước ra khỏi phòng, mẹ nói nó, mẹ Duy, con lại ngồi, mẹ có chuyện muốn nói với con. Giọng mẹ nghẹn ngào, nó lại ghế ngồi. Mẹ ngày bố con nhập viện, mẹ nhận được giấy trúng tuyển nghĩa vụ ở phường gửi cho con, mẹ để nó trong phòng bố, con lên xem đi, bố cũng muốn nói chuyện với con đó. Nó ngơ người ra không biết chuyện gì, ngày nó thi chuyển cấp lên 10, bố đã làm hồ sơ chuyển nó qua trường trung tâm giáo dục thường xuyên để nó không bị áp lực khi thi tốt nghiệp 12. Bố nói bằng 12 chỉ là bàn đạp để cho nó lấy bằng đại học còn nghĩa vụ đã có bố lo. Nó mở cửa phòng thấy bố đang ngồi trên cái ghế nệm mà bố thường ngồi làm việc. Sắc mặt bố chất chứa những muộn phiền. Nó con xin lỗi bố, con bất hiếu. Bấy lâu nay con không hỏi thăm sức khỏe của bố. Mong bố tha lỗi cho con. Nó nói mà mặt cúi xuống. Bố trả lời con trai bố đã lớn khôn. Bố không trách con. Bố biết con rất ngoan và nghe lời bố nhưng con trai à. Từ nay con phải tự chăm sóc cho mình. Bố đã già không thể lo cho con được nữa. Con nhớ lời bố dạy. Trong cuộc sống đừng ngại nói 4 từ, xin lỗi, và cảm ơn, 4 từ này có thể thay đổi cuộc đời của con bất cứ lúc nào. Và nếu muốn giàu thì nhất định phải học cách làm người, trao dồi bản thân và hạ cái tôi của mình xuống. Con chỉ có quyền thay đổi tư duy của người khác khi con có địa vị hoặc có thật nhiều tiền, bố nói rất nhiều về triết lý sống cho nó biết để nó có thể như bố, một người làm thuê vươn lên làm chủ, nó hiểu những gì bố nói, nó biết số phận của nó phải làm gì. Anh xin lỗi, Thảo anh uống nhiều lắm rồi. Anh cứ như vậy cũng không giải quyết được gì đâu. Phòng bé Thảo nói đúng đó, hết đêm nay thôi rồi bắt đầu với cuộc sống mới, dù mày có ở thiên đàng hay địa ngục thì vẫn có anh em bên cạnh mày, cố gắng lên, tao biết mày không dễ gục ngã vậy đâu, đúng không con trai, Phong vỗ lên vai nó rồi an ủi nó, hết đêm nay nó sẽ thành một con người khác, những việc xảy ra sẽ làm cho nó mạnh mẽ hơn. Tiếng chuông đờ ti nó vang lên, Mi gọi cho nó nhưng nó tắt máy và cứ uống tiếp, nó say để quên đi hết những đau thương mà nó đã nhận và học cách chấp nhận sự thật. Không trốn tránh tối ngày 8 tháng 3 nó viết lá thư cho mẹ nó rồi lên phường, cả nhóm cũng lên trò chuyện cùng nó, hết đêm nay nó sẽ rời khỏi nơi này. Đêm khuya giá lạnh chỉ còn Phong và bé Thảo ngồi chung với nó, nét mặt ai cũng buồn và tiếc nuối điều gì đó. 7 giờ sáng nó làm lễ xong, chỉ còn 15, nữa xe chạy, Phong mày đi giữ gìn sức khỏe, mỗi tháng tao và nhóm sẽ lên thăm mày, 18 lần cũng xong thôi, Thảo anh đi nhớ viết thư về cho em nha. Nước mắt bé Thảo rơi, thấp thoáng nó thấy bóng dáng Mi đi vào cổng, nó không quan tâm, nó ôm bé Thảo vào lòng rồi hôn nhẹ lên môi bé Thảo, nó chào mọi người rồi bước lên xe thật nhanh, anh Duy, chờ em. Nó biết chắc Mi sẽ thấy nó nhanh chóng vì nhóm nó nổi bật nhất trong phường này, nó vờ như không nghe thấy rồi ngồi vào hàng ghế, nhắm mắt lại, lòng nó đau như cắt, nước mắt nó muốn chảy ra, nó chỉ mong chiếc xe lăn bánh thật nhanh rời khỏi chỗ này, để nó không kiềm chế được mà ngoảnh đầu lại nhìn Mi. Xe chạy qua cầu Mỹ Thuận, mắt nó lim nhim vì đêm qua không ngủ, trong cơn mê mà nó thấy Mi và nó ân ái với nhau rồi hình ảnh người đàn ông 30T xuất hiện, nó giật mình thức giấc, ông sĩ quan đánh thức nó, xe đã đến đơn vị, bước xuống xe nó quan sát. Căn nhà nào cũng giống nhau, mọi thứ đều khác biệt với bên ngoài, 30 người ở chung một ngôi nhà, có giường tầng và nó ngủ ở dưới, coi như lần này nó có khoảng thời gian để quên đi mọi chuyện, kỷ luật quân đội rất nghiêm, nhất là 3 tháng quân trường, đêm nào nằm xuống nó cũng ngủ say vì mệt và thiếu ngủ. 3 tuần trôi qua, nó và 4 người ở chung được chọn để tập văn nghệ chào mừng 30 phần 4 và 1 phần 5, chị Quyên là người biên đạo nhảy cha cha cha, chị lớn hơn nó 1 tuổi, có 5 cặp nhảy, 5 nam và 5 nữ, nó được chị bắt cặp nhảy chung với Linh. Dáng người Linh không cao lắm 1m60, tóc đen dài, là sinh viên năm nhất trường sư phạm tiểu học, Linh rất vui vẻ và hòa đồng với bộ đội, hay cười và đặc biệt có cặp chân mày đậm và sắc, rất đẹp, cứ mỗi lần mấy đứa con gái vào đi ngang đơn vị là làm mọi thứ xôn xao lên. Trời ơi, gái kìa tụi bay, vú kìa, đích kìa, em ơi, anh đây nè, I love you. Không biết xấu hay đẹp, chỉ cần mông to vú to là tụi nó đều la lên như gặp được thần tượng JAV, như các buổi tối thường lệ, nó lên phòng tập văn nghệ. Chưa thấy ai đến nên nó ngồi ở bồn hoa, không biết ba mẹ và anh em nó thế nào, bé Mi có sống tốt không, hù. Bé Linh làm nó giật mình em làm anh muốn đứng tim vậy, Linh sao anh không vào phòng mà ngồi ngoài này, nó anh ngồi ngoài này cho mát, sao em đếm sớm vậy, Linh em đi học về rồi ghé đây luôn, mà quê anh ở đâu vậy, nó ở Vĩnh Long, còn em. Linh em ở Biên Hòa, mà sao anh đi nghĩa vụ vậy, nó anh bị bạn gái bỏ. Linh sao buồn vậy, nhìn anh đào hoa vậy chắc anh làm gì người ta mới bỏ anh phải không. Nó cười nhẹ rồi kể chuyện của Mi và nó cho Linh nghe, vẻ mặt Linh buồn rồi tâm sự với nó, Linh ít ai được như anh, có những người đạt được cái họ muốn rồi họ lại bỏ đi, không biết trân trọng, chắc Linh cũng mới vừa thất tình nên nói chuyện tình cảm với nó rất nhiều, 15, sau thì mấy người khác vào rồi nó và Linh vào tập. Như thường ngày, nó nhảy cặp chung với Linh, nó dịu tay Linh với điệu cha cha cha, nhưng hôm nay Linh lại nắm lấy tay nó, chắc qua một tuần tập chung với nhau nên Linh đã không còn ngại nữa, Linh và nó nhảy rất ăn ý, chỉ có những lúc xoay người thì hơi phức tạp. Rồi Linh xoay chậm hơn nó một nhịp, chân Linh đá vào chân nó làm Linh ngã xuống nhưng nó đã kịp thời ôm Linh lại, vì quá bất ngờ nên một tay của nó chạm vào ngực của Linh, cặp ngực mềm mại như thể Linh không mặc áo ngực vậy. Linh đỏ mặt nói cảm ơn anh, mình nghĩ chút rồi tập tiếp nha. Nó gật đầu rồi Linh đi ra ngoài ngồi, nó biết Linh ngại nên nó cũng không dám nói gì. Cứ như vậy, ngày qua ngày và nó đều lên sớm để nói chuyện với Linh, có khi tập xong đến 10 giờ Linh vẫn còn ở lại nói chuyện với nó, ngày Chủ nhật được nghỉ công tác. Phong và mọi người lên thăm nó rất vui khi nhìn thấy mọi người. Phong mày đen ra đó, có cực lắm không? Nó tao vào đội văn nghệ nên cũng không cực lắm, Phong vậy cũng được rồi, hôm bữa tao thấy đám cưới của một người, mày biết ai không, nó cười nhẹ của bé Mi phải không? Phong không phải, là của Nhi Lai, nó lấy ông Việt Kiều Mỹ nào đó, nó mày có liên lạc với Mi không, Phong không, tao gọi mà thuê bao, cũng không thấy Mi xuống nhóm. Có lẽ Mi đang hạnh phúc bên ai đó. Nó cho qua chuyện rồi nó hỏi về chuyện của nhóm, 3 giờ chiều, nó tiễn mọi người về, khi vào trong đơn vị nó thấy bé Linh đang ngồi ngoài hàng lang, nó đi lại hỏi, nó sao em vào sớm vậy? Linh vẻ mặt giận dỗi em vào đây lúc 11 giờ rồi, có mưa gà rán cho anh nữa mà thấy anh ngồi nói chuyện với bạn nên em không lại, nó vậy hả, sao em không lại ngồi chơi chung luôn? Linh thôi, em ngại, bạn anh cũng là dân nhảy à, nó Linh quen nhiều sĩ quan nên thời gian tiếp khách thoáng hơn một chút. Nhưng có kiểm tra đột xuất nên nó phải đi nhập sau cho bếp không ở lại nói chuyện với Linh được. Tối đêm đó khi tập trung với Linh, ánh mắt Linh như có nhiều tâm sự. Thường ngày Linh nói chuyện rất vui vẻ. Bộ đội ai cũng thích Linh nhưng cả buổi tập Linh chẳng nói câu nào đến khi tập xong Linh mới mở lời. Tối nay đánh kẻ ngủ xong ra anh vườn ươm đơn vị gặp MNS. Giọng Linh nói nghiêm túc, nó gật đầu rồi Linh lên xe chạy đi đâu đó. 9:30, tiếng chuông vang lên, nó chờ điểm danh xong rồi lẻn ra ngoài vườn ươm. Trời tối như mực, nó đi nhẹ để không bị phát hiện. Lại gần nó mới thấy bóng dáng Linh đang ngồi ở vườn ươm, nó nói khẽ, nó em gọi anh ra đây có việc gì không Linh? Linh em buồn quá nên muốn nói chuyện với anh, nó ngồi xuống kế Linh em buồn việc gì, gia đình à? Linh không nói gì liền quay sang ôm nó hiểu rồi, cảm giác này, Linh cần một bờ vai để dựa, nó cứ ngồi rồi không ai nói lời nào, Nó cảm giác chiếc áo thun của nó đã bị thấm nước. Linh có phải con trai ai cũng xem con gái tụi em như món đồ chơi rẻ tiền. Buồn thì tìm đến, vui thì bỏ đi như không có xảy ra chuyện gì. Nó vỗ về Linh, thôi đừng khóc nữa. Em khóc sẽ xấu đi đó. Nín đi rồi từ từ giải quyết. Linh, em giải quyết thế nào khi thấy người con gái ôm bạn trai em từ phía sau, còn nói chuyện vui vẻ nữa? Em buồn lắm. Nó dìu vai Linh ra, hai tay nó áp vào má của Linh. Em hãy nhớ, tình yêu là chiến trường, chiến thắng hay thất bại là do sự khôn khéo của mình. Những việc đó không đáng để em phải khóc, còn nhiều bài học em phải va chạm nữa. Dáng lên em, nó lấy ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt của Linh. Trong đêm khuya, đôi mắt long lanh nhìn nó, rồi Linh lại ôm nó vào lòng. Nó cũng khuya rồi, em về sớm đi để mai đi học nữa, nếu để bị phát hiện sẽ bị kỷ luật đó em. Nó dìu Linh ra vườn ươm rồi vào phòng ngủ. Không biết vào đây thiếu thốn tình dục hay vì mùi hương trên cơ thể Linh làm chim nó cứng lên. Khuya hôm đó bó mê man cùng Linh rồi giật mình tỉnh dậy, nó sờ vào chim thì đã biết nó bị mộng tinh. Đi lính 2 tháng nó mới có được cảm giác sướng thế này, dù chỉ là giấc mơ. Đi bộ đội chỉ hết giờ chứ không hết việc nên thời gian trôi qua nhanh, mới đây đã là chủ nhật nữa rồi. Nhìn các bà mẹ vào thăm con mà nó thấy não lòng, còn mấy đứa con gái vào thăm bồ nữa. Nhìn mà tuổi thân, nó vào phòng nằm ngủ để cho qua thời gian. Vừa nằm xuống thì đã nghe tiếng xì xào của mấy đứa trong phòng. Con nhỏ nào đẹp quá kìa tụi bay, da trắng như bông bưởi, hôm nay toàn gái đẹp chịu muốn không nổi vậy. Mấy đứa ở chung cứ chờ đến ngày chủ nhật là ra ngoài trước chọc gái, nó không quan tâm mấy nên vẫn cứ nằm ngủ. Duy ơi, có người nhà thăm. Tiếng ông chỉ huy cất lên, nó mở mắt ra, chẳng lẽ nhóm lên thăm nó. Nó ngồi dậy và ra ngoài cửa, nó thấy đôi mắt tròn long lanh và mái tóc đen xõa dài. Bé Mi đứng trước mặt nó mỉm cười, nó bất ngờ quá nên không nói nên lời. Bốn mắt nhìn nhau như có nhiều chuyện muốn nói. Nó cười nhẹ rồi lấy chiếu lót cho Mi ngồi. Nó lâu quá không gặp em khỏe không, sao biết anh ở đây mà lên vậy? Mi, em cũng khỏe, em hỏi anh Phong nên mới biết, anh thế nào rồi? Chồng anh ốm đi thì phải, nó cười, ở đây cũng cực, em đi với ai? Chồng em đâu? Mi, chồng em ở nhà, em nói nhà lên Sài Gòn khám bệnh nên mới vào đây thăm anh. Nó, vậy em với Tuấn sống tốt chứ? Mi, giả cũng bình thường thôi anh. Nó biết khi ở bên Tuấn Mi sẽ không hạnh phúc gì, cũng vì chữ hiếu Mi phải làm vậy thôi. Nó, anh xin lỗi. Mi, anh đừng nói vậy, không phải lỗi của anh, vì em với anh có duyên mà không nợ nhau thôi, nó có lẽ vậy. Mi, ngày anh lên xe, anh Phong nói cho em biết chuyện gia đình anh bị phá sản, em biết anh làm vậy để muốn cho em quên anh và sống tốt hơn, nhưng dù có ra sao đi nữa, anh là người thế nào thì trái tim em vẫn luôn ở bên anh. Nó chạnh lòng cúi mặt xuống, mọi chuyện đã qua, tất cả sẽ là quá khứ và kỷ niệm của anh và em, anh chỉ mong em sống tốt và hạnh phúc thôi. Mi cười nhẹ rồi đưa miếng trái cây cho nó, em sẽ sống tốt thôi, anh yên tâm, anh cũng phải sống tốt nha. Nó hiểu ý Mi muốn nói gì, nó biết Mi vẫn còn yêu nó, nhưng nó có thể làm gì để quay ngược thời gian trở lại và đưa Mi đi thật xa, một nơi chỉ có nó và Mi, còn bây giờ là hai thế giới khác biệt. Nó chỉ biết mỉm cười và xem đó chỉ là giấc mơ thoáng qua mà thôi. Phút chốc không gian tĩnh lặng, Mi nhẹ nhàng hôn lên má nó, có thể đây là nụ hôn cuối em dành cho người em yêu, và sau này chắc em sẽ không vào thăm anh được nữa. Mi lấy trong cái bao ra một hộp quà tặng cho nó rồi nói, khi nào anh buồn thì cứ lấy ra xem. Nó có rất nhiều kỷ niệm của anh và em đó. Thôi cũng trễ rồi, em phải về đây, anh giữ gìn sức khỏe đó. Mi nói xong rồi đứng dậy, nó tiễn Mi ra đến cổng. Mi quay lại vẫy tay chào nó. Nó thấy đôi mắt long lanh của Mi đang ứ động những giọt nước. Mi bước lên taxi rồi khuất xa dần, lòng nó ngậm ngùi trở về phòng. Hộp quà nó để trên giường, mấy đứa bạn ở chung cứ tò mò kêu nó mở hộp quà ra xem. Nó mở nắp ra thì thấy căn nhà lúc sinh nhật nó đã tặng Mi, nhưng không có miếng kính mà chỉ có tên nó và Mi trong căn nhà, và một bao thư dày cộm. Nó mở ra, bên trong có một cọc tiền và một bức thư. Anh nè, có thể đây là lần cuối em gặp anh. Tuy em và anh không thể đến với nhau, nhưng em rất hạnh phúc vì tình yêu anh dành cho em là chân thật. Em cảm nhận được điều đó. Em rất buồn khi hay tin gia đình anh gặp khó khăn mà em thì không thể giúp được gì. Em xin lỗi, anh đi bộ đội sẽ cực nhọc lắm. Không phải em không tôn trọng anh, nhưng có sẽ giúp cho anh được phần nào. Nếu anh có khó khăn thì cứ liên lạc với chị út kế bên nhà em. Anh nhớ tự chăm sóc mình và luôn mỉm cười như nhìn thấy em nha. Em yêu anh. Bé Mi, chiếc nhẫn bạc nó tặng cho Mi. Mi vẫn đeo ở ngón áp út và chồng lên là chiếc nhẫn màu vàng nó nhìn thấy khi Mi đưa hộp quà cho nó. Nó trách bản thân không đủ bản lĩnh để giữ Mi bên cạnh. Nó sẽ nghe lời Mi sống thật tốt. Nó đem căn nhà que vào kho cất giữ cẩn thận, còn số tiền nó gửi chỉ huy mắc công để ba lô rồi anh em mất đoàn kết. Tối đó nó lại tập văn nghệ với Linh. Cặp chân mày sắc và đôi môi gợi cảm của Linh làm nó nhớ đến một người. Hôm nay Linh vui vẻ trở lại sau đêm nói chuyện với nó. Đến giờ giải lao, Linh rủ nó đi canteen mua nước cho mọi người cùng uống. Từ phòng tập đến canteen không xa mấy, qua vườn tăng gia là đến. Bé Linh bước chậm rãi theo sau nó. Buổi tối vườn tăng gia không ai gác, chỉ có những luống cải và mồng tơi với dàn bầu, những trái bầu to và xanh. Xa xa nó và Linh cũng thấy được. Đi ngang dàn bầu, Linh nắm lấy tay nó và dừng lại. Nó ngạc nhiên, có chuyện gì vậy em? Linh không nói lời nào liền ôm nó và hôn lên môi nó, không biết nước hoa hay mùi hương vết son môi của Linh làm mê hoặc nó cũng không ngăn ra mà lại hôn đáp trả Linh. Cả hai hôn nhau rất lâu, trao cho nó những giọt nước như không có ai ngăn cản được. Bất chợt lý trí nó đã bị đánh thức, nó rời khỏi môi của Linh, nó thôi, anh và em đi mua nước cho mọi người nha, mắc công mọi người chờ. Linh anh không thích em sao? Nó anh. Linh lại chòm tới nó và hôn nó mãnh liệt, nó không kiềm chế được vì đôi môi ngọt ngào của Linh. Bao lâu rồi nó mới có cảm giác này, nó lấy tay xoa bờ mông căng tròn của Linh, nó cởi quần Linh xuống rồi xoay người Linh lại, nó ngồi xuống liếm bướm Linh từ phía sau khi Linh đang chổng mông vào mặt nó. Nó như một con cún con cứ liếm láp khe bướm của Linh, trời tối nó không thấy rõ hang bướm nhưng lưỡi của nó có thể càng quét khe bướm của Linh, nó càng mạnh bạo thì tay của Linh càng mở rộng hai bên mông ra. Nó thở dồn dập vì thiếu không khí, nó cảm nhận được lưỡi nó có nhiều chất nhờn, có thể nước tổ yến đã sản xuất ra, nó nghe hơi thở của Linh càng nhanh và lắng xuống bất chợt, nó rời khỏi hang bướm Linh, nó anh xin lỗi, anh không. Linh kéo quần lên rồi nói thôi mình đi mua nước nha anh, cũng trễ rồi. Không biết tại sao nó lại làm như thế với Linh, tính dâm đãng nó nổi lên không tự chủ được bản thân, nó khao khát, nó ham muốn tình dục và ham muốn Linh vì cặp chân mày đậm và sắc, nó và Linh mua nước về phòng tập, Linh lúc nào cũng mỉm cười với nó, hai má đỏ và đôi mắt khêu gợi, chắc Linh đã thỏa mãn vì cái lưỡi tích cực của nó. 30, tập xong, Linh tối nay anh ra vườn ươm gặp em nha. Nó gật đầu cười ý với Linh, nó về phòng răng mùng rồi chờ đợi. Tiếng kẻn vang lên, căn phòng tối đen, 10, sau nó mò ra đến vườn ươm. Nó thấy bóng dáng ai đang đứng nhưng bộ đồ thì không phải Linh mặc lúc nãy. Nó lại gần hơn mới nhìn rõ là Linh, chắc Linh đã thay đồ ở đâu đó rồi, nó chào em. Linh chào anh. Nó, sao, em buồn việc gì nữa đây, Linh em không có buồn nữa, em. Linh e thẹn cúi đầu xuống, nó làm liều chủ động ôm lấy Linh rồi đá cái lưỡi của nó vào môi Linh, tay nó sờ bầu vú đang căng ra, Linh hưởng ứng lại rồi cởi chiếc quần đùi của nó xuống mân mê hai hòn bi của nó. Nó bắt đầu kéo chiếc quần lét thun ôm sát của Linh xuống, nó hôn thằng em của anh đi Linh. Linh, dạ, rồi ngậm lấy chim nó từ từ rồi đi sâu vào cuống họng, nó tê hết cả người, cảm giác này, nó như bay lên tận trời xanh vì sung sướng, đã lâu rồi nó mới được sướng như vậy trong khi gió trời lạnh, miệng Linh ôm trọn con chim nó, thật ấm áp làm sao, nó cứ nhấp nhấp vào miệng Linh rồi rên khẽ, nó dìu Linh đứng dậy và bú liếm hang bướm của Linh như ở vườn bầu, nó hôn miệt mài như thèm khát, Linh cứ lấy tay nhấn đầu nó vào khe bướm. Lưỡi nó không dài nhưng đủ để Linh rên lên vì sướng, nó em rên nhỏ thôi. Bị phát hiện là chết. Nó đứng lên rồi đưa chim nhẹ nhàng vào hang bướm của Linh mà nhấp, nó thích đâm từ phía sau Linh, nó nhấp từ từ ra rồi đẩy vào như gãi ngứa cho Linh. Linh chịu không nổi, Linh nhanh đi anh, em chịu không nổi đâu. Giọng nói dâm đãng của Linh làm nó nhấp nhanh hơn và cho hết cây vào trong, nó xoay người Linh lại rồi một tay nâng chân của Linh lên rồi đâm vào, lưỡi nó thì quấn quanh đầu ti rồi lên cổ Linh, tay Linh bấu chặt lưng nó như cào xé. Lên đỉnh nó nhấn vai Linh xuống và bắn tinh lên bầu vú trắng mịn của Linh, không biết từ lúc nào nó lại trở thành con người như vậy, Linh cũng lộ ra bản chất dâm đãng của mình, nắm lấy chim nó mà ngậm cái đầu khấc mút mút. Nó anh sướng quá Linh ơi, cảm ơn em. Nó cởi chiếc áo thun ra lau những bệt tinh trùng còn dính trên bầu vú rồi nó mặc đồ lại cho Linh, hai đứa ngồi ôm nhau không nói lời nào, đầu Linh tựa vào vai nó rồi ánh đèn pin chiều lướt qua, nó và Linh cúi xuống thành tường vườn ươm để không bị phát hiện, nó chắc thằng trong đơn vị anh gác thôi, em đừng cử động. Nó chồm người lên quan sát rồi không thấy ánh đèn pin nữa, nó kêu Linh về rồi nó đi vào đơn vị, đến hàng lang thì có ánh đèn pin chiếu vào mặt nó. Nó nghe tiếng nói thì nhận ra ngay là thằng Sơn, cùng phường với nó ở quê, tính Sơn vui vẻ và hay nói chuyện với nó tao đi vệ sinh. Sơn đi vệ sinh, cái áo mày dính gì vậy, nó lúng túng à, nước mũi, tao bị sổ mũi, Sơn à, sổ mũi, ra vườn ươm hỉ mũi hả, nó mày khùng quá, thôi tao vào ngủ. Sơn đờ mờ. Tao biết hết rồi, tại không nói thôi, mày sướng thật, tao dình nãy giờ muốn bắn tinh luôn ha ha ha, nó cười vậy thì giữ bí mật dùm nha. Sơn ừ, mai mốt cho tao dình nữa được rồi he he, nó mày tới lắm rồi, thôi tao vào đây. Ngày tháng trôi qua nhanh, có thể lần này là lần cuối nó và Linh ân ái với nhau trong vườn ươm, Linh tựa đầu vào vai nó, đêm nay nó sẽ không ngủ, còn mấy tiếng nữa thôi nó sẽ được tự do, từ trước đến nay nó hoàn toàn không có tình cảm gì với Linh, nó chỉ lợi dụng Linh mỗi khi nó ham muốn, phải, nó mất dậy. Nó không còn là người đàn ông như ở quê nữa, và cũng không chỉ riêng Linh ân ái với nó ở cái vườn ươm này, mọi thứ đều là dối trá, Linh mai anh ra quân rồi, anh nhớ lên thăm em nha. Nó nếu có thời gian anh sẽ lên. Linh anh nói ra quân sẽ lên Sài Gòn lập nghiệp mà, từ Sài Gòn ra Biên Hòa không xa mấy hay để em vào thăm anh cũng được, hi hi, nó Linh à, thật chất anh không hề yêu em, anh xin lỗi vì hơn một năm qua anh đã lừa dối em, Linh anh đùa với em à, anh nói anh yêu em thật lòng mà, nó đứng lên anh nói nghiêm túc. chỉ vì anh muốn thân xác của em nên anh mới nói vậy thôi. Anh xin lỗi, Linh liền đứng dậy tát vào mặt nó một cái thật mạnh. Đàn ông các người đều khốn nạn như nhau cả. Tôi không cấn, đừng xin lỗi tôi, Linh nói mà hai hàng lệ tuôn rơi rồi bỏ đi. Nó biết khi làm vậy sẽ có lỗi với Linh nhưng sự ham muốn của người đàn ông khốn nạn này không kiềm chế được, bởi vì trong tim nó chỉ dành cho một người mà thôi. Trời sáng sau khi làm lễ nó lên xe về nhà, nó chờ đợi cái ngày này lâu rồi, rất nhiều việc đang chờ nó làm, tương lai nó sẽ bắt đầu từ đây và em nữa. Xuống xe nó đi xe ôm về nhà, ngôi nhà quen thuộc trước mắt nó, mẹ vui mừng khi thấy nó vừa bước vào cánh cửa và ôm nó vào lòng, nước mắt mẹ rơi, nó cũng không kiềm e chín xê nỗi xúc động, mẹ con trai của mẹ ốm đi nhiều quá. Vào nhà tắm rửa rồi mẹ nấu mấy món con thích, tối nay con gọi bạn bè lại chơi nha, nó cười ra, mà mẹ làm ít thôi, chỉ có gia đình mình, bạn bè con lên Sài Gòn hết rồi, đứa đi học đứa đi làm, không còn ai ở đây đâu, mà bố đâu rồi mẹ bố con đi làm rồi, chiều tối mới về. Nó gật đầu rối lên phòng thay đồ, cảm giác thật thoải mái, nó làm một giấc đến chiều. Khi thức dậy nó liền lấy điện thoại gọi cho chị Út, nhưng không bắt máy, nó tắm rửa rồi lấy xe chạy lên nhà bé Mi. 18 tháng làm những con đường lạ lẫm và mới mẻ, có nhiều tụ điểm ăn chơi hơn trước, nó chạy đến nhà Mi nhưng căn nhà đã khóa cửa, nó hỏi thăm nhà chị Út thì đi làm chưa về, nó ngồi chờ chị đến khi trời sụp tối thì có ánh đèn xe thắng lại trước cửa nhà chị, nó chào chị Út. Chị giật mình, trời, Duy, em về hồi nào vậy, trông em khác quá, nó em mới về hồi chưa chị, bé Mi có ở nhà không chị? Chị thở dài, bé Mi qua sinh sống hơn một năm nay rồi em, cũng chưa thấy về đây nữa, Mi có gọi cho chị mấy lần. Nói nếu em có khó khăn gì thì giúp cho em, mà chị gọi lại thì không được, nó ngập ngùi lấy trong túi cái bao thư ra chị cho em gửi, khi nào Mi về chị đưa cho Mi dùm, chị thôi, em giữ đi, Mi biết em thế nào cũng trả lại nên đã nói chị trước là đừng lấy rồi, nó vậy thôi khi nào chị liên lạc được với Mi thì cho em hay nha, em xài số cũ, cảm ơn chị. Chị gật đầu rồi nó lên xe chạy về, làm sao nó có thể liên lạc với Mi được bây giờ, ở nơi đó Mi có hạnh phúc như nó nghĩ không, dù Mi có đi đâu chăng nữa nó cũng sẽ cầu mong cho Mi vui vẻ với cuộc sống hiện tại. Nó về đến nhà mọi thứ đã được dọn sẵn lên bàn, nó chưa thấy bố mẹ nó nên ngồi vào bàn chờ. Mẹ con về rồi à, con đi đâu vậy? Nó ra, con chạy lại nhà của mấy đứa bạn học chung nhưng tụi nó đi đâu hết rồi, thôi mình ăn đi, bố mẹ ngồi kế nó, bố nói con về đây thấy đường phố thế nào, nó gấp miếng thịt bò cho bố dạ khác xưa nhiều, bố có đi khám bệnh thường không, bố có chứ con dự tính tương lai thế nào, con muốn thi đại học xây dựng nối nghiệp bố không? Bố luôn mong muốn nó sẽ tiếp bước theo con đường của bố. Còn nó thì không muốn, nếu nói ra sẽ làm bố buồn nhưng nó muốn quyết định tương lai của mình, làm những gì nó thích thì nó mới có động lực để làm, nó dừng đũa ra, con xin lỗi bố, con muốn theo con đường nghệ thuật, tuần sau con sẽ lên Sài Gòn sống, con lớn rồi, con có mục tiêu và lý tưởng sống của mình, mong bố thông cảm và ủng hộ cho con, bố lấy tay xoa đầu nó, con nói đúng, con đã lớn, đến lúc con phải ra đời bươn chải, bố không cấm con, tương lai là do con chọn. Con còn nhỏ, có nhiều cơ hội đang chờ con, hãy làm gì có ích dù nó thất bại. Nó vui vì bố hiểu nó lại tủ lạnh lấy chai rượu vang rót ra cho ba người cùng nâng ly và ăn cơm vui vẻ với nhau. Đến ngày nó đi mẹ nó dặn dò rất nhiều lên Sài Gòn sống không như ở quê mình. Cám dỗ xa hoa dễ bị vướng vào, con nhớ phải gọi về cho gia đình thường xuyên và tự chăm sóc bản thân mình. Biết không, nó ra, con biết rồi mẹ, bố mẹ cũng giữ gìn sức khỏe. Mẹ lại ôm và hôn lên má nó, con chạy xe cẩn thận đó. Nó gật đầu rồi lên ga đi một mạch đến đường Cống Quỳnh quận 1 rồi gọi cho thằng Phong ra đón nó. Sài Gòn không xa lạ với gì với nó, mỗi khi ở Sài Gòn có giải đấu, nhóm nó đều lên tham gia và quen không ít bạn bè ở trên này, tin. Tiếng còi xe phía sau nó vang lên liên hồi, nó quay ra sau thì thấy thằng Phong đang chờ theo một cô gái rất thân mật, Phong welcome, con tàu đang chờ mày khởi hành, đi theo tao mau. Nó chạy theo thằng Phong khoảng 10, là đến căn nhà trọ nhóm nó thuê để sống chung với nhau cho tiện, 4 phòng và một lầu cũng rộng rãi, nhưng ở chỉ có 7 người thôi tính luôn nó. Chạy xe mệt quá nên nó nằm ngủ đến tối, khi thức dậy nó nghe tiếng rên khẽ phòng kế bên, nó cũng thừa biết là ai, nó đi nhẹ xuống lầu vệ sinh cá nhân, 15, sau thì thằng Phong xuống kế bên là cô gái hồi trưa, khuôn mặt Phong bơ phờ, nó hôm nay không đi tập sao? Phong chủ nhật đi chơi, không có tập, giới thiệu với mày, đây là Huyền, bạn gái tao. Huyền cười chào nó, nhìn Huyền chắc cũng là dân chơi ở đất Sài Thành này, đôi cánh thiên thần hình chữ V được in ở giữa ngực lên đến vai Huyền cộng thêm mái tóc ngắn làm Huyền rất cá tính. Nhưng Huyền rất cởi mở và hòa đồng, Phong sao, lên đây có dự tính gì không, hay kiếm công việc làm? Nó tao sẽ đi học sản xuất và mix nhạc. Phong được đó, nhóm đang cần người làm nhạc và mix cho các giải battle, có anh Hải trong nhóm nhảy tao đang tập cũng làm DJ, cũng nổi tiếng lắm, mày xin đi theo đi, nó vậy à, để tao đi xem tình hình thị trường coi sao rồi tính, tao đi đây, mày đi chơi vui vẻ, nó bước ra cửa, nổ xe rồi lượn vòng Sài Gòn, đúng là nơi đây thật xô bồ và đông đúc, Nó chạy đến các quán bar nổi tiếng ở Sài Gòn uống vài chai bia rồi nghe dòng nhạc hip hop R&B mà nó thích. Cuối cùng nó cũng tìm được một quán ở quận nhất mà nó ấn tượng với cách thiết kế sang trọng và tinh tế. Nó đi vào trong quầy ngồi và kêu một ly mojito thưởng thức. Gần 1 giờ sáng mà khách vẫn còn đông. Ngồi đối diện nó là một cô gái, ánh đèn mờ nhưng đủ để nó thấy rõ gương mặt của cô ta. Đôi mắt quyến rũ, có thể nhiều người đã chết vì đôi mắt này. Cô ấy cũng chỉ ngồi một mình và nâng ly câu trông tiêu uống. Cứ như thế, tối nào tập xong về nhà rồi gần 12 giờ nó lại quán ngồi và lần nào nó cũng gặp cô gái ấy. Đôi lúc cô ta nhìn nó rồi bốn mắt nhìn nhau nhưng không cười và không nói lời nào. Một hôm, sau khi ly nước của nó đã hết thì cô ấy lại chủ động mời nó ly mới. Nó nâng ly như lời cảm ơn dành cho cô ta. Rồi cô ta đi lại ngồi kế bên nó, anh tên gì? Nó Duy, còn em? Em tên Băng Tâm, bạn bè anh đâu? Nó anh chỉ đi một mình thôi, Tâm thấy anh hiền như cục bột vậy. Tâm cười rồi nó cũng không trả lời, vậy là ngày nào nó cũng vào nghe nhạc và nói chuyện với Tâm, nhờ Tâm mà nó được giới thiệu cho anh Minh, trường team DJ ở quán này, anh Minh ít khi nhận học trò nhưng nhờ Tâm giúp đỡ nên nó mới được nhận học vào đầu tháng. Hôm nay thứ bảy, nó cũng vào như thường ngày, nhưng hôm nay không thấy Tâm vào đây, nó cũng không quan tâm rồi cứ ngồi nhìn mọi người nhảy, khoảng 30, sau thì Tâm và bạn bè vào, trên tay cầm bánh sinh nhật, Tâm hôm nay sinh nhật em, anh lại chơi chung nha. Nó thôi, anh ngại lắm, em chơi với bạn đi. Happy birthday to you, Tâm cười được, em không ép nhưng phải uống với em vài ly đó, nó ok. Tâm lại bàn cách chỗ nó ngồi 5 mét, trên bàn đã để sẵn 5 chai rượu Sky, nó nhìn Tâm mặc chiếc quần ngố trắng và áo sơ mi thắt ngang rốn như một đứa con nít ham còn ham chơi, nhưng nó thích nhìn cặp mắt của Tâm hơn, huyền ảo và sắc bén, đã gần 2 giờ sáng, 5 chai rượu đã hết rồi 5 chai mới được đưa lên, nó để ý, Tâm uống rất nhiều, đã 20, rồi Tâm đi đâu chưa thấy vào. Không biết sao nó lại lo lắng cho Tâm và đôi chân khiến nó đứng đậy đi tìm Tâm, ở ngoài không thấy rồi nó đi ra cửa sau thì thấy Tâm đang nằm trên bộ ghế salon. Nó lấy tay vỗ nhẹ nhẹ vào má Tâm, nó em sao rồi Tâm, anh Duy nè, em ổn không? Tiếng nó thì thầm bên tai Tâm nhiều lần, đến khi Tâm lên tiếng nhưng cặp mắt vẫn nhắm lại, Tâm anh đưa về giùm, em mệt quá. Nó dìu Tâm ra ngoài rồi lên chiếc taxi ngồi, nó nhà em ở đâu, anh nói bác tài trở lại, Tâm anh lấy các visit màu đen trong túi xách em. Có chìa khóa nữa đó. Nó nói địa chỉ cho bác tài biết. 15, sau chiếc xe dừng lại. Căn nhà to, tối mờ, không ai ở. Nó dìu Tâm vào trước cửa thì Tâm ói lên người nó. Đến phòng nó thả Tâm xuống giường rồi đi giặt bộ đồ của mình. Nó ra ngoài lấy chăn lót xuống sàn để ngủ. Đến sáng nó mở mắt ra là 10 giờ. Tâm không còn nằm ở trên giường nữa. Nó bước xuống cầu thang thì thấy Tâm đang ngồi cầm quyển sách đọc. Nó em thức sớm vậy. Tâm quay lên nhìn nó em thức quen rồi. Sao anh không ngủ tí nữa đi? Nó thôi anh phải về có công việc, mắc công gia đình em về thấy rồi thiệt thòi cho em, Tâm cười ba mẹ em định cư ở nước ngoài rồi, em sống ở đây với chị, nhưng chị em ít khi về nhà lắm nên em ở đây một mình, cảm ơn anh tối qua đã đưa em về nha, nó có gì đâu em, thôi anh về đây. Tâm anh không ăn mì gói em nấu à, nó thôi em ăn đi, anh về có việc. Nó lấy bộ đồ còn ẩm mặc về, đến tối nó vào siêu thị laptop mua một cái để ngày mai đi học, nó đi vòng vòng nhìn xem cái nào cấu hình mạnh và vừa ý với nó. Trong gian hàng cũng có một người phụ nữ khoảng 26T, dáng người thanh nhã và sang trọng, thấy vậy nó lại hỏi chị góp ý để nó mua một cái rồi kêu nhân viên bỏ vào bao, xuống tầng hầm lấy xe, nó chạy phía sau chị đi cùng hướng về nhà nó, bất ngờ có chiếc xì pô chạy ngang giật chiếc túi sách đang mang trên tay của chị, vì bất ngờ nên chị ngã xuống đường. Mọi người dừng xe lại xem đông đúc, hai tên cướp chạy nhanh quá nên không đuổi theo mà lại đỡ chị đứng dậy, khuôn mặt chị nhăn lại vì đau, cánh tay chống xuống đường bị gãy. Nó dìu chị lên xe của nó và chờ chị đến bệnh viện gần nhất. Chị nằm trong phòng băng bó, nó thì ngồi ở ngoài băng ghế chờ, ai là người nhà của bệnh nhân Hoàng Kỳ Đồng Tâm. Tiếng cô y tá cất lên, nó liền đi lại cánh cửa cô đứng, nó ra, là con. Cô băng bột xong rồi, ra ngoài đóng phí rồi có thể đưa bệnh nhân về, nó vào thấy chị đang nằm chị sao rồi, để em dìu chị về. Chị gật đầu rồi nó dìu chị ra ngoài cửa bệnh viện. Nó kêu chiếc taxi để đưa chị về thì có người đàn ông cao giáo bảnh trai đi về phía của nó, em có sao không Tâm, để anh đưa em về. Anh ta nói xong rồi đẩy nó qua một bên dìu chị lên chiếc xe hơi mà anh ta mới bước xuống, nó chẳng nghĩ ngợi gì vào bãi lấy xe rồi chạy về nhà. Một tháng trôi qua, ngày nào nó cũng đi học điều đặn và siêng năng, còn tối thì vào quán chơi với bé Tâm và nó cũng quen được nhiều người trong quán. Hôm nay quán có chương trình bốc thăm trúng thưởng và biểu diễn bartender còn có các em bikini nhảy sexy dance làm kích thích các dân chơi ở đây. Nó cũng ghi số đợt đi của mình bỏ vào hộp, nếu may mắn sẽ trúng 3 chai sâm panh, đến cuối giờ. Nó được chọn để lên đọc số đợt đi, âm nhạc lắng xuống, tiếng MC vang lên và buổi bốc thăm được bắt đầu. Nó mò rồi lấy ngẫu nhiên một phiếu bất kỳ trong hộp, mọi người phía dưới cũng hồi hộp chờ kết quả. nó bắt đầu đọc số DTI 090XXX7979. Tiếng bé Tâm hét lên, nó nghe rõ vì vui mừng, giải nhì một chai sâm panh còn giải ba thì giảm 50%, nó bước xuống thì bé Tâm vội ôm lấy nó, ba chai sâm panh được đặt lên quầy bartender, nó và Tâm chia cho mọi người trong quầy và cụng ly chúc mừng. Tâm vui nên uống rất nhiều, nó cũng vậy, mọi người phiêu trong nhạc và say men, cuối cùng nó cũng dìu Tâm về vì đi không vững, nó dìu Tâm nằm xuống giường và nó cũng nằm kế bên Tâm vì mệt. Tâm hôm nay vui quá anh ha. Nó ươm, em may mắn thật. Tâm, tại có anh em mới may mắn đến vậy, từ lúc quen anh đến giờ công việc của em đều thuận lợi, có lẽ anh là thần may mắn của em. Nó cười, em làm việc gì, anh chỉ thấy em đi chơi thôi. Tâm, em cung cấp rượu cho các quán bar ở quận 1, anh không biết đâu, nó, em giỏi vậy sao? Tâm cười, em ham chơi thật, nhưng không có tiền làm sao chơi được anh. Nó ngồi dậy đi lại tủ lạnh rót ly nước lọc cho Tâm, khi xoay người lại nó thấy Tâm nằm nghiêng qua còn chân thì gác lên con thú nhồi bông, nó thấy chiếc quần lót màu đen của Tâm lộ ra vì chiếc đầm Tâm mặc quá ngắn, nó cố kìm nén, nó, em uống nước không? Tâm ngồi dậy uống được một chút rồi lại ói ra ngoài chiếc đầm của mình, nó lấy khăn giấy lau cho Tâm, Tâm anh lại tủ lấy cho em bộ đầm ngủ nha. Nó lại lấy rồi Tâm kêu nó mở dây kéo phía sau lưng giùm Tâm, Tâm nằm úp xuống, nó kéo khuy xuống đến mông Tâm, nước da trắng hồng, rồi Tâm cởi chiếc đầm ra trước mặt nó tự nhiên như không có ai, nó đưa bộ đồ cho Tâm rồi Tâm kéo tay nó nằm xuống giường hôn lên môi nó, có lẽ vì Tâm mới ói xong nó không chịu được nên rời Tâm ra, nó thôi em ngủ đi, anh xuống lầu ngủ. Nó đi xuống lầu mùi vào bộ salon mòi điếu thuốc, được vài hơi thì có vòng tay ôm qua cổ nó từ phía sau, Tâm anh không thích em sao? Nó ngồi dậy, Tâm vẫn mặc bộ đồ lót màu đen khêu gợi đứng trước mặt nó anh không thể làm vậy với em đâu. Tâm sao lại không, là do em tự nguyện mà, chỉ một đêm nay rồi sáng mai coi như không có chuyện gì xảy ra. Ok, đôi mắt của Tâm ngay lần đầu tiên gặp mặt nó đã thèm khát từ lúc đó, nhưng khi chơi chung với Tâm, nó nhận ra chỉ xem Tâm như người bạn hay một người em gái. Nó biết con gái ở Sài Gòn tình một đêm là chuyện bình thường, nhưng lý trí nó lại không cho phép, nó, anh thích em, thích đôi mắt ma thuật của em, nhưng không muốn có lỗi với lương tâm của mình, anh xin lỗi. Tâm, ok, em không ép anh, nhưng anh có thể ngủ chung với em không? Nó cười rồi đi với Tâm lên phòng, nó lấy chiếc đầm ngủ mặc vào cho Tâm rồi nằm kế bên Tâm, Tâm xem nó như con thú nhồi bông, cứ lầy tay và chân gác lên người nó rồi ngủ như đứa con nít. Nó chào anh đi đâu mới về à, Minh Ưm, anh đi phỏng vấn. Tuần sau anh đi Mỹ học thêm, nó ngạc nhiên, vậy ai dạy cho em? Mình mày biết hết rồi còn gì, khi nào rảnh thì lại đây tập, còn nếu có điều kiện thì mua máy về nhà, khỏi mắc công qua đây chi xa, lỡ có sâu thì có máy mà làm, nó, nhưng em mới học được tháng rưỡi thôi, em còn yếu lắm, mà anh đi bao lâu mới về? Mình đi làm từ từ có kinh nghiệm, tối nay mày lên quán sớm, anh cho mày làm ca đầu, coi như test việc, anh đi học 2 năm mới về, ở đây dáng mà làm đừng để mất mặt anh đó, nó ngậm ngùi. Tối về nó soạn nhạc rồi 8 giờ nó chạy ra quán chuẩn bị 9 giờ làm, giờ này quán vắng khách nên nó cũng không tâm lý gì mấy. Đến 10 giờ nó được phục vụ đưa tờ giấy kèm theo là 200 ngàn, yêu cầu bài Happy Birthday, đến 10 giờ 30 nó xuống ca thay cho anh Minh. Lúc này quán gần phun sản, nó bước xuống thì thấy Tâm đang ngồi ở quầy bar, thấy nó Tâm cười rồi nói. Tâm, chúc mừng, ngày đầu đi làm mà được thường rồi, ăn uống gì đi chứ, nó chuyện nhỏ, lát về đi ăn hủ tiếu Nam Vang nha. Tâm cười gật đầu rồi lấy hai chai bia nâng ly chúc mừng nó, ngày đầu tiên đi làm coi như cũng thuận lợi, miễn khách không đứng yên là được, lát sau nó thấy top thanh niên 5 người vào bên trong bàn đứng kế quầy ba, bé Tâm có vẻ không vui khi nhìn thấy 5 người mới vào, nó cũng để ý một thanh niên cao giáo, phong độ, sam phun hai cánh tay, hắn cứ nhìn bé Tâm, nó ngồi đối diện nên nhìn thấy rồi hắn liếc sang nhìn nó, Tâm, thằng mặc áo sơ mi đen là bồ cũ của em ghét nó. Nó cười nhẹ rồi cầm chai bia lên cụng với Tâm. Khuôn mặt Tâm cứ nhăn nhó không vui rồi cầm chai bia đi ra sàn nhảy với mọi người, thằng bồ cũ của Tâm vẫn nhìn nó không quan tâm và cứ ngồi yên nhìn xung quanh xem các dân chơi lắc lư theo điệu nhạc, rồi bé Tâm đi thẳng về hướng nó ngồi, Tâm vòng tay qua cổ rồi hôn lên môi nó say đắm, có thể Tâm muốn chọc tức bồ cũ, rồi hắn sẽ trương mắt rời khỏi nơi này, Tâm buông nó ra rồi nắm lấy tay nó kéo ra sàn cùng chơi với mấy người khách, Tâm, em xin lỗi. Nó cười, anh hiểu mà, em khờ quá. Được một lát nó và Tâm ra quầy ba ngồi nghỉ mệt thì lúc đó cũng không thấy nhóm thanh niên đâu nữa, Tâm nhõng nhẽo như đưa con nít đòi nó chờ đi ăn vì đói, nó chờ Tâm lại quán hủ tiếu mà Tâm thích, nó gọi hai tô rồi ngồi chờ, Tâm, thằng lúc nãy tên Thanh, lúc trước nó làm quản lý ở quán, rồi bị gia đình bắt về làm cho công ty ở nhà, em chia tay nó vì khi quen với em nó còn ngủ chung với mấy con khác, nó giấu em, tưởng em không biết, em chửi nó rồi chia tay đến giờ, cũng gần một năm rồi, nó lấy đũa cho Tâm. Em dữ quá, thôi ăn đi. Nở hết rồi kìa. Tâm, em hiền lắm, nhưng em ghét ai nói xạo, nếu nó có hỏi anh thì anh nói là bồ của em nha, hi hi, nó không được. Tâm đi anh, coi như giúp đứa em gái này, nếu anh không đồng ý thì em không ăn đâu, nó anh sợ em rồi đó, ăn đi cô nương, đúng là con nít mà. Tâm cười tươi rồi ăn hết cả tô hủ tiếu còn kêu chén mì thêm nữa. Nó tính tiền rồi dẫn xe ra chờ Tâm về nhà, gần đến nhà thì có 4 chiếc xe cúp đầu ngang làm nó thắng lại, bé Tâm tưởng cướp liền ôm nó cứng ngắc. Thì ra là thằng Thanh, hắn bước xuống xe, Thanh Tâm, anh có chuyện muốn nói với em, đi theo anh. Tâm vẫn ngồi trên xe ôm nó, tôi và anh có gì để nói với nhau, anh có bạn gái, tôi có bạn trai, ai cũng có cuộc sống riêng, anh đừng làm phiền tôi, chạy đi anh, Tâm nói với nó rồi nó vừa lên ga chạy thì thằng Thanh đấm thẳng vào mặt nó choáng, chiếc xe ngã đè nó và Tâm, thằng Thanh lại kéo Tâm ra khỏi chiếc xe, nó chỉ nghe tiếng Tâm nói chứ nó chưa nhìn rõ được vì cái đấm trời giáng của thằng Thanh, Tâm buông tôi ra, anh làm gì vậy, tôi la lên bây giờ. Thanh lên xe đi, anh muốn nói chuyện với em. Nó cố gắng đứng dậy thả Tâm ra. Mày biết tôn trọng phụ nữ không? Tâm nói không muốn gặp mày rồi mà. Thanh buông Tâm ra, mày muốn dậy đời tao à? Nó cảm giác máu mũi đang chảy xuống miệng. Thằng Thanh đi lại gần, nó liền đá vào bụng thằng Thanh. Mấy đứa đồng bọn liền xuống xe ôm nó lại rồi thằng Thanh đá lại vào bụng nó. Nó khuỵu gối xuống. Lúc đó Tâm vừa đi lại tán vào mặt thằng Thanh một cái thật mạnh. Hắn đẩy Tâm ngã vào lề đường rồi lên gối vào mặt nó. Nhiều người đi đường hiếu kỳ nên dừng xe lại xem rất đông. Cũng may là có những hiệp sĩ đường phố chạy vào ngăn cản thằng Thanh rồi báo công an, nên hắn mới chịu lên xe chạy đi, mày chưa yên với tao đâu con chó. Tuy nó đang nằm dưới lòng đường nhưng vẫn nghe từng chữ của thằng Thanh phát ra, nó mê man, khi tỉnh dậy thì thấy bé Tâm đang ngồi kế bên nó. Tâm anh tỉnh rồi à, em xin lỗi, nó không có gì đâu em, mấy giờ rồi? Tâm 5 giờ sáng, anh còn thấy đau không, em có mua thuốc giảm đau cho anh ăn miếng cháo đi rồi uống thuốc, nó cười anh bị đánh chứ phải bị bệnh đâu mà ăn cháo, anh chịu được. 5 giờ rồi, em ngủ đi, Tâm nắm tay nó em lo cho anh, em không ngủ được, vì em mà anh phải bị như vậy, đôi mắt của Tâm đã không còn sắc bén như mọi ngày vì những giọt nước long lanh đang động lại, đôi mắt hiền hòa và xúc cảm, nó em khờ quá, chỉ là vết thương nhẹ thôi, em ngủ đi để có sức đi làm với anh, Tâm từ từ nằm xuống cánh tay của nó mà ngủ. 4 giờ chiều, nó mơ màng lim dim đôi mắt, bóng dáng Tâm bước ra từ nhà tắm, nó không nhìn rõ. Tâm mặc bộ đồ lót màu hồng đi lại ngồi trên chiếc ghế soi gương, Tâm lấy máy sấy làm khô tóc. Nó sợ tỉnh dậy sẽ làm Tâm ngại nên nó vẫn nằm im, Tâm lấy kem thoa lên cơ thể trắng mịn của mình rồi đứng dậy rồi tiến lại gần nó, lấy tay Tâm sờ vào trán nó, bàn tay mát lạnh, nó không bị sốt, nó chỉ hơi nóng lên vì hương thơm và cơ thể gợi cảm của Tâm, Tâm mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng như chiếc đầm rồi xuống cầu thang. Nó ngồi dậy và lại soi gương, môi nó sưng lên, làm sao nó có thể D8Y làm với khuôn mặt này, điện thoại nó lại hết pin nên không thể gọi cho anh Minh, anh đừng xem nữa, em gọi cho quản lý và anh Minh rồi. Anh cứ nghỉ ngơi vài ngày, khi nào hồi phục rồi đi làm lại, không sợ mất việc đâu, anh đừng lo, một tuần trôi qua, Sài Gòn lúc nào cũng tấp nập người qua lại, càng làm thêm nhiều khói bụi, nó chạy ra sân bay tiện anh Minh, vết thương của nó đã lành, vào sân bay nó thấy anh Minh đang ngồi trong quán cà phê cùng với mấy người bạn, nó. Chào mấy anh, mình uống gì kêu em, nó em không biết uống cà phê. Mình đờ mờ, thì uống cái khác, giới thiệu luôn, đây là anh Hải, thầy của anh. Còn mấy anh kia là bạn học chung trường, nó cười chào sư tổ. Hải anh có nghe Phong kể về mày, còn nhảy không, anh bận quá nên không lên nhóm thường, nó ra, cũng có. Mình em đi rồi nhờ anh chăm sóc nó giùm em, đừng để nó lạc lối, Hải mày yên tâm, đi theo tao chỉ dính vào gái gú chứ không dính vào xì ke đâu ha ha. Mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau rồi đến lúc anh Minh cũng lên máy bay, nó lưu luyến và ghi nhớ những lời anh Minh dạy. Đến tối nó lại đi làm, mấy ngày không vào quán mọi người ai cũng hỏi thăm nó. Nó vừa lên làm thì bé Tâm cũng vừa vào, nhìn thấy nó Tâm lại cười tươi, hôm nay thứ hai nên quán vắng khách, chỉ có một bàn duy nhất và chỉ có một cô gái ngồi ở đó. Vẻ mặt buồn nhưng đang chất chứa nhiều tâm sự, Tâm nhỏ ngồi đằng kia đi chơi mà sao cái mặt như đưa đám vậy anh? Nó kệ người ta, con người chứ phải robot đâu mà không biết buồn em, Tâm chán thiệt chứ, thôi anh lên làm đi. Nó lấy máy tính lên bụt làm, lát sau nó thấy có người đàn ông khoảng 40 tê, lịch lãm, mặc đồ vest. Có vẻ như là một doanh nhân thành đạt lại nói chuyện với Tâm, nó không để ý, nó chỉ lo đến công việc của mình, nó chơi những bài nhạc tình yêu R&B nước ngoài mà Tâm và nó đều thích, được hơn 10 bài thì nó thấy cô gái đang ngồi một mình có đôi mắt tròn đang nhìn nó, rồi lấy khăn giấy thấm vào đôi mắt tròn xoay ấy, từ trước đến giờ nó chưa từng thấy ai đi bar chơi mà khóc cả, và người phục vụ đem tờ giấy của cô gái ấy viết lên cho nó. Ngày thứ hai đi làm mà bị complain với quản lý là nó bị đuổi là cái chắc, nó bối rối không biết làm sao, nó cầm tờ giấy mở ra. Bên trong có dòng chữ cảm ơn anh, và tờ tiền 500, rồi ly 6 rượu được đặt lên bàn cho nó nhìn xuống, cô gái ấy đang cười với nó, nụ cười trìu mến và dễ thương bởi chiếc răng khỉnh lấp lánh hạt kim cương được đính vào. Nó chợt nhận ra mỗi khi buồn nó lại nghe những bài nhạc tình yêu mà nó thích, cô ấy cũng vậy vì có người đã làm cho cô ấy muốn gì và cần gì trong lúc này. Nó may mắn khi gặp được một người có chung sở thích với nó, mỉm cười rồi nâng ly thay lời cảm ơn đến cô gái. Còn người đàn ông kia vẫn ngồi nói chuyện với Tâm, đến khi nó chuyển ca làm xuống ngồi thì ông ấy đã không còn ngồi ở đó nữa, nó khoe với Tâm hôm nay có tiền ăn khuya nữa rồi. Tâm số anh đỏ thật đó, làm em ăn free hoài cũng ngại hi hi. 12 giờ, trong quán chỉ có 3 bàn khách, trong đó có thằng Thanh đang đứng một mình với vài chai bia trên bàn, còn cô gái ấy vẫn còn chỗ cũ, Tâm thấy mặt thằng Thanh nên đã ra ngoài, nó cũng không quan tâm, chỉ ngồi âu nầu Facebook và nhớ đến một người, bốp. Đầu nó đau, mắt nó choáng. Nó xoay người lại thì thắng Thanh cầm chai bia bị vỡ trên tay, tiếp đó là cú đấm vào mặt nó, âm thanh im lặng, mấy người ở quầy ba chạy ra ngoài, Thanh nếu mày biết khôn thì tránh xa bé Tâm ra, còn không thì mày còn ăn đòn dài dài, nó định hình rồi đứng dậy nói chuyện đó là Tâm quyết định chứ không phải tao, và nếu với tính cách bạo lực của mày cho dù Tâm có quay lại thì cũng không hạnh phúc gì, Thanh nắm lấy cổ áo của nó vậy một thằng nghèo khổ như mày có thể làm cho Tâm hạnh phúc à. Thực tế chốt đi thằng nhà quê, Thanh xô nó vào thành quầy ba, đúng lúc đó bé Tâm và người đàn ông lúc nãy vào. Ông nắm đầu thằng Thanh lôi ra phía sau nhà xe, còn Tâm cũng dìu nó đi theo, Tâm anh yên tâm đi, có chú Quang ở đây, thằng Thanh không dám đánh anh nữa đâu, ra tới bãi xe, nó thấy chú Quang quát lớn, mày dám đến quán tao quậy à, thằng danh con, Thanh con không biết bác ở đây, mong bác nể tình ba con mà tha cho con lần này, chú được, thằng Duy đâu, lại đây. Tâm dìu nó lại gần chú Quang rồi chú đặt chai bia lên tay nó, chú sống phải biết luật, giang hồ có luật của giang hồ, mày làm sai thì phải nhận, nếu cha mày biết thì cũng như tao thôi, nó hiểu ý của chú. Nó bước lại gần thằng Thanh rồi đặt chai bia xuống đất, từ nay mày đừng làm phiền tao và bé Tâm nữa là được rồi, nói xong nó quay lưng bỏ đi. Đừng ra vẻ nhân từ với tao, tao đéo cần. Nó xoay người lại thì thấy bé Tâm cầm chai bia đập vào đầu thằng Thanh rồi tát vào mặt nó mấy cái, biến khỏi đây ngay. Tâm quay lại đi cùng nó vào trong còn chú thì đi phía sau, cũng may là có chú Quang, ông chủ của quán, chú rất tốt và thẳng thắn, luôn hiểu tâm lý người làm của mình, nó thích tính cách và đạo lý sống của chú. Sau này nó không chỉ làm trong quán mà còn làm việc riêng cho chú, Tâm anh có sao không? Nó không sao, mong là từ nay về sau đi làm khách đừng tiếp nữa, mỗi lần lấy tiền là bị đánh, Tâm cười anh khờ quá, xong rồi, mai mốt nó không dám lại đây nữa đâu, nó cảm ơn chú đã giúp đỡ con. Chú mày hiền thật, bị đánh mà không chịu đánh lại, ra đời sống phải khôn lanh chút, miễn không làm gì sai thì không ai dám làm gì mình đâu, hiểu chưa, nó ra, con hiểu rồi. Chú Tâm, con đi ăn với chú. Sẽ có lợi cho công việc của con đấy, Tâm nhưng anh Duy. Nó em cứ đi với chú, anh không sao, cơ hội không dễ kiếm đâu, công việc quan trọng, Tâm dạ. Nói xong Tâm và chú ra ngoài, còn cô gái lúc nãy cũng không còn ngồi đó nữa, nó lên bụt lấy ba lô rồi về nhà, nó đi ra bãi xe thì thấy chiếc xe của nó bị đập nát dàn áo, nó cũng biết là ai làm, nó đi bộ ra ngoài đón xe ôm về, nó đi dọc bên lề đường, xa xa nó thấy người con gái chạy chiếc Vespa cổ, mặc áo thun đen, khoác bên ngoài chiếc áo jean trong bụi bặm đang chạy lại gần nó. Nó chợt nhận ra là cô gái trong ba với chiếc răng khểnh ấn tượng, nếu không ngại thì lên xe em trở về. Giọng nói của người Hà Nội, nó ngạc nhiên cảm ơn em, nhà anh gần đây, anh đi xe ôm được rồi, nhà em cũng gần đây. Nó do dự không biết làm sao từ chối vậy cảm ơn em, để anh chở cho. Cô ấy lùi ra sau rồi đưa nón bảo hiểm cho nó lên xe nổ máy, nó vào số thì máy lại tắt, nó làm 2-3 lần vẫn không chạy được, thằng Thanh nói đúng, nó quê mùa, nó nghe tiếng cười khẽ bẹn tai. Nó bước xuống để cô ấy chở, em tên Mi, có thể gọi em là Mèo, còn anh. Đã bao lâu rồi nó mới nghe ai đó nhắc lại cái tên này, những dòng suy nghĩ về em chạy trong đầu nó, anh có nghe em nói gì không? Nó thức tỉnh à, anh tên Duy, Mèo nhà anh hướng nào, nó đến ngã ba rồi rẽ trái là đến rồi em, Mèo dừng xe lại, nó cảm ơn Mèo rồi vào nhà. Ngày tháng trôi qua, nó đang ngủ thì tiếng đờ ti reo lên, chú Quang mày chạy qua nhà chú, hôm nay có khách, nó ra, con chạy qua liền. Nó lấy xe chạy qua nhà chú, căn biệt thự màu trắng, phía trước có sân bóng rổ, nó lại nhấn chuông rồi cánh cửa màu đen từ từ mở ra, nó đi lên lầu, vào trong nó thấy chú đang ngồi cùng mấy người bạn, có nó là nhỏ nhất, nó chào các bác. Chú ngồi đi con. Nó ngồi vào chiếc ghế kế bên chú giới thiệu với mọi người, đây là Duy, làm ở quán tôi, mọi người nhìn để biết mặt, sau này nó sẽ giao hàng cho mọi người, có gì không biết thì chỉ dạy thêm cho nó, chú cười rồi nó cúi đầu chào các bác, mọi người ở đây chắc là bạn làm ăn của chú Quang. Ai cũng ăn mặc sang trọng và kế bên là những cô gái trẻ đẹp, chân dài, nó hình dung như những đại ca trong phim Hong Kong, nhưng họ lại là những doanh nhân thành đạt chứ không phải đầu gấu như nó nghĩ, ai cũng có gái ngồi kế. Nhưng sao chú không có, còn một cái ghế trống bên tay phải chú chưa ai ngồi, nó không nghĩ nhiều, nó khép nép ngồi nghe những câu chuyện của mọi người đang bàn tán, chào các anh. Nó nghe giọng nói khàn khàn của một người con gái phát ra từ phía sau lưng, rồi ngồi xuống cái ghế trống còn lại, khuôn mặt quen, người mà nó đã đưa vào bệnh viện. Chị nhìn nó ngạc nhiên, cả hai không nói được gì, tàn tiệc, mọi người đều ra về, chủ Quang cũng đã say. Chú trời cũng tối rồi, còn ở đây chơi lát đi làm luôn, muốn ăn uống gì cứ tự nhiên, đừng ngại, chú vào trong nghĩ, nó ra. Chú nắm tay chị vào phòng rồi đóng cửa lại, nó không quan tâm, nó vào trong lấy chai rượu vang còn sót mang lên sân thượng, nó ra ngoài ban công nhìn những ánh đèn của xe chạy. Hôm nay là ngày kỷ niệm đáng nhớ của nó không quên được, nó lấy trong ba lô, chiếc nhà que kem đã ngả màu theo năm tháng, cánh cửa chính cũng đã rớt ra vì va chạm, nó đặt ngôi nhà lên lan can nhìn và rót rượu vang ra ly, nó cứ uống rồi mòi thuốc. Không biết giờ này bé Mi có được thổi nến như hai năm trước nó đã từng làm cho Mi không, những hồi ức hiện về trong đầu nó, và cứ như thế nó uống hết chai rượu, đã bao lâu rồi nó mới say như ngày hôm nay, chạy xe mà đầu nó cứ quay quay, nó cố kiềm chế chạy đến quán và làm hết ca của mình, nó xuống quầy bar và uống tiếp, hôm nay bé Tâm không đến nên nó ngồi uống một mình, hết bốn chai bia, nó cố gắng đi vào kho chứa bàn ghế của quán rồi nằm trên bộ salon, mắt nó mở không lên, tiếng nhạc dập bên tai, ước gì nó có thể gặp Mi. Người con gái nó luôn thương và nhớ đến. Nó mê man trong ảo tưởng, hình ảnh của Mi xuất hiện trong tiềm thức của nó, anh Duy. Tiếng nói của người con gái, có phải là em không Mi, bàn tay mềm mại và mát lạnh đặt lên má nó, thật dễ chịu làm sao, nó nắm lấy bàn tay đó, là em phải không, anh nhớ em rất nhiều, đừng bỏ anh đi nữa, Mi à. Nó sợ em lại bỏ nó nên nó vội ôm lấy em rồi hôn em thật nồng nàn, em cũng đáp lại ân tình của nó lấy tay cởi chiếc váy em đang mặc xuống, em ngồi lên người nó, trong phòng tối mờ chỉ có nó và em. Tiếng rên khe khẽ của em và nó, em cưỡi nó như một con thú cưng, nó lấy tay xoa nhẹ bờ mông đang trường lên em, rồi em nằm xuống hôn nó không để em làm việc một mình, nó nhấp lên rồi hạ xuống, hàng bướm em trơn chuôn và chật hẹp, nó muốn đi sâu vào khe bướm để tìm những cảm giác hoang dại, lưỡi của em và nó quấn lấy nhau. Hơi thở dồn dập của em truyền qua cuốn họng nó mỗi khi nó đi sâu vào, nó đê mê cõi thiên thai, em và nó nhịp nhàng ăn ý với nhau, rồi nó lại nhấp nhanh và sâu, tiếng rên của em càng lớn làm nó kích thích và sung sướng. Nó vội ôm lấy em rồi luồng khí ấm áp của nó bắn vào sâu tận bên trong khe bướm, em cũng ôm lấy nó không rời, em và nó chung một nhịp thở, nó mê man trong giấc mộng thăng hoa. Em hãy ôm nó như vậy và đừng rời xa nó muốn ngày nào cũng được như thế này, nó muốn ôm em mỗi khi ngủ, nó muốn làm cho em vui vẻ và hạnh phúc, nó chìm vào giấc ngủ thiên đàng. Chợt nó tỉnh giấc giật mình ngồi dậy, chiếc áo màu đen được khoác lên người cho nó đỡ lạnh rơi xuống đất, nó vội nhặt lên, chiếc áo có mùi hương dịu nhẹ và ngọt ngào, đêm qua nó uống quá nhiều. Nó không nhớ mình đã làm gì, chỉ biết nó đã trải qua một giấc mơ thật đẹp như một món quà mà mộng ma dành tặng cho nó, bỏ chiếc áo khoác vào trong ba lô rồi nó về nhà. Nó về đến nhà, cánh cửa không khóa, nó bước vào trong thấy Huyền đang ngồi xem phim. Nó Phong đâu rồi em? Huyền xoay qua nhìn nó rồi cười mỉm, anh về rồi à, anh Phong về quê rồi anh, tối qua em có vào quán kiếm anh mà không gặp, nó ngạc nhiên vậy, em có đến quán anh sao? Huyền giả. Tại anh Phong về quê rồi gọi anh không được nên kêu em lại quán kiếm anh để hỏi mượn tiền gửi về cho anh Phong mượn có việc. Nó suy nghĩ mơ hồ rồi lấy tiền trong bóp ra em gửi về cho nó dùm anh nha. Huyền giả, anh Phong kiếm được rồi anh. Nó vậy em cứ giữ đi. Nó về quê, em ở trên này cũng phải chi tiêu chứ. Huyền không chịu nhưng nó vẫn để trên bàn rồi lên lầu. Vào phòng nó lấy chiếc áo khoác ra xếp gọn gàng lại rồi cất trong tủ. Nó không biết ai đã vào phòng đắp lên người nó chiếc áo khoác đó. Chẳng lẽ là Huyền, không thể nào, đến tối nó lại đi làm. Hôm nay bé Tâm đến sớm hơn nó đi vòng quanh quán xem tên của khách đã được đặt bàn trước, trong đó có bàn VIP ở ngay giữa sàn, 10 người và ghi tên, mèo con, Tâm hôm nay khách đặt bàn nhiều đó, anh chuẩn bị tinh thần đi. Nó thì cũng làm BT chứ có khác biệt gì đâu, Tâm được tiếp dẫn em đi nữa nha, hi hi, nó thôi anh sợ rồi ha ha. Nó và Tâm nói chuyện vui vẻ với nhau, cánh cửa chính mở ra, một cô gái bước vào với bộ đầm xẻ đùi sang trọng và quý phái, không còn phong cách bụi bặm như đã chờ nó về. Còn phía sau là những cô gái nóng bỏng không kém gì mèo, nó chào em đến sớm vậy. Mèo cười chào anh, đến sớm mới nghe nhạc của anh được chứ, hi hi, nó cười rồi quay sang nói với Tâm, đây là mèo, hôm trước đưa anh về dùm, chắc em cũng biết mà. Tâm cười rồi hai người nói chuyện với nhau, nó lấy máy lên bụt làm, còn Tâm cũng lại bàn của mèo chơi, mọi người cùng uống và nói cười vui vẻ, nó cũng vui lây theo, rồi mèo cầm ly rượu lên mời nó và để tờ tiền 500 xuống bụt, nó em làm gì vậy mèo, em cất vào đi. Anh với em mà em làm vậy anh không vui đâu. Mèo cười, vậy anh phải uống với em cho say giống như hôm qua vậy nha. Nói xong mèo lấy tờ tiền lại rồi cạn ly với nó uống vào mà chẳng có cảm giác gì, nó cũng không còn vui như lúc đầu, nó chỉ nghĩ đến chiếc áo khoác, nhưng đang làm nó cần tập trung cảm hứng, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên, chuyện gì đến sẽ đến, nó không quan tâm nữa. Hai tháng trôi qua, hôm nay là Noel, có chờ tâm đi mua đồ về trang trí cho quán để tối nay làm event, chú Quang giao cho nó đảm nhiệm thiết kế quán. Cũng may là có bé Tâm giúp nó nên mới làm xong sớm, Tâm tối nay sẽ là một đêm hoành tráng và bất ngờ. Nó cũng may là có em giúp anh đi lựa đồ, Tâm có gì đâu, em đói rồi, mình đi ăn nha, làm từ trưa đến giờ rồi, nó gật đầu rồi chờ Tâm lại quán cơm gà gần đó. Ăn xong Tâm nói, Tâm giờ đi ăn xương sâm tráng miệng rồi uống ly nước mát cho thanh lọc cơ thể nữa là xong, nó trời, em ăn nhiều vậy. Tâm có gì đâu mà nhiều, đi đi anh. Tâm nhõng nhẽo như đứa con nít, tối ngày ăn hàng suốt. Nó đi với Tâm mới mấy tháng mà đã lên mấy cây gì, còn Tâm thì vẫn giữ được body nóng bỏng của mình, nhất là cái eo hấp dẫn của Tâm mỗi khi mặc chiếc áo thun kéo lên sát phần ngực dưới rồi cột qua một bên. Nó chờ Tâm đi ăn những món còn lại rồi chờ Tâm về nhà, nó ghé qua cửa hàng mua một cây thông vừa để về trưng ở nhà. Nó về đến trước cửa thì thấy mọi người đang đứng tụ tập trước cửa chuẩn bị chi buổi Giáng sinh, Phong thấy nó thì nhảy lên, Phong mày về rồi à, tối nay tao làm tiệc nướng ở nhà ăn mừng, tao mới dẫn Huyền đi khám bác sĩ, Huyền mang thai gần 2 tháng rồi. Mày chuẩn bị nhận thiệp hồng đi, ha ha, nó bất ngờ và ngạc nhiên không nói lên lời. Phong sao không chúc mừng tao, ngày mốt tao dẫn Huyền về quê rồi chuẩn bị làm đám cưới, mày nhất định phải về đó, nó ngơ người ừ, nhất định tao sẽ về. Nó cầm cây thông bước xuống xe và đặt giữa nhà, Huyền đang đứng sau bếp làm đồ ăn, nhìn thấy nó Huyền mỉm cười, rồi nó lên lầu thay đồ xuống phụ mọi người, ai nấy đều vui vẻ chỉ có nó là thấy khó chịu trong lòng, hôm đó chẳng lẽ là Huyền, 6 giờ tối. Mọi thứ đã được trang trí xong và bếp than cũng đã có lửa, mọi người xúm lại ngồi thành vòng tròn để thức ăn lên vĩ rồi nướng, tin. Tiếng còi xe làm nó ngước mặt lên anh Hải, vào ăn chung với tụi em, anh Hải cười chẳng lẽ vào nhìn tụi bây ăn. Anh Hải ngồi vào kế bên nó, vì thân hình mập mạp nên ngồi vào bằng hai người ngồi, nó gấp đồ ăn cho anh Hải, a Hải dạo này nuôi gái hết tiền, qua ăn ké mấy em, anh không ngại đâu nha he he, anh Hải vui tính, luôn giúp đỡ nó trong công việc, có anh Hải, nó cũng vui lên phần nào. Anh Hải quay sang nói với nó lúc dày công việc sao rồi, khá không em, nó dạ nhờ có anh giúp nên công việc em cũng thuận lợi, hôm nay quán làm event, có gì anh ghé chơi, a Hải đương nhiên rồi, chỗ nào có gái đẹp là có tao à ha ha, lát anh làm xong rồi chạy qua, nó ngồi ăn với mọi người được một chút rồi đến giờ đi làm, nó dẫn xe ra đi chung với anh Hải. Nó đến quán thì đã thấy bé Tâm đang đứng trước cửa, Tâm mặc chiếc áo khoác màu xám nâu để lộ áo lót màu đen như cố tình khiêu gợi để cho người ta nhìn vào bộ ngực của Tâm, nó sao hôm nay sexy vậy cô gái. Tâm cười chỗ nào đẹp thì phải khoe chứ sao, anh vào nhanh đi, khách yêu cầu lên nhạc kìa, nó chưa đến giờ, đúng giờ mới làm. Nó đi với Tâm vào trong, nó lấy trong ba lô phát cho mấy em PG mỗi người một cái nón Noel đội vào, còn nó thì đeo bộ râu của ông già Noel. Tâm cứ cười lên mỗi khi nhìn thấy nó, ai cũng khen quán hôm nay đẹp, như có tuyết nhân tạo, nó và Tâm dài một lớp mỏng hạt bông tuyết tròn xuống nền sàn, còn phía trên thì gắn máy thổi bong bóng tuyết, làm các cô gái rất thích, Mèo và nhóm bạn cũng đang ở vị trí cũ. Đối diện bụt DJ, mọi người ai cũng nhìn rồi cười, nó thích làm cho mọi người vui, kể cả những người nó không quen biết, bởi như vậy nó mới cảm thấy mình không còn cô đơn, nó bắt đầu mở máy lên làm, đến lúc mọi người cần phải nhảy rồi, bài Wee Wee Ro trông yêu phát lên đám đông ở dưới hét lên muốn tung sàn. Ai nấy cũng hòa theo nhịp vỗ tay rồi dập chân xuống đất làm các hạt mưa bông tuyết bay lên, từ trên nó nhìn xuống trông thật đẹp, đến lúc truyền ca làm là đến phần chơi trò chơi có thưởng, Tâm làm MC, lúc này trong quán rất náo nhiệt. Tâm mời 7 người lên bụt. Nó chạy lên tham gia và có Mèo nữa, Tâm cho mỗi người chọn một quả bong bóng, trong đó có tờ giấy, trong giấy ghi gì thì phải làm đúng như vậy, rồi từng người châm thùng bong bóng và đọc lớn chữ ghi trong giấy, người đầu thì bị cởi quần lắc mông, người kế thì uống một hơi hết chai bia, đến lượt Mèo thì nó nghe được. Bạn hãy hôn bất kỳ người nào trong vòng 7 giây. Nó cười rồi bất ngờ Mèo quay sang cặp cổ hôn lên môi nó, nụ hôn 7 giây của nó và Mèo làm mọi người ở dưới la lên như đôi tình nhân mới quen nhau. Nó thấy ngại và hơi đỏ mặt, đến lượt nó thì có dòng chữ, bạn hãy vỗ vào mông ai đó và để yên 3 giây. Nó cười và gãi đầu không biết làm sao bây giờ, thà vỗ con gái còn hơn vỗ con trai, nó lấy tay trái vỗ vào mông của Mèo rồi để 3 giây, khuôn mặt Mèo đỏ lên vì tiếng hò hét của mọi người, tay nó cảm giác được da thịt săn chắc từ cái mông của Mèo, như có dòng điện chạy vào người nó, kết thúc, nó bước xuống thì thấy anh Hải đang ngồi ở quầy ba cầm chai bia, nó đi lại gần anh. A Hải mày sướng thật, được hôn rồi còn được bóp đích nữa. Nó em cũng không biết sao bé Tâm nghĩ ra trò này nữa, tiết mục này đâu có trong chương trình đâu, mà anh đến lúc nào vậy, a Hải anh mới tới à. Nó dẫn anh Hải lại bàn của Mèo chơi, mọi người chơi đến tàn khách, ai cũng say và mệt nhưng rất vui, nó chào tạm biệt Mèo rồi đi ăn với anh Hải, nó vừa bước lên cầu thang thì cảm giác như chân nó đạp phải thứ gì đó, nó cúi xuống nhặt lên là chiếc điện thoại bị lớp tuyết phủ lên, nó không biết của ai, nó bỏ túi rồi ra trước cửa, chiếc điện thoại reo lên, nó nghe bên kia giọng người con gái, nó mình đang giữ đờ ti của bạn. bạn ở đâu mình đem lại dùm cho. Em đang ở quán hủ tiếu đường Bùi Viện, để em chạy lại lấy cũng được, nó anh cũng tính đi ăn, để anh chạy lại đưa cho em luôn, vậy em cảm ơn anh nhiều nhé, hi hi. Đường Bùi Viện có quán hủ tiếu bán khuya, lúc nào cũng đông khách, nó có ăn ở đó vài lần nên biết, nó và anh Hải chạy lại gần tới thì nó lấy đờ ti ra gọi cho số mới vừa gọi nó nghe lúc nãy, xa xa nó thấy một cô gái mặc váy màu bạc đứng phía trước quán, nó chạy lại đưa cho cô ấy, thì ra là bạn của mèo, cả nhóm đang ngồi ăn bên lề đường, mèo anh Duy, vào ăn chung với tụi em luôn cho vui. Nó cười rồi vào ăn chung với nhóm bạn mèo, mèo hôm nay vui quá, lát ăn xong mình đi hát nha. Anh Hải nhướng cặp chân mày với nó hiểu nên đồng ý với mèo, nó chưa kịp trả tiền thì mèo đã thanh toán, 2 giờ sáng, cả nhóm vào phòng ca, chỉ có nó với anh Hải là đàn ông, mèo ngồi kế nó, còn anh Hải thì ngồi chung với bé mặc váy bạc, nó không biết hát nên chỉ ngồi nghe thôi, mèo lấy miếng xoài cho nó mấy hôm trước anh làm gì uống say quá vậy, anh có chuyện buồn à, nó à không, tại anh mệt quá thôi, hôm đó em cũng vào nữa à, mèo có chứ, em vào không thấy anh nên hỏi phục vụ, họ nói thấy anh đi vào kho, nó chợt tỉnh rượu. Vậy em có vào không, mèo cười hé chiếc răng khỉnh có chứ, nó vẫy chiếc áo khoác, mèo liền nói của em đó, nó anh xin lỗi, anh say quá nên. Mèo cười không có gì đâu anh, chiếc áo em tặng anh làm kỷ niệm hi hi. Tối hôm đó, người mà cùng nó hòa quyện với nhau không phải là Huyền hay sao, mèo một cô gái xinh đẹp có bờ môi quyến rũ, tại sao mèo lại làm vậy với nó, đầu óc nó rối bời, suy nghĩ lung tung, nó cảm thấy có lỗi với mi, nó phải có trách nhiệm với việc nó làm, nó chỉ biết im lặng. A Hải mày làm gì đứng nhìn hai con đó hoài vậy? Nó hai con này điêu khắc tỉ mỉ trông đẹp quá, sao anh không trưng một cặp mà để con này con kia vậy anh? A Hải cười đố mày hai con này có ý nghĩa gì? Nó chim ưng là tiền đồ rộng lớn còn con ngựa là mã đáo thành công, anh Hải tao hỏi mấy chục người rồi mà ai cũng trả lời sai hết, nó vậy ý nghĩa gì anh? Anh Hải lại gần nó chim ưng là con chim bị chết đói còn con ngựa là bị lột da, nó sao kỳ vậy? Anh Hải vẻ mặt nghiêm lại con chim ưng có ý bay vòng quanh trái đất nhưng không biết cách sinh tồn và kiếm ăn, nên đi được 4 ngày thì đã chết đói, còn con ngựa thì làm việc cực nhọc quá không chịu nổi nên xin với Thượng Đế cho nó ở chỗ chỉ ăn rồi ngủ, Thượng Đế đồng ý rồi cho nó ở một cái chuồng, hàng ngày chỉ ăn và ngủ không cần làm gì cả, nó cảm thấy rất sung sướng và thoải mái, nhưng, được 3 ngày thì da của nó bị lột, anh Hải giải thích xong rồi lấy tay đặt lên vai nó quay sang nói. Em ra đời sống phải học cách làm giàu, có tiền thì sau này em mới có cuộc sống thoải mái. Nhưng trước hết em phải có mục tiêu và siêng năng với công việc em thích thì sau này mới có kết quả. Quan trọng là đừng làm gì để lương tâm mình cắn rứt, anh Hải nói làm nó thức tỉnh, nó tâm sự với anh. Nếu như mình lỡ ngủ chung với một người con gái nào đó mà mình không kiềm chế được thì sao anh? Anh Hải cười rồi mùi điếu thuốc chuyện tình cảm phức tạp nhưng em suy nghĩ đơn giản thôi. Nếu người ta tự nguyện ngủ với em thì em không có lỗi. Như tình một đêm, ai cũng vui vẻ rồi thôi, còn nếu em ép người ta thì đó là cưỡng bức. Người yêu anh ở Mỹ. Anh cũng có nhu cầu tình đức, anh cũng tình một đêm, quan trọng là người kia phải biết em có người yêu mà vẫn muốn quan hệ với em, còn nhỏ dáng hưởng đi, già như anh khó hưởng lắm, ha ha, nó hiểu những gì anh Hải nói, nó biết nó phải làm gì. Một tuần trôi qua, nó vẫn đi làm bình thường, cả tuần nay nó không thấy mèo đến quán, bé Tâm thì chỉ đến 1-2 lần, trong quán không có hai cô gái này có cảm giác như thiếu cái gì đó. Nó bước xuống bụt thì đờ ti rung lên, số của bé Tâm, anh nghe đây, hôm nay có vào không? Tâm em đang ở nhà, anh chạy qua nhà em nha. Nó chưa kịp trả lời thì Tâm cúp máy, nó lấy xe chạy qua nhà Tâm, căn nhà tối, chỉ có ánh đèn ở trên lầu, nó nhấn chuông, Tâm ra mở cửa cho nó dẫn xe vào, khuôn mặt Tâm ửng hồng, nó nghe được mùi rượu trên người của Tâm, vẫn là chiếc áo sơ mi dài xuống đùi, chắc Tâm thích mặc kiểu này ở nhà, Tâm đi lên lầu, nó đi phía sau nên nhìn thấy chiếc quần lót màu đen của Tâm mỗi khi Tâm bước chân lên cầu thang, Tâm cũng không nói gì với nó. Lên tới phòng. Nó nhìn thấy những chai rượu để trên bàn đã được khui ra, nó em có chuyện gì mà uống rượu một mình vậy? Tâm không nói gì rồi ngồi lên giường, nó lại ngồi kế Tâm, nó nè, nghe anh nói gì không? Tâm liền quay sang ôm nó, mùi hương nước hoa quen thuộc pha lẫn mùi rượu nồng làm cho nó có cảm giác thật lạ, nó lấy tay vỗ nhẹ vào lưng của Tâm sao, có việc gì đây cô gái, Tâm em sắp xa anh rồi. Nó tại sao? Tâm ba mẹ kêu em qua sống chung với ba mẹ, nó vậy em tính sao? Em có thể nói để em sống ở đây được mà, Tâm ba em nói mẹ yếu, nên muốn con cái qua ở chung để đỡ tủi thân. Em thương mẹ em nhất, em không muốn mẹ buồn, nó an ủi Tâm làm con cái lo cho đấng sinh thành là trách nhiệm của mình. Anh vui vì con đứa em hiếu thảo như em, cô gái ạ, Tâm nhưng em không muốn xa anh. Nó rời Tâm ra nhìn thẳng vào ánh mắt long lanh vì sắp có những giọt nước mắt sắp chảy anh và em gặp nhau cũng có duyên rồi. Khi nào rảnh thì về ăn hủ tiếu và uống nước mát với anh, ngoan, đừng khóc nữa, Tâm đứng lên rồi lại bàn rót ly rượu cho nó vậy hôm nay không say không về nha. Nó cười ok, nhưng có thể anh say trước em rồi. Tâm anh và em cùng say, anh say để không nhắc đến người anh yêu, còn em say để nhớ đến một người, nó không hiểu ý của Tâm là sao. Tâm lúc anh ngủ ở quán, miệng anh cứ nhắc đến người yêu của anh vẫn chưa quên người ấy sao, nó đứng lên đột ngột khi nghe Tâm nhắc đến chuyện đó vậy, em, Tâm liền trả lời phải, người đó là em thích anh, em xin lỗi, nó cúi đầu xuống không, người xin lỗi là anh mới đúng, anh không tự chủ được bản thân mình, anh có lỗi với em, Tâm ạ, Tâm cười anh khờ quá, đó là do em tự nguyện mà, anh yên tâm, em có uống thuốc, anh đừng lo, nó ngậm ngùi không nói nên lời. Tâm anh sao vậy, no à, không có gì, uống đi em, Tâm anh có thích em không, nó ngậm ngừng xê, ó. Tâm tuần sau em đi rồi, hôm nay anh ngủ lại với em nha. Nó uống với Tâm hết chai sâm panh, người nó nóng lên, còn Tâm thì vẫn ửng hồng như lúc đầu, nó nằm xuống giường, Tâm nằm kế bên nó cảm giác như Tâm đang nắm lấy cái tay đang lạnh lên của nó, rồi đờ ti trong túi nó vang lên, làm bầu không khí lãng mạn bị phá vỡ, là Phong, Phong tuần sau về ăn đám cưới tao, không về là đừng nói anh em gì hết nha. Nó ok, tao sẽ về. Nó cúp máy rồi lấy cái chăn trải xuống đất nằm, Tâm có cái chăn, anh lót nằm rồi em đắp bằng gì, anh sợ em à, nó lờ đi không có, anh ngủ nệm không quen, Tâm chề môi anh xạo quá, em không ăn thịt anh đâu, lên đây ngay, Tâm ra lệnh cho nó như nữ hoàng, nó lên nằm rồi Tâm ôm nó ngủ như lần đầu nó ngủ ở nhà Tâm. Ngày nào nó cũng chờ Tâm đi chơi, ăn uống đủ món và ngủ ở nhà Tâm. Ngày đi, nó chờ Tâm ra sân bay, khuôn mặt của Tâm đã không còn vui như mấy ngày trước. Tâm đi chỉ mang theo chiếc vali và trên tay đeo chiếc vòng nó tặng, nó em vui lên đi, sắp gặp ba mẹ rồi. Tâm nhưng em phải xa anh rồi, sẽ không có ai chờ đi chơi những lúc em buồn nữa, nó cười em khờ quá, thời gian trôi qua nhanh, 6 tháng em lại về, lúc đó em muốn đi đâu, làm gì, anh cũng sẽ đi với em, nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt Tâm nhớ nha, anh hứa rồi phải giữ lời đó, nó anh có nói dối em bao giờ. Đứng trước cổng, Tâm ôm nó thật lâu, đôi mắt long lanh những giọt nước rớt xuống. Nó cũng ngập ngùi khi xa đứa em thân yêu này, chắc nó sẽ nhớ Tâm lắm, nó thôi, đừng khóc nữa, em vào đi không thôi trễ giờ, qua tới đó rồi gọi về cho anh, Tâm anh giữ gìn sức khỏe, nhớ lên FB thường xuyên để nói chuyện với em, nó ok, em bảo trọng. Cánh cửa kính khép lại, Tâm vẫy tay chào nó rồi quay lưng đi, nó đợi bóng dáng Tâm khuất dần rồi mới về, đến nhà, nó thu xếp quần áo rồi chạy về quê, nó xin nghỉ 3 ngày để về thăm gia đình và bạn bè, coi như xả stress sau mấy tháng làm việc mệt mỏi. Nó chạy một mạch về đến nhà, thấy nó, mẹ vui mừng đi ra mở cửa, nó chào mẹ con mới về, mẹ khỏe không, mẹ cười bố mẹ vẫn khỏe, thôi dẫn xe vào trong rồi nói. Nó dẫn xe vào nhà rồi mẹ lấy ly nước cam cho nó, lúc nào mẹ cũng mua mấy chai cam ép để tủ lạnh để cho nó uống, vì mẹ rất thương nó, mẹ con sống ở trên đó được không, con mập ra rồi đó. Nó cười ra, có mấy người bạn giúp đỡ nên cũng không khó khăn gì, còn công việc thì thuận lợi, con được nghỉ mấy ngày nên về thăm bố mẹ với đi đám cưới của thằng Phong. Mẹ à, nó mới gửi thiệp cho con hôm qua, mẹ để trong phòng, con lên xem rồi tắm rửa gì đi, nó lên lầu nằm nghĩ đến tối rồi chạy lại nhà Phong, mọi người đều có mặt đầy đủ, bé Thảo vui mừng nhảy lên khi gặp nó, Thảo vẫn còn nít như hồi trước, gương mặt non nớt giờ đã sắc sảo hơn, Thảo anh về lúc nào vậy, lên Sài Gòn ở mà không chịu qua thăm em gì hết, nó cười. Anh đi làm suốt, không có thời gian, kỳ này lên rồi anh qua em chơi, Thảo nhớ đó. Nó quay sang nói với Phong chào chú rể, sao mặt mày chú rể bơ phờ vậy? Phong ai nói đám cưới sớm đâu, chạy đây chạy đó chuẩn bị mệt muốn đứt hơi, nó cười tôi dáng, đời người có một lần mà, Phong nhìn điều nó vậy khi nào tới lượt mày đây, nó còn lâu. Phong à, ngày mai đám cưới tao sẽ có bất ngờ cho mày, nó đám cưới mày mà sao tao bất ngờ, Phong để mai đi rồi mày biết, he he. Nó cười rồi vào nhà phụ mọi người trang trí những chỗ còn thiếu sót, tối đó cả nhóm ăn uống ở nhà Phong đến tối mới về, chiều hôm sau. Nó chọn cho mình một chiếc áo sơ mi tay dài màu trắng thật lịch lãm để dự đám cưới thằng bạn thân, nó chạy vòng ngắm đường phố của buổi chiều mát mẻ. Nhà hàng gần bờ sông thoáng mát, sát bên là quảng trường, nơi mà lúc trước nó thường ra tập, nó gửi xe rồi đi bộ ra quảng trường, buổi chiều nơi đây có nhiều người ra tập thể dục, đầy đủ lứa tuổi. Nơi đây thật yên bình, không xoa hoa, không cám dỗ, không bon chen như nơi nó đang sống. Nó hít một hơi thật sâu để cảm giác này động lại trong trí nhớ của nó, Duy. Giọng nói người con gái phát ra từ phía sau lưng, nó quay lại, trên tay em bồng đứa bé, nó thấy chiếc nhẫn bạc được xuyên qua sợi dây chuyền đeo lên cổ của đứa bé, chiếc nhẫn bạc vẫn sáng bóng theo thời gian, chiếc nhẫn nó tặng cho em, chiếc nhẫn làm em rời xa nó. Nó đi lại gần mi em khỏe không, em về lúc nào vậy, mi em về hôm qua. Nó nhìn vào đôi mắt tròn của đứa bé dễ thương giống em vậy, cho anh bế nó được không? Mi chuyển đứa trẻ qua tay nó, làn da trắng và mát lạnh, đứa bé được hưởng hết nét đẹp từ mẹ. Nó và Mi lại băng ghế ngồi, nó để đứa bé lên đùi, Mi anh sống tốt chứ? Nó anh sống ở Sài Gòn, công việc cũng ổn định, còn em, Mi cười mỉm em cũng bình thường, ở nhà chăm sóc con, nó đứa bé kháu khỉnh quá, tên gì em? Mi anh đoán đi, có tên anh nữa đó, nó cười nhẹ anh không biết, Mi Trần Duy Anh. Nó im lặng giây lát tên đẹp, hôm nay đám cưới của Phong em qua dự chung cho vui, Mi cười anh Phong có mời em mà. Chẳng lẽ Phong nói có bất ngờ cho nó chính là Mi đây sao vậy nó giấu anh, không cho anh biết em về. Mi là em nói với anh Phong đó, hi hi. Nó vậy khi nào em đi? Mi vài ngày nữa, thôi mình qua nhà hàng đi, cũng trễ rồi, nó bế đứa bé trên tay đi kế bên Mi, mọi người xung quanh nhìn nó và Mi như một cặp vợ chồng hạnh phúc. Bàn riêng của nhóm nó được đặt gần với sân khấu, mọi người cũng đến đông đủ, nó ngồi kế Mi, cả buổi tiệc nó chỉ gấp đồ ăn cho Mi và uống, nó không ăn gì ngoài món tráng miệng, có thể ngày vui của Phong nó uống nhiều, uống để quên đi ký ức và chấp nhận với hiện tại, nó biết mình đang làm gì, nó không bê tha hay quậy hoạn, đơn giản nó chỉ ngồi im và uống. 45, sau Mi nói nó phải về có công việc, nó đưa Mi ra cổng, nó kêu thợ chụp hình cho nó với Mi và đứa bé, chỉ có ba người, như một gia đình, nó để anh đưa em về. Mi thôi, anh ở chơi với anh Phong đi, em đi taxi về được rồi, nó vậy anh có thể liên lạc với em không, sáng mai anh uống nước với em được chứ, Mi em chưa biết nữa, có gì sáng em gọi cho anh. Mi đọc số cho nó nhá máy qua rồi Mi bế đưa bé lên taxi về, nó vào trong bàn ngồi với nhóm, nó thấy có lỗi với Phong, ngày vui của Phong nhưng nó ít nở nụ cười, nó chỉ biết uống và mồi thuốc, chúc phúc cho Phong và Huyền xong nó chạy về nhà, 9 giờ tối mà con đường vắng tanh, khác với Sài Gòn nơi nó sống, nó chạy về nhà mà người nó lạnh. Không phải lạnh vì gió mà lạnh vì cô đơn. Nó vào phòng nằm, nó cứ nhìn vào số điện thoại của Mi, nó có thể gọi cho Mi không, nó có thể tâm sự với Mi không, nó có thể gọi khi không biết chồng Mi có đang ở bên cạnh Mi không, có thể một cuộc gọi của nó sẽ làm cho Mi và người đó không vui. Lý trí nó không cho phép làm vậy nhưng sao tay nó vẫn hành động rồi nhấn, cô, nó nghe tiếng nhạc chờ chậm rãi bên kia máy cất lên. Vì trong lòng em, chỉ có, yêu một mình, anh thôi, cũng không thể, xóa, hết nỗi buồn, cũng không thể, xóa, hết nỗi nhớ. Trong con tim em, vụn vỡ. Lòng nó thắt lại khi nghe bản nhạc đó, rồi lại tút tút, nó gọi thêm lần nữa thì thuê bao, chắc Mi đang ở cùng với người đó, nó nhờ những ly rượu để cho qua hết đêm này, 6 giờ sáng nó thức dậy với cái đầu nhức nhói, nó gọi cho Mi nhưng vẫn không được, chẳng lẽ Mi không muốn gặp nó, hay Mi đã xảy ra chuyện gì rồi, nó suy nghĩ lung tung. Không kịp tắm rửa, nó lấy xe phòng thẳng đến nhà Mi. Căn nhà khóa cửa, nó lại nhà chị Út nhấn chuông để tìm chị hỏi thăm. Năm, sau chị bước ra với bộ đồ công sở. Nó bé Mi đâu rồi chị? Chị hồi sáng chị thấy Mi lấy vali đi cùng với ông Tuấn rồi, không biết xảy ra chuyện gì, chị thấy nét mặt Mi buồn, nó có thể Mi về ngoại, để em chạy qua đó. Chị em qua đó có ích gì đâu, Mi đã có chồng rồi, em làm vậy Mi sẽ buồn hơn, mà chưa chắc Mi về ngoại nữa, có thể là lên Sài Gòn rồi ra sân bay luôn không chừng, nó ngậm ngùi em biết rồi, cảm ơn chị. Chị nói đúng, em bây giờ đã là của người ta. Nó có quyền gì mà xen vào cuộc sống của em, nó thật ngu ngốc, nó chạy xe về với câu nói của chị, nó sẽ sống thật tốt và tập quên em thôi, nó về Sài Gòn, công việc nó vẫn thuận lợi, chú Quang mở thêm một quán ở đường Bùi Viện, chú giao cho nó làm quản lý, Phong và Huyền sống hạnh phúc ở quê còn mấy đứa trong nhóm nó thì chuyển qua nơi khác ở để tiện cho việc học và đi làm. Nó thuê một căn phòng ở Bùi Viện để làm việc, chắc ai cũng biết đến con đường này, con đường ăn chơi và thể hiện. Tháng 5 năm 2015, hôm nay là kỷ niệm một năm quán khai trương, nó vào sớm để chuẩn bị một đêm hoành tráng. 7 giờ tối, các bàn trong quán đã được khách đặt hết, nó ngồi ngoài hàng lang nhìn xuống phố, tấp nập người qua lại và khách du lịch, nó mỏi điếu thuốc và uống một ly cam. Bất ngờ có vòng tay bịt mắt nó lại, như trò chơi đoán người, nó không cần lấy tay sờ vào nhưng vẫn cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn và mịn màng, thoang thoảng nước hoa dịu nhẹ. Nó trò này xưa rồi Ti ơi. Ti nhảy vào ngồi kế nó lần nào anh cũng lên đây ngồi hết vậy, nó cười trên đây thoáng mát. Ngồi ở dưới đô thị lại rồi cũng phải chạy lên đây, Ti cười rồi lấy ly nước cam của nó uống, Ti mới PR cho quán gần một tháng nay, Ti nói chuyện dễ thương và hòa đồng nên quán đông một phần là khách của Ti, Ti có hình xăm bên tay trái rất dễ thương và một phong cách của cô gái dân chơi nhưng hiền lành, đôi môi đỏ và ánh mắt huyền tô lên vẻ đẹp của Ti, 9 giờ khách vào quán hơn phân nữa, Ti lo tiếp khách của mình còn nó ra đứng ngoài cửa. Xa xa nó thấy bóng dáng bé Quyên đang đi lại, với quần jean ôm, áo thun hồng và đội tai nón trông rất cá tính, Quyên chào thầy. Xe hư nên em đến trễ, hi hi. Nó khách hỏi sao giờ này chưa lên nhạc kìa, Quyên cười ok, em lên làm liền. Hai tháng trước nó làm event ở hồ bơi do chú Quang tổ chức, Quyên cũng tham gia rồi thấy thích nên kêu nó dạy, thật chất nó không muốn dạy cho con gái, tốn thời gian, và chỉ học vui chứ không đam mê gì cái nghề này. Vì chú Quang lên tiếng nên nó mới dạy cho Quyên, Quyên rất thông minh, chỉ học 6 tuần là biết tất cả, rồi nó cho Quyên làm ở quán, đường cong của Quyên rất nóng, và hay mặc đồ lộ vòng ba để các thằng con trai đều thèm vì độ sexy của Quyên. Ti luôn gây sự chú ý cho mấy đứa con trai, nhiều lúc Ti cứ đùa giỡn với mấy thằng con nít xong rồi lại chia tay, nhiều thằng up hình lên Facebook khóc lóc năn nỉ, Ti đưa cho nó coi rồi cưới như thú vui của Ti, nó vẫn đứng ngoài cửa, chiếc xe hơi quen thuộc chạy đến, nó bước xuống bậc thềm, bước tới và mở cửa cho chú Quang, nó. Chào chú chào con. Nó cười, con chuẩn bị bàn cho chú sẵn rồi, chú vào trong đi. Chú vỗ vai nó rồi bước vào trong, theo sau là các cô gái Tây xinh đẹp, không phải là chị, Băng Tâm, nữa. Chú vào bên trong ngồi, nó lấy chai rượu vang mà chú thích uống rót ra ly đưa cho chú. Nó cũng biết vài câu tiếng Anh gọi là giao tiếp nên cũng không khó để bắt chuyện với mấy cô gái Tây. Chú Quang lấy cặp rượu vang để trong hộp tặng cho nó, chú cố gắng lên, còn những việc lớn chờ con làm đó. Nó cười rồi lấy cặp rượu đem cất, hôm nay chú Quang vui vì công việc thuận lợi. Chú mời nó uống rất nhiều và cả các cô gái Tây xinh đẹp, chú còn thích mấy đứa Tây này không? Còn trẻ, có làm thì có chơi, đừng ngại, nó dạ, con không quen đâu. Chú cười, sống mà không có rượu và gái đẹp thì sống có vui vẻ gì làm đừng dính vào ma túy là được, lát con làm xong chạy qua nhà chú. Trong hơi men say, nó chỉ cười khi nghe lời chú nói và không nói gì, nó vui khi có người chú thương nó. Quán tàn khách, nó với bé Ti và Quyên đi ăn hủ tiếu, Quyên và Ti đều xinh đẹp như nhau, có lẽ vậy nên họ rất thân. Mỗi lần có chủ đề gì là cứ ngồi nói như hai bà tám. Nó tính tiền về được chưa hai chị, em còn phải qua nhà chú nữa. Quyên chu mỏ thì anh cứ đi đi, tụi em chưa nói xong mà, Ti anh đi trước đi, lát tụi em về sau, nó vậy anh đi trước nha, hai em ngủ ngon. Nói xong nó chạy qua nhà chú, nó nghe tiếng khi bước vào cửa, nó đi lên lầu thì nhìn thấy chú đang ngồi với mấy em Tây lúc nãy, không gian mờ ảo như những buổi tiệc thác loạn, các em đều mặc đồ lót rất khêu gợi. Chú đứng đó nhìn làm gì? Lại đây ngồi với chú. Nó lại gần kế chú rồi cầm ly rượu chú rót cho nó. Có lẽ chú kêu nó đến đây để tận hưởng những thú vui của cuộc đời mà từ trước đến giờ nó chưa từng được tham gia và cũng chưa từng nghĩ đến. Nó uống ly rượu của chú, có mùi thơm dịu và một chút cảm giác kích thích. Chú mày biết tại sao đến giờ chú vẫn chưa lấy vợ không? Nó giả không. Chú cười vì chú chưa hưởng thụ đã. Làm có tiền thì phải hưởng thụ. Đến khi có gia đình thì phải lo cho vợ con. Nó giả con hiểu. Kinh doanh quán bar không phải là công việc chính để chú kiếm tiền, mà là những trận bóng đá, những con số và những lúc nó đi giao hàng cho chú, đầu nó lắc lư theo điệu nhạc, người nó nóng lên, nó muốn tình dục, nó muốn được quan hệ, nó cũng không biết uống loại rượu gì mà làm cho nó ham muốn như vậy. Người nó nóng lên, hai cô gái thay phiên ngồi lên đùi nó rồi lấy mông trường lên xuống như khiêu khích nó chỉ biết chú Quang không còn ngồi kế bên nó. Nó hương phấn khi hai bàn tay em cọ sát vào thằng nhỏ rồi cởi chiếc quần nó ra, nó vẫn ngồi trên chiếc ghế salon. Một em quỳ xuống nhẹ nhàng mân mê thằng nhỏ, tay em thì xoa còn mắt em thì nhìn thẳng vào nó, sau đó chiếc lưỡi của em quấn quanh thằng nhỏ làm nó giật người. Tiếp tục em kia hôn lên đôi môi nó, cảm giác như nó là ông hoàng đang ngồi ở thiên đàng để cho các nô lệ phục vụ, hai em làm nó nhớ đến các bộ phim nó được xem, bú và mút tận tình và điêu luyện, rồi em ngồi lên người nó đưa chim vào hang bướm từ từ, không khít nhưng đủ làm cho nó sướng, sức em thật khỏe, em cứ nhúng liên tục trên người nó như đạt được khoái cảm, nó kêu em xoay người vào chiếc salon để nó đẩy từ phía sau. Tiếng rên của em lớn hơn cả tiếng nhạc, không biết thật hay giả nhưng nó vẫn cứ nhấp thật nhanh. Cảm giác xuất tinh nhưng sau luồng khí lại không bắn ra, nó đê mê với cảm giác đó, nó cứ nhấp đến khi kiệt sức rồi ngồi xuống ghế salon, hai đầu lưỡi quấn quanh thằng nhỏ và hòn bi của nó rên càng lớn vì kích thích, dòng khí bắn vào mặt của hai em, rồi lại hút sạch những giọt còn đọng lại trong chim nó thở vì mệt và sướng, nó tựa vào ghế salon để nghỉ, 30, sau tiếng nhạc lắng dần, nó mặc quần vào, các cô gái Tây nằm nghỉ, có lẽ chú Quang cũng đã ngủ. Nó lấy xe chạy về nhà rồi ngủ một giấc đến sáng. Chào chú đi con. Đứa trẻ có đôi mắt đẹp giống mẹ, ngoan và lễ phép giả thưa với nó. Nhi ngồi đối diện nó rồi gọi ly cà phê sữa. Nhi lâu quá không gặp anh khỏe không? Nó anh vẫn khỏe, em đi với con thôi à? Nhi tháo cặp mắt kính đen ra em lên đây lấy hàng rồi sáng mai về. Nó vậy em ở đâu? Nhi em mới vừa lên tới chưa thuê khách sạn, tính nhờ anh chở em đi tìm PS nào đẹp và gần trung tâm để em dễ đi lại. Nó nếu em không ngại thì lại phòng anh ở, có xe, em đi lại cũng tiện, Nhi cười vậy làm phiền anh rồi. Mấy năm rồi nó không gặp Nhi, người chị của nó vẫn không thay đổi, mái tóc nâu uốn cong tự nhiên vẫn đẹp trong đôi mắt nó, chỉ có vòng 1 và vòng 3 đã khác trước. Nhi kể nhiều chuyện cho nó nghe, nó cảm nhận được những lời nói của Nhi chất chứa nhiều khoảng trống, nói chuyện được một chút rồi nó chờ mẹ con Nhi về phòng nghỉ, Nhi cất đồ rồi lấy xe nó đi đâu đó, còn đứa trẻ thì ngoan ngoãn nằm ngủ cạnh nó. Mùi thơm của thức ăn làm nó tỉnh giấc. Nó mở mắt ra thấy Nhi đang dọn đồ ăn trên bàn, bộ đồ dây mát mẻ mặc lên người Nhi, như người vợ đảm đang nấu cơm cho chồng, Nhị anh thức rồi à, ăn cơm với em luôn nha. Nó vào phòng tắm vệ sinh rồi ra ngồi ăn cơm với Nhi, đứa trẻ ngủ say nên Nhi không đánh thức nó dậy, chỉ có Nhi và nó, Nhi làm những món y hệt như lúc nó về nhà Nhi ăn cơm rồi hai đứa cùng ra sau bếp, rửa chén, và mùi vị vẫn không thay đổi, Nhi ngon không anh? Nó cười vẫn ngon như ngày nào em à, Nhi gấp miếng cánh gà cho nó vậy anh ăn nhiều chút nha. Nó và Nhi cùng ăn rồi cùng nhau rửa chén, Nhi nằm kế bên đứa trẻ, người ngoài nhìn vào làm sao biết người phụ nữ mang nét đẹp Âu Việt này đã có một đứa con trắng trẻo và dễ thương như vậy. Nhi vuốt ve đứa con thân yêu của mình, còn nó ngồi trên máy tính update thông tin, rồi bỗng có vòng tay ôm nó từ phía sau, bờ môi đặt lên cổ nó chưa kịp nói gì thì Nhi đã rời nó ra và lại tủ lạnh lấy ly nước lọc uống, quay sang Nhi nhìn và cười mỉm với nó, Nhi tối nay anh có làm không? Nó tối nào anh cũng làm hết em à, Nhi vậy tối nay mẹ con em ra chỗ anh làm chơi được không? Nó tất nhiên rồi, em nằm nghĩ đi, khi nào đi anh kêu em, nó đo vài bài nhạc rồi set list tối đi làm, nó tắm rửa thay đồ xong rồi dẫn mẹ con Nhi vào quán nó làm. Thì gặp nó gương mặt ngạc nhiên vợ con anh hả, đứa trẻ dễ thương quá, nó anh còn chưa có người yêu mà, đây là Nhi, bạn cùng quê với anh, Ti cũng phải, xấu như anh sao có vợ đẹp như chị ấy, ha ha. Ti cười rồi dẫn đứa trẻ đi mua kem, còn nó dẫn Nhi lên lầu ngồi rồi lấy chai rượu vang còn lại của chú tặng cho nó rót ra và uống với Nhi, lát sau thì Kít vào, cô gái có hình xăm phía sau cổ cá tính và mạnh mẽ, Kít đi cùng với mấy người bạn, nhìn thấy nó ngồi với Nhi thì cứ đứng nhìn nó vẫy tay chào, Kít cười nhẹ với nó rồi quay sang NC với bạn. Nhi rượu vang ở đây thơm và ngon quá. Nó chai rượu này của ông chủ tặng anh mấy hôm trước kỷ niệm một năm khai trương quán, Nhi quay sang nhìn nó anh vẫn chưa có người yêu à? Nó cười nhẹ anh có yêu một người, người ấy đã có chồng và một đứa con, đến giờ anh cũng chưa quen với ai, Nhi vậy giờ anh vẫn yêu người đó. Nó cầm ly rượu lên vẫn còn. Rồi không gian chỉ có tiếng nhạc và khoảng lặng, khi nghĩ đến em nó càng uống nhiều và nó cũng không có cảm hứng để làm, nó cũng trễ rồi, anh đưa em và con về nghỉ để mai còn về sớm. Nhi gật đầu rồi cười với nó đi xuống cầu thang mà đầu cứ quay quay, nó bế đứa trẻ trên tay Ti rồi dẫn Nhi về phòng, nó đặt đứa trẻ xuống giường, nó tắt đi ánh đèn sáng, đôi mắt đứa trẻ lim nhim vì buồn ngủ, nó vào phòng tắm rửa mặt, khi bước ra nó thấy Nhi đang thay bộ đầm ngủ khêu gợi, thân thể nóng bỏng của Nhi trong bộ đồ lót màu trắng vẫn hấp dẫn như ngày nào. Nhi bước lại gần nó, vòng tay ôm qua eo rồi đặt nụ hôn lên môi nó, nụ hôn nồng nàn ngày nào giờ đã không còn ngọt ngào, nụ hôn của sự lừa dối. Nó rời Nhi ra rồi lại bàn ngồi, Nhi anh không muốn em à? Nó khuya rồi, em nghĩ sớm đi. Nhi đi lại vòng tay qua nó rồi hôn nhẹ lên cổ nó anh nói còn yêu em mà, sao lại không muốn ngủ với em, nó đứng dậy em hiểu lầm rồi, người anh nói không phải là em, Nhi vẫn hôn lên môi nó chối từ rồi khoát chiếc áo vào đi xuống phố, nó đi dọc đường Bùi Viện, Duy. Giọng ai đó lạ lẫm gọi nó quay sang thì thấy chị, Băng Tâm, đang ngồi ở quán bia bên lề đường. Chị vẫy tay gọi nó vào, chị hôm nay không làm sao mà đi lang thang một mình vậy. Nó hôm nay em không khỏe nên nghỉ một ngày, chị vậy uống bia được không? Nó cười rồi kêu chai bia để trên ghế uống cùng chị. Nó chị đi một mình thôi à, chỉ có mấy người bạn nữa nhưng về trước rồi. Nó lúc dày chị có qua nhà chú Quang không? Chị cười nhẹ cũng ít lắm. Chị nói chuyện nhiều về chú, hai má chị ửng hồng và đôi môi đỏ chu ra mỗi khi cầm chai bia uống. Ngồi được một lát thì đô thị lại càn quét, mọi người đứng lên di tản, bất ngờ có thằng nhóc khoảng 15 tê giật túi sách của chị. Nó phản ứng nhanh chạy theo thằng nhóc vào trong hẻm rồi tóm được nó. Trong lúc rằng co thằng nhóc móc trong túi ra một con dao làm rách ra bên tay trái nó một đường. Thằng nhỏ hốt hoảng lên khi thấy máu trên tay nó chảy ra rồi chạy mất tích. Lấy được túi sách cho chị nên nó cũng không đuổi theo làm gì. Nó đi ra đầu hẻm thì chị cũng vừa chạy lại. Vẻ mặt chị lo lắng khi thấy vết thương trên tay nó. Nó đưa túi sách cho chị. Chị lúng túng lấy trong túi miếng khăn giấy và xé điếu thuốc đắp lên vết thương cho nó. Chị nắm lấy bàn tay bị thương của nó Duy có sao không? Để tâm chờ Duy vào bệnh viện may vết thương lại. Nó vết cắt ngắn mà, không sao đâu, chị đừng lo, cũng khuya rồi, chị về nghỉ sớm đi, chị Tâm cảm ơn Duy nha. Nó cười rồi đi với chị lại chỗ lấy xe, chờ chị chạy đi rồi nó về phòng, Nhi vẫn mặc bộ đồ lót nằm kế đứa trẻ, nó nằm ở dưới và lấy áo che vết thương lại, đến sáng nó không thấy Nhi và đứa trẻ đâu nữa. Vài hôm sau, nó đại diện quán NIIP tham gia cuộc thi Championship do bé Quyên đăng ký, đây là cơ hội để cho nó phát triển và nâng cao trình độ. Nếu hạng nhất sẽ đại diện Việt Nam qua sinh thi đấu vòng quốc tế, nó gửi một cái mixtape vào địa chỉ email của ban tổ chức chương trình và được vào vòng thi đấu loại trực tiếp. Đến ngày thi đấu, mọi người trong quán và bạn bè của nó đến cổ vũ cho nó và Quyên, trong đó có chị Tâm, sau cái đêm nó ngồi uống bia với chị, thì ngày nào chị cũng lại quán mua những hộp thức ăn nướng cho nó và cả quán dùng như một gia đình vui vẻ, nhờ chị và bạn bè đi theo cổ vũ nên nó có tinh thần thi đấu và hoàn thành tốt phần thi của mình. Bé Quyên cũng vậy, mọi người đều la lên vì vui mừng khi nghe ban giám khảo thông báo nó và Quyên được lọt vào top 8 trong 32 thí sinh thi đấu. 3 ngày sau là final, đến tối, Nó làm tiệc ăn mừng tại quán, mọi người ăn uống vui vẻ với nhau, rồi bóng dáng chị bước vào, không biết nó say hay vì sao hôm nay chị lại đẹp đến vậy. Chiếc quần ngố ôm bờ mông, ánh mắt huyền và mái tóc dài bồng bềnh làm nó như bị mê hoặc, chị bước lại gần nó rồi lấy trong túi ra một món quà. Chị Tâm tặng cho Duy nè, dám lấy giải nhất nha, nó chưa kịp nói thì Quyên lên tiếng chưa chắc, còn em nữa chi, nó cảm ơn chị, em mở ra xem được không, chị cười tất nhiên rồi. Nó mở hộp quà ra và bất ngờ khi nhìn thấy cái tai nghe Beats Pro, nó thích cái tai nghe này lâu rồi nhưng chưa mua được, nó vui mừng khi có người chị quan tâm đến nó rót ly câu trồng tiêu mời chị, rồi đờ ti trong túi nó rung lên, chị út, mấy năm nay nó vẫn liên lạc với chị mà không được, sao hôm nay chị lại gọi cho nó vừa vui và vừa buồn, nó đi ra ngoài nghe đờ ti, nó em nghe nè chị. Chị hồi chiều chị thấy bé Mi về nhà nhưng không thấy ông Tuấn, nhìn Mi ốm lắm, không biết xảy ra chuyện gì nữa. Nếu em rảnh thì về thăm Mi đi, Mi có nhắc về em, nó dạ, em cảm ơn chị. Chị cúp máy, nó vào nói với Betty em lo cho quán giùm anh phải về quê có chuyện gấp, nó liền bỏ đi mặc cho chị hỏi lý do, nó về phòng lấy vài bộ đồ bỏ trong ba lô rồi chạy về quê, 2:30 sáng nó có mặt ở cổng nhà Mi, căn nhà tối và u ám, lòng nó nao nao không ngủ được nên ngồi ở quán cà phê đến sáng, 6:30, đôi mắt nó lim nhim vì mệt, nó vào trong rửa mặt rồi chạy vào gặp em, nó đứng bên nhà chị nhìn qua căn nhà của Mi. Không biết có ba mẹ Mi ở nhà không, nó lấy đờ ti ra gọi cho chị, tiếng chuông reo lên rồi nó thấy chị từ cánh cửa bước ra. Nó ba mẹ Mi có ở nhà không chị đương nhiên là có rồi. Nó nói gấp em muốn nói chuyện với Mi, chị giúp em được không, chị đứng suy nghĩ lát rồi trả lời em chạy lại quán cà phê đầu cầu trước đi rồi chị chờ bé Mi lại, nó cảm ơn chị. Nói xong nó quay xe chạy lại quán cà phê ngồi chờ, 30, sau nó không thấy chị đến, lòng nó càng lo lắng, rồi chiếc xe dừng trước cửa quán. Nó thấy bé Mi bước xuống, chị nói đúng, Mi ốm đi rất nhiều, nét mặt Mi tiều tụy không còn thanh xuân như lúc trước. Chị chạy đi rồi Mi lại ngồi đối diện nó, cả hai chỉ nhìn vào mắt nhau không nói lời nào. Đôi mắt long lanh đầy sức sống ngày nào giờ đã thành đôi mắt sâu và buồn. Nó em khỏe không, nhìn em ốm hơn trước thì phải. Mi em vẫn bình thường, trông em xấu đi phải không, nó em lúc nào cũng là người con gái hiền lành và xinh đẹp trong mắt của anh. Nét mặt Mi vẫn buồn anh sống tốt không, nó anh sống tốt, em về một mình à. Đứa nhỏ đâu em, khi nhắc đến đứa nhỏ thì nước mắt Mi chảy xuống, nó liền nắm lấy tay Mi, xảy ra chuyện gì, em nói cho anh biết đi, em để trong lòng sẽ sinh bệnh đó, Mi rút bàn tay lại lần này em về đây ở luôn, em và ông Tuấn ly dị rồi, em vô dụng, em không giành lại được đứa con của mình, tuy nó chưa có con nhưng nó hiểu cảm giác này của Mi. Nghẹn ngào nó nói em dự định làm gì, Mi lau đi những giọt nước mắt em chưa biết. Không gian u buồn bao quanh cả buổi sáng, tiếng còi xe của chị cất lên rồi Mi lên xe về. Nó ngồi thẫn thờ trong quán khi nghe những lời nói của Mi, Mi cần một người để quan tâm và Mi cần một người ở bên cạnh. Nó không suy nghĩ nhiều bật dậy chạy lên nhà của Mi. Nó con chào cô. Cô nhìn nó ngạc nhiên, Duy hả, con đến tìm bé Mi à, nó đang ở trên lầu, để cô kêu nó nhé. Nó dạ thôi không cần đâu cô, con muốn nói chuyện với cô thôi. Cô dẫn nó vào trong căn biệt thự ngồi ngoài sảnh, cô giờ con làm gì? Nó con làm ở Sài Gòn. Bác có ở nhà không cô? Cô ổng đi uống trà với bạn rồi, nó con có nghe kể về chuyện của Mi. Nó chưa nói hết thì cô lên tiếng tội nghiệp con nhỏ, nó cứ khóc suốt, cô cũng không ngờ bé Mi lại xảy ra chuyện này, nếu biết trước ngày đó cho nó lấy con thì mọi chuyện sẽ không như thế này, cô nói mà hai hàng lệ rơi xuống vì thương xót Mi, nó nói. Số phận sao có thể nói trước được cô, con chỉ muốn Mi hạnh phúc và vui vẻ thôi, như thế là quá đủ, con cũng sốc khi biết Mi bị như vậy, cô nó về cứ ở trong phòng, không biết nó có suy nghĩ dại dột gì không. Chỉ có hồi sáng là đi với con út rồi về lại chui vào trong phòng, nó trả lời liền như một tia hy vọng con biết Mi rất buồn, cần có người bên cạnh quan tâm và chia sẻ, nếu cô và bác không chê thì con sẽ ở bên Mi, chăm sóc cho Mi đến quãng đường còn lại, cô ngậm ngùi cô biết con rất thương bé Mi. Bao năm rồi con vẫn chờ nó, nhưng bé Mi nó. Mẹ, nó xoay lên thì thấy Mi đang đứng trên cầu thang hét lên rồi chạy xuống chỗ nó và cô, có lẽ Mi đã nghe hết những gì cô và nó nói chuyện. Mi anh đến đây làm gì, tôi không muốn gặp anh. Tôi tự lo cho mình được, anh về đi, nó ngơ người em nói gì vậy Mi. Những giọt nước đọng trên khóe mắt Mi tôi kêu anh về, tôi không cần anh không lắng cho tôi và tôi cũng không cần anh chăm sóc tôi gì hết, từ lúc nó biết Mi đến giờ. Đây là lần đầu nó nghe giọng nói Mi lớn như vậy, giọng nói dứt khoát, giọng nói của sự tuyệt tình, nó anh và em yêu nhau, em biết điều đó mà sao em lại nói như vậy, dù em có như thế nào thì anh vẫn yêu em, Mi à, nó nói xong liền chạy lại ôm lấy cơ thể gầy yếu của Mi. Mi đẩy nó ra rồi tán mạnh vào mặt nó, sao anh phiền quá vậy, tôi như thế nào thì tôi tự biết. Không cần anh quan tâm, nếu anh không đi, tôi sẽ chết tại đây cho anh xem, cái tát không đau, nhưng lời nói của em làm tan nát lòng nó, những ước thề ngày xưa em còn nhớ, tình yêu nó dành cho em có biết, rồi Mi lên phòng đóng cánh cửa lại, rầm, nó thẫn thờ ra cửa rồi lên xe chạy về trong tuyệt vọng, chẳng lẽ nó không còn cơ hội nào sao? Dirty nó vang lên, nó còn nghe chú. Chú mày đi mà không nói chú tiếng nào hết vậy, nó tại con chạy về có việc gấp quá nên quên nói chú biết, con xin lỗi, chú không có gì đâu, mày đi đâu thì phải nói chú biết, quán phải có con ti không làm được gì đâu, nó giả, con hiểu, con chạy lên liền. Chú thôi dám sắp xếp công việc rồi chạy lên, mai còn giải đấu nữa, chú cúp máy, nó chạy về nhà và soạn đồ lên Sài Gòn trong suy nghĩ rối bời, một giờ trưa nó nằm ở trong phòng ngủ vì mệt, đến tối nó ra quán thì thấy chị đang ngồi phía trước. Nó lại gần rồi chị hỏi thăm nó, chị Duy lo công việc xong chưa? Nó chưa đâu chị. Chị Duy có chuyện gì nói Tâm nghe được không? Tâm thấy trong Duy buồn lắm thì phải, nó cười nhẹ không có gì đâu chị, cảm ơn chị quan tâm em. Cả buổi nó không nói gì và chẳng nở nụ cười, nó chỉ cầm chai bia và điếu thuốc ở lan can trên lầu. Nó nhìn thấy chiếc xe hơi dừng trước cửa quán, nó đi xuống gặp chú, trong cánh cửa bước ra một thanh niên điển trai ăn mặc sang trọng, kế bên là chú. Nó con chào chú. Chú cười với nó, đây là cháu ruột của chú, tên Thắng, du học ở Mỹ về đây chơi, hai đứa làm quen đi, nó chào anh. Thắng không nhìn nó mà đi thẳng vào trong ngồi, nó đi theo chú, vẫn là cái bàn cũ, chị ngồi kế bên chú, nó rót rượu cho mọi người, chú hỏi thăm công việc ở quê nó rồi nói dáng thi xong chú cho mày nghỉ mấy ngày về thăm gia đình, nó cảm ơn chú. Chú uống được vài ly rồi lên xe đi cùng với chị và Thắng, thằng Thắng có vẻ láo cá và có ý với chị, nó không quan tâm, chỉ mong chị không phải là người như nó nghĩ. Nó về phòng chuẩn bị nhạc cho ngày mai đi thi, đầu nó trống rỗng, ngồi được 10, rồi nó lại lấy chai rượu ra uống và nằm ngủ lúc nào không hay, đến trưa nó đến chỗ thi đấu, mọi người đang ngồi chỗ cũ chờ nó chào mọi người rồi ngồi kế chị đợi tới lượt thi của mình, nó không có tâm trạng, nó không có cảm hứng, nó chỉ thi cho có mặt, nhưng cũng không để mất mặt mọi người, đến giờ công bố kết quả top 4. Tiếng ban giám khảo cất lên, mọi người đều hồi hộp nhưng nó thì không, thí sinh thứ nhất F, L, thí sinh thứ hai Đỗ Quyên, thí sinh thứ ba D, M, L, thí sinh thứ tư Trần Anh Duy. Mọi người nhảy lên vì vui mừng còn nó thì vẫn ngồi yên, nó cảm thấy bình thường chẳng có cảm giác gì gọi là, nó cảm nhận được chị đang nhìn nó với ánh mắt lạ lắm. Rồi mọi người đi ăn chờ đến tối để thi trận final, cả nhóm vào KFC gần đó để ăn và ngồi nghỉ. Nó ăn được một miếng rồi ngồi nhìn ra phố đường xe chạy, Dirty trong túi nó reo lên, nó đi ra ngoài cửa, nó em nghe nè chị út. Giọng chị hấp tấp bé Mi nhập viện rồi, chị nghe cô nói là Mi bị ung thư, em về đây đi nhanh đi. Nó không nói gì và cúp máy rồi lấy xe chạy về trong buổi tối đó, tất cả bây giờ đã không còn quan trọng với nó ngoài bé Mi, trên đường về Dirty nó cứ reo lên, cổ chị và Quyên gọi cho nó, rồi chú Quang nữa, nó không quan tâm, nó chạy thẳng đến bệnh viện. 12 giờ khuya nó đứng trước cửa kính nhìn vào trong phòng, Mi như đang nằm ngủ, nó vào trong ngồi kế Mi, nó nắm lấy tay Mi và những giọt nước mắt của nó đã rớt xuống, nó biết em rất yêu nó biết em làm vậy là có nỗi khổ, nó vẫn hy vọng sẽ được ở bên em dù em có xảy ra chuyện gì, em đừng sợ. Anh đang ở đây, em sẽ vượt qua, anh tin em là cô gái mạnh mẽ như em đã từng đuổi anh yêu em. Nó chìm vào trong giấc ngủ, đầu đó có bàn tay sờ vào má làm nó tỉnh giấc, nó em tỉnh rồi à, em nằm nghỉ đi để anh lấy nước cho em, nó lại bàn rót ly nước lọc cho em, nó dìu lưng em tựa vào gối, sắc mặt em xanh xao nhưng vẫn đẹp trong mắt nó, Mi em xin lỗi. Nó cười em khờ quá, anh hiểu em mà, dù em có ra sao thì anh vẫn ở bên em, cho dù em có đuổi anh đi lần nữa, Mi cười với nó. Nụ cười dịu dàng mà nó thường nhớ đến, Mi em muốn ra ngoài. Nó chiều theo ý của em, nó để em ngồi trên chiếc xe lăn rồi đẩy em dọc theo con đường có hai hàng hoa sứ của bệnh viện, em sẽ mau chóng hết bệnh và ở bên nó. Niềm tin nó vụt lên, nó lấy một bông hoa sứ cài lên mái tóc dài bồng bềnh cho em, Mi anh đâu cần phải làm vậy, anh còn cuộc sống của anh mà. Nó em chính là cuộc sống của anh có thể bỏ tất cả để được bên em sẽ mau chóng hết bệnh thôi. Hãy vững tin lên em nhé. Mi ngậm ngùi em bị ung thư chứ không phải bệnh bình thường, sẽ không có kết quả đâu, nó nắm lấy tay em bây giờ công nghệ hiện đại hơn trước, sẽ làm em hết bệnh mau thôi, em đừng nghĩ nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe. Anh sẽ luôn ở bên em cười rồi nắm lấy tay nó cần cái nắm tay này của em đã từ lâu, nó hạnh phúc từng giây ngồi ở bên em trong buổi chiều của hoàng hôn, trời se lạnh làm cho người ta dễ chịu, nó đẩy em dạo vòng sân bệnh viện rồi lên phòng nằm nghỉ, 3 ngày liền nó điều ở bệnh viện với em điều trị liệu trông ốm và gầy. Nhưng em lúc nào em cũng cười khi có nó ở bên cạnh. Tình trạng sức khỏe của em đã đỡ hơn nhiều khi Mi được ở bên nó tranh thủ về Sài Gòn đối diện với chú, chắc chú giận nó lắm, nó đến nhà chú nhưng không thấy nên nó vào trong ngồi chờ, lát sau chú bước xuống xe, phía sau là chị và Thắng, nó con xin lỗi. Chú ngồi vào ghế sao con lại bỏ cuộc thi mà về quê, gia đình con có chuyện gì, nó không nói gì chỉ cúi đầu. Chú không trách hay giận gì con, cũng không phải vì danh tiếng của quán mà ép con đi thi. Chú biết con có năng lực và trình độ, Chú muốn con chiến thắng trong cuộc thi này để mọi người biết đến con, và con sẽ có chỗ đứng trong giới này, nhưng con làm chú thất vọng quá, nó con xin lỗi. Chú uống ly rượu rồi đứng lên đi lại vỗ vào vai nó thôi, chuyện đã qua rồi, còn nhiều cơ hội, con về nghỉ đi để tối đi làm nữa, nó nghe theo chú về phòng nằm nghỉ rồi tối đi làm. Từ lúc Thắng về, lúc nào cũng đi theo chị, nhưng chị không ngó ngàng gì đến Thắng, mọi người thấy nó vào quán liền cười chào nó. Nó chúc mừng em. Quyên cảm ơn anh, hôm đó anh không thi, tiếc quá, nó còn nhiều cơ hội mà em. Chị quay sang nói với nó mai mốt Duy đi đâu nhớ nói mọi người biết, ai cũng lo cho Duy hết á, nó cười Duy xin lỗi mọi người. Rồi mọi người chia ra làm việc, Thắng cứ liếc mỗi khi chị quan tâm đến nó không để ý tới và làm việc của mình, tuần nào cũng vậy. Tối chủ nhật nó làm xong là chạy về thăm em, đến tối thứ hai thì chạy về Sài Gòn. Căn bệnh đã làm mái tóc đen dài bồng bềnh của em đã không còn, nhưng trong mắt nó em rất dễ thương khi đội chiếc nón lên mà nó tặng. Tuần nào nó về cũng mua hai cái tặng cho em. Em rất thích những chiếc nón nó tặng. Mỗi khi em trị liệu thì nét buồn trên gương mặt em lại hiện lên. Nó cũng không đẩy em đi vòng bệnh viện nữa. Em chỉ nằm nhìn nó rồi cười. Mỗi lần em cười thì tia hy vọng của nó càng bừng sáng. Nó hạnh phúc, như thế, nó chỉ cần như thế thôi. Rồi nó lại lên Sài Gòn làm tiếp. Rồi một hôm nó qua nhà chú để lấy hàng đem giao. Cánh cửa không khóa, nó thấy chiếc xe hơi đậu bên trong, nó dẫn xe vào rồi đi lên bậc thang, nó không thấy chú trong phòng, nó đi xung quanh tìm chú rồi nó đi ngang cửa phòng nghe tiếng nói vọng ra, tôi không thích anh, mong anh tôn trọng tôi. Tiếng nói của chị, em lên giường với ông ta được thì với anh cũng như nhau thôi, ông ta sẽ không biết đâu, em đừng sợ, chị anh đừng lại gần tôi la lên đấy. Em cứ la đi, sẽ không có ai đến đây làm phiền anh với em đâu. Nó nghe tiếng la của chị hét lên, nó liền xông cánh cửa vào, thằng Thắng đang đè chị trên giường với bộ đầm ngủ, nó chạy lại đấm thẳng vào mặt thằng Thắng, chị vội chạy lại chỗ nó đứng, Thắng lấy tay che cái miệng đang chảy máu, mày dám đánh tao hả thằng nhà quê. Nói xong hắn bay lại đánh nó cũng phản lại rồi hai người ngã xuống nền nhà, nó nhanh tay đánh trỏ vào mặt hắn rồi nhanh chóng đứng dậy nắm tay chị chạy xuống cầu thang, Thắng cầm con dao đuổi theo, nó và chị chạy ra trước cửa thì chú về. Chú tụi bây làm cái gì vậy? Chú thấy nó nắm lấy tay chị rồi tán vào mặt nó vẫn nắm lấy tay chị, chú mày ra khỏi nhà tao ngay, tối nay không cần mày ra làm nữa, còn cô muốn theo nó thì đi luôn đi, nó giận chú vì không hỏi lý lẽ, chị vẫn mặc bộ đầm đi với nó chờ chị về phòng, chị Tâm xin lỗi, vì Tâm mà Duy phải mất việc làm. Nó quay sang nói với chị công việc của em thì có thể kiếm được, nhưng danh dự của chị thì không thể mất, chị bị như vậy em không thể đứng nhìn, chị ngậm ngùi ngồi trên chiếc ghế không nói gì, nét mặt u buồn, đến chiều nó chờ chị về nhà lấy đồ. Sợ thằng Thắng lại đến tìm nên chị nói ở lại phòng nó vài hôm, nó luôn tôn trọng chú, nó luôn xem chú như người cha của nó, chú luôn dạy cho nó cách sống và đạo lý làm người, nó tin là chú sẽ biết ai đúng ai sai trong chuyện này, đến tối nó không ra quán, nó ngồi ở phòng với chai bia và điếu thuốc. Rồi chuông đờ ti nó vang lên, chị Út gọi cho nó, em nghe. Chị Út, nó như chết lặng khi nghe cuộc gọi từ chị, nước mắt nó muốn rớt ra, tim nó đập nhanh hơn, nó chỉ mong đây chỉ là giấc mơ, nhưng Thượng Đế đã không mỉm cười với nó. Nó liền lấy chìa khóa xe chạy về quê, Duy đi đâu vậy? Nó không trả lời chị mà chạy xuống lấy chiếc xe rồi bắn thẳng về nhà em, trước cửa nhà em dựng lên một mái lều, có nhiều người ngồi trong đó, tiếng gõ mõ, tiếng khóc và tiếng đàn cò, nó chưa tin vào mắt mình, nó đi lại chỗ em nằm, em đang mỉm cười với nó sờ vào má em, gương mặt đã không còn ấm áp như ngày nào, nó cố gắng kìm nén cảm xúc, nó cứ nhìn vào khuôn mặt hồn nhiên đang ngủ say của em, ông trời đã không cho nó tội nguyện, tim nó đau thắt. Rồi cô dìu nó ra ngoài trước ngồi, có lẽ người ta sợ ánh đèn sáng sẽ làm em chói mắt nên họ đã đóng nắp lại. Nó muốn chạy lại nhìn em lần cuối nhưng sao đôi chân nó rã rời, nước mắt nó chảy xuống miệng, răng nó cắn vào môi thật đau để cho tỉnh cơn ác mộng, máu đã lan ra lưỡi nó, chưa bao giờ mặn và tanh như lúc này, nó nhìn vào khung ảnh của em, nó sẽ nhớ mãi ánh mắt và bờ môi này, nó cố gắng đứng lên và đi ra ngoài ngõ, vì nó không muốn em nhìn thấy nó khóc và em cũng không muốn nó buồn, nó nhìn lên bầu trời thấy có rất nhiều ngôi sao. Nó cứ nhìn rồi một ngôi sao băng qua, nó liền nhắm mắt lại và ước, nó ước gì được gặp lại em cho dù nó phải chết, nó mở mắt ra. Bóng dáng người con gái mặc bộ đồ trắng đang đứng trước mặt nó, có phải là em đến để nói chuyện cùng nó, hãy dẫn anh đi cùng Mi à. Rồi người con gái từ từ bước đến, hình ảnh từ từ hiện ra trong mắt nó, sao chị lại theo nó xuống nơi này, chị lại ôm nó vào lòng, nước mắt nó thấm vào vai chị và những cái vuốt lưng cho nó. Nó lại ngồi ở bàn đối diện em. Nó cứ ngồi nhìn vào khung ảnh của em cho đến sáng, 7 giờ, ngôi nhà của em từ từ hạ xuống, nó đặt cành hoa lên ngôi nhà của em và nhìn vào khung ảnh, ánh mắt em như nói cho nó biết nó phải mạnh mẽ, đừng yếu đuối và phải sống thật tốt như em đã từng nói với nó, và rồi, ngôi nhà của em đã được cát và đất bao phủ xung quanh. Chị Duy đừng đau buồn nữa, Mi ở thiên đàng không muốn thấy Duy như vậy đâu, Nó vẫn cứ ngồi nhìn không nói gì rồi nó chờ chị về Sài Gòn, đến nơi thì chú gọi cho nó alo. Chú Duy à, hôm trước chú hơi nóng không nghe con giải thích sự việc, con đang ở đâu, nó im lặng một lát rồi mới trả lời con đang ở quê, chú vậy con ở quê chơi vài ngày rồi lên đây làm lại nha. Nó không trả lời chú mà cúp máy ngang, nó buông xuôi, nó chẳng muốn làm gì, nó chỉ muốn đi xa nơi này để được bên em. Một tuần trôi qua, nó cứ ở trong phòng không bước chân ra ngoài, nó sống cùng với bia và thuốc lá, tối nào nó cũng như thằng điên khi nghĩ đến em rồi hét lên, cho dù chỉ có khuyên hay an ủi nó như thế nào thì nó vẫn như vậy. Như mọi hôm, nó ngồi ngoài lan can với chai bia, chị mở cánh cửa bước ra từ trong phòng đi lại ngồi đối diện nhìn nó, bất ngờ chị lấy ly nước cầm sẵn trên tay tạt thẳng vào mặt nó và tặng thêm cho nó một cái tát thật mạnh, nhưng với nó đã không còn cảm giác gì nữa. Chị tỉnh lại đi, Duy như vậy có vui không, Duy như vậy thì mi có trở về không, sao cứ hành hạ mình như vậy hả? Nó cười nhẹ rồi nói chị đánh em nữa đi, em vô dụng, em bất tài và em không xứng đáng, chị lôi nó đứng dậy rồi chỉ tay về hướng của quán NIIP. Duy nhìn đi, có biết bao nhiêu người đang chờ Duy ở dưới, đam mê và tương lai, gia đình và bạn bè, cả mi nữa, có vui khi thấy Duy như thế này không, Duy làm mọi người thất vọng quá, chị nói xong rồi bỏ đi xuống lầu, nó nhìn về quán, lời nói và ly nước lạnh làm nó thức tỉnh, nó sẽ không làm mọi người thất vọng thêm một lần nào nữa, nó lấy quần áo vào phòng tắm rồi ra quán làm. Nó bước vào quán, mọi người ai cũng nhìn nó với đôi mắt ngạc nhiên và vui mừng, nét buồn đã không còn trên khuôn mặt của nó, đã đến giờ, nó lên bực thay ca cho bé Quyên. Quyên nhìn nó cười mọi người đang chờ anh đó, anh biết làm gì mà phải không? Nó cười rồi cắm dây vào laptop, đêm nay nó sẽ cho mọi người nổ tung trên cái sàn này, nó phải cho em thấy bản lĩnh của nó nhờ âm nhạc đập tan quá khứ đau buồn, mọi người nhảy trong thích thú và hét lên, tâm trí nó được giải tỏa và quên đi nỗi buồn. Hết ca làm, nó bước xuống, chị đang đứng nhìn nó mỉm cười, nó lại gần rồi cười với chị. Chị Tâm biết Duy sẽ làm được mà. Nó cảm ơn ly nước lạnh của chị. Chị cười với nó rồi ngồi xuống ghế, nhờ có chị quan tâm và luôn nói chuyện với nó trong thời gian vừa qua, nên nó cũng vơi đi nỗi buồn, ngày nào chị cũng ở nhà nấu cơm cho nó ăn và chia sẻ công việc với nó. Ngày 26 tháng 10 năm 2015, như mọi hôm, nó vẫn đi làm, nhưng hôm nay chị không đến quán, nó vẫn làm bình thường rồi xuống ngồi chơi với khách còn bé Quyên đang làm ở trên. Bất chợt âm thanh tắt ngang và ánh sáng cũng tối đi, có lẽ do cúp điện, nó nhìn ra ngoài thì đèn đường và các quán đối diện vẫn sáng. Nó đứng lên nhìn xung quanh xem coi bị trục trặc gì, rồi có ánh đèn ở ngoài cửa, ánh đèn của ngọn nến, người con gái cầm chiếc bánh bước vào, có phải là chị? Nó không nhìn rõ, rồi ánh đèn được bật lên, nó cứ ngỡ là chị nhưng không phải, cả quán hát bài Happy Birthday tặng cho nó, đi lại gần và đưa chiếc bánh cho nó chỉ lo cho công việc mà quên mất hôm nay là sinh nhật nó. Nó thổi nến và ước, âm nhạc nổi lên làm cả quán tưng bừng, nó lấy cho mỗi người một ly bia rồi cùng nhau nâng ly như lời cảm ơn của nó. Nó vui vì được mọi người quan tâm, nó uống với mọi người rất nhiều, nó không muốn bị ngủ lại ở quán nên đã lẻn trốn ra ngoài và đi về phòng. Hôm nay là ngày vui nhất của nó trong mấy tháng qua, nhưng cuộc vui này đã thiếu đi một người, đó là chị. Nó lấy chìa khóa mở cánh cửa ra, nó chưa kịp bật đèn lên thì có bóng người chạy lại nắm lấy tay nó, bàn tay mềm mại và mát lạnh, ánh đèn ngủ được mở lên. Người con gái mặc bộ đầm dây màu đỏ trông rất gợi cảm, chị thắp ngọn nến lên và hát bài sinh nhật tặng nó cười vì chị làm nó bất ngờ. Trên bàn đã được trang trí rượu vang, bánh kem và cây nến màu trắng, chị dẫn nó lại bàn ngồi và nhìn nó, đôi mắt chị long lanh vì ánh sáng ngọn nến chiếu vào, hàng mi cong và bờ môi đỏ quyến rũ làm nó sao xuyến. Chị Happy Birthday Duy, chúc Duy luôn may mắn và thành công trong công việc nhé, nó cười cảm ơn chị. Chị mỉm cười rồi rót ly rượu cho nó, chị và nó nâng ly, gió lạnh của máy điều hòa và ánh đèn mờ, làm không khí trở nên lãng mạn, chị cắt bánh cho nó ăn rồi lấy kem chét lên mặt nó cũng nghịch lại cùng chị đứng lên và chạy đi để tránh lớp bánh kem trên tay nó. Nó đuổi theo chị như mèo bắt chuột trong một căn phòng mờ ảo những ánh đèn. Rồi chị không còn đường chạy vì căn phòng không đủ rộng, nó chạy lại chét kem vào má chị rồi hai cơ thể sát lại với nhau. Mắt chị cứ nhìn nó như muốn nói lên điều gì, đôi mắt ấy từ từ khép lại rồi đặt lên môi nó nụ hôn ngọt ngào, hương thơm của rượu vang còn sót lại trên miệng chị lan qua môi nó cảm nhận được ở đầu lưỡi, vòng tay chị ôm qua eo nó, bất chợt nó rời khỏi chị, nó em xin lỗi, chị là người của chú, em không thể làm như vậy được. Chị nhưng Tâm yêu Duy. Nói xong chị lại hôn nó không thể cưỡng lại nụ hôn của chị, một nụ hôn mê hoặc, từ lúc nào nó cũng đã yêu chị mất rồi, nó đáp trả chị bằng cái ôm thật lâu. Nó và chị thăng hoa trên giường, chiếc đầm đỏ từ từ được kéo xuống, nó hôn lên cơ thể chị nhẹ nhàng, lưỡi và môi nó theo hương thơm mà đi khắp làn da trắng mịn của chị, hơi thở chị dồn dập, chị như không chịu được cái lưỡi của nó nên chờ mình dậy để nó nằm xuống, chị xoay ngược đầu lại chăm sóc họa mi nó, còn nó cứ hôn khe bướm của chị thật say mê. khu vườn nở hoa tạo nên hương thơm dễ chịu làm cho người ta luyến tiếc không rời. Chị và nó làm cho nhau mãn nguyện với dục vọng rực cháy. Nó để chị nằm xuống và nhẹ nhẹ đưa vào. Tiếng rên chị khe khẽ, nó cúi xuống ôm lấy chị rồi hôn lên bầu ngực căng tròn. Chị nằm nghiêng người và nó vẫn nhấp, cảm giác mê ly. Nó cứ nhịp chậm rồi lại nhịp nhanh trong sâu thẳm. Chị và nó cùng lên đỉnh trong không gian ảo ảnh giữa không gian mờ. Rồi nó cũng phải đối diện với sự thật. Nó chờ chị đến nhà chú. Nó đi lên lầu. Chú đang ngồi trên bộ ghế salon. Sắc mặt chú thay đổi khi thấy nó nắm lấy tay chị. Thằng Thắng đứng kế bên cũng vậy. Nó đứng trước mặt chú, con xin lỗi. Chú mày yêu nó lắm à? Nó trả lời dứt khoát dạ. Chú đứng lên, sống ở đâu thì có luật ở đó. Chơi vợ bạn thì bạn chơi lại vợ mày. Chắc mày cũng biết luật này. Thắng, Thắng thấy chú nhìn hắn nên hiểu ý, bước lại nắm tay chị. Nó liền đấm thẳng vào mặt thằng Thắng rồi nói, chú muốn làm gì con cũng được, nhưng đừng làm hại Tâm, cho dù có chết ở đây con cũng không để cho ai chạm vào người Tâm, nó không muốn mất thêm một người luôn yêu thương nó. Nó nói là nó sẽ làm, cho dù là chú có chạm vào Tâm đi nữa thì nó cũng sẽ đánh chú như đánh thằng Thắng. Chú cười lớn rồi nói, mày hay lắm, tao chiều theo ý mày. Chú cầm con dao đi lại chỗ nó đứng, nếu mày chặt hai ngón tay thì tao sẽ bỏ qua. Nó lấy con dao trong tay chú. Nước mắt chị chảy ra và muốn chạy lại ngăn cản nó, nhưng sức của chị quá yếu để vùng ra khỏi thằng Thắng. Chú sao, suy nghĩ đi, một là mất hai ngón tay, hai là Thắng chơi con Tâm. Chú đừng kê nói sát vào tai nó, người nó nóng lên, nó không muốn chị tổn thương. Nó đặt hai ngón tay lên bàn, nó nhìn thật kỹ, nó cầm con dao giơ lên, đừng. Tiếng của chị hét lên thật to, nó chặt mạnh xuống, bất ngờ chú quăng giật bàn tay nó lại, con dao dính vào cái bàn gỗ, mồ hôi nó chảy ra, chị chạy lại ôm nó rồi chú ngồi xuống ghế. Sắc mặt chú đã thay đổi, con bản lĩnh lắm, chú không nhìn lầm người, chú không ngăn hai đứa nhưng con đừng để tình cảm ảnh hưởng đến công việc. Nó thở dồn nhìn chú dạ. Nó nắm tay chị rồi về nhà, nó thấy cơn bực tức hiện lên khuôn mặt của Thắng. Một tuần trôi qua, chị và nó sống chung với nhau như một cặp vợ chồng hạnh phúc, nó đi làm còn chị thì bán hàng online và làm người vợ đảm đang mỗi khi nó đói. Nó và chị hay nô đùa với nhau trong phòng, nên nó mua một cái camera đặt trên trần nhà không cho chị biết, đến ngày kỷ niệm. Nó sẽ làm cho chị món quà bất ngờ. Ngày nào cũng vậy, nó thức dậy thì đã thấy có đồ ăn thức uống dọn sẵn trên bàn. Chị luôn mỉm cười khi nó thức dậy. Nó thật sự hạnh phúc và yêu chị. Chị luôn chiều nó mọi thứ để nó được vui. Và nó cũng vậy, nó lát ăn xong rồi để anh rửa chén cho nha. Chị cười híp mắt, sao hôm nay Duy tốt vậy? Nó cười, tại anh không muốn em cực. Em nấu cho anh ăn thì anh phải rửa chén chứ. Chị ở bên Duy, Tâm không thấy cực gì hết. Tâm hạnh phúc khi được ở bên Duy và lo lắng cho Duy. Nó cười, anh cũng vậy. Vậy anh với em cùng rửa chén nha. À, lát nữa ăn xong anh phải ra sân bay đón người bạn. Em ở nhà có đi đâu thì khóa cửa cẩn thận nha, chị dạ. Nó và chị cùng gắp thức ăn cho nhau rồi cùng nhau rửa chén. Xong nó khoác chiếc áo vào chạy ra sân bay. Nó đứng trước cổng chờ, rồi bóng dáng ấy xuất hiện. Mấy năm không gặp, nhìn em không còn là phong cách của cô gái dân chơi của ngày nào. Một thiếu nữ đứng đắn nhưng vẫn bộc lộ vẻ thời trang sexy của mình. Em gỡ cặp mắt kính ra nhìn nó rồi cười. Nó chào em. Tâm Hy anh. Lâu quá không gặp, anh vẫn như xưa. Nó cười, thôi để anh chờ em về cất đồ rồi hãy nói. Em về chỉ mang theo một cái vali nhỏ, nó chờ em về căn nhà cũ, em vào phòng tắm rồi bước ra với chiếc khăn trắng quấn trên người. Tâm, công việc của anh ổn không, có quen bạn gái chưa? Nó, anh vẫn làm cho chú, anh có quen một người, người ấy cũng tên Tâm giống em vậy, còn em? Tâm ngồi xuống ghế, hai chân chéo vào nhau, em lúc nào cũng chờ anh hết, hi hi, em nói đùa thôi, em cũng có bạn trai rồi. Vì bận công việc nên anh ấy không về cùng em, anh có bạn gái rồi phải khao em một chầu to đó nha. Nó cười chuyện nhỏ, hay tối nay ra quán lẩu kim chi gần quán cũ, lúc trước anh và em hay ăn nha. Tâm cười, ok, nhớ dẫn bạn gái ra mắt em luôn nha. Nó, tất nhiên rồi, thôi em nghỉ ngơi đi rồi 6 giờ lại quán nha. Tâm, ok anh. Nó lấy xe về nhà, cánh cửa khóa, chắc chị đi mua đồ về làm bữa tối cho nó, rồi nó mở cửa vào, nó thấy chị đang mặc chiếc váy ôm con thú nhồi bông ngủ trên giường. Nó đi nhẹ nhẹ để chị không bị thức giấc, nó ngồi sát vào và nhìn gương mặt đang ngủ của chị, thật dễ thương làm sao, nó nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng, nụ hôn khiến chị thức giấc, chị mở mắt ra nhìn nó rồi vòng tay ôm nó nằm xuống giường. Dám hôn lén Tâm hả? Nó cười, cho anh xin lỗi. Nó xin lỗi chị bằng cách hôn lên môi chị lần nữa, rồi chị nhận lời xin lỗi của nó mà đáp lại nó nụ hôn nồng nàn, rồi nó và chị ân ái với nhau, thăng hoa cùng nhau trên giường, nó nằm ôm lấy chị như không muốn cho chị rời khỏi vòng tay của nó. Và những cái hôn lên trán vì hạnh phúc. Chị bên Tâm, Duy có hạnh phúc không? Nó, tất nhiên là hạnh phúc rồi, rất rất hạnh phúc nữa là khác. Chị cười, Tâm không biết cách làm Duy vui, không biết cách làm Duy mãn nguyện, nhưng vì Duy, Tâm sẽ cố gắng trở thành một người vợ hoàn hảo. Nó cười, em khờ quá, chỉ cần như thế này đã là quá đủ với anh rồi, anh không trông mong gì hơn, chỉ mong sao mỗi ngày được ôm em ngủ là anh thấy hạnh phúc rồi, chị cười vì hạnh phúc và ôm nó chặt hơn. Đến tối, nó chở chị ra quán lẩu kim chi, từ xa nó đã thấy em đang ngồi ở bàn, tay em cầm chiếc đờ ti chơi game chờ nó lại gần rồi nói, sao đến sớm vậy em, giới thiệu với em đây là bạn gái anh, quen lúc còn làm ở quán cũ. Tâm ngước mặt lên nhìn chị và nó, vẻ mặt ngạc nhiên rồi đứng dậy ôm lấy chị, nó không hiểu chuyện gì nên ngồi xuống ghế, chị cười Tâm là em gái của em cùng cha khác mẹ. Nó càng ngạc nhiên hơn khi nghe chị nói vậy, lúc trước em nói có người chị là Tâm phải, chị cãi nhau với mẹ vì bắt chị lấy chồng nên chị đã qua ở chung với em, chị gật đầu rồi cười, nó nói cũng may là em bỏ đi nên anh mới có người bạn gái xinh đẹp và tốt như thế này, chị cười rồi nắm lấy tay nó, cả buổi ăn, hai chị em nói chuyện như không có nó ở đó, nó ngồi ăn và lắng nghe hai người tâm sự, sau khi ăn xong, nó dẫn hai người đến quán nó làm, ba người ngồi ngoài lan can của quán cùng nhau uống rượu vang. Rồi chiếc xe của chú dừng trước cửa quán, bé Tâm đi xuống rồi chạy lại ôm lấy chú như đã hẹn trước, phía sau vẫn là thằng Thắng, mọi người lên lầu ngồi chung chỗ với nó, chú con về đây có đi đâu chơi chưa? Tâm dạ chưa chú ơi. Chú cười vậy để ngày mai anh Thắng đưa con đi chơi chịu không? Chú giới thiệu cho Tâm biết về lý lịch của Thắng, nhưng hắn vẫn không ngó ngàng gì đến Tâm, hắn cứ nhìn chị rồi lâu lâu liếc sang nó cười đều, Tâm vậy cũng được, nhưng con muốn đi với anh Duy và chị nữa. Chú cười tùy con thôi. Miễn con thấy vui là được rồi. Chú xem Tâm như con gái của mình, rất yêu thương Tâm, nhưng nó lại không muốn Tâm đi với Thắng vì cái tính sở khanh của hắn sẽ làm tổn hại đến Tâm. Sau cuộc gặp mặt ở quán thì nó lên làm, chị thì về nhà lo công việc, còn Tâm đi chơi với chú và Thắng. Hết ca làm, nó biết chị thích uống nước ép cà chua, nên nó đi bộ dọc đường Bùi Viện Kiếm mua cho chị, nó mua 2 ly rồi đi về phòng, xa xa nó thấy thằng Thắng bước từ trong hẻm nhà nó đi ra rồi ngồi lên chiếc mô tô chạy ngược về hướng của nó. Hắn đeo khẩu trang nhưng nó nhìn thấy cặp mắt của hắn khi chạy ngang, cặp mắt đều cáng và đầy thù hận. Đừng, đừng, tắt đèn đi. Nó thấy chị đang ngồi ôm con thú nhồi bông trên giường, khuôn mặt hoảng sợ, đôi mắt đỏ khóc, mái tóc rối bời, nó liền chạy lại ôm lấy chị, nó biết đã xảy ra chuyện gì, lòng nó đau nhói và hừng hực cơn giận. Kèm lại nó nói, nó anh đây, em đừng sợ, có anh đây rồi. Nước mắt chị lăn dài, những vết nhơ đã dính lên người chị, tim nó đau thắt nhưng dám kìm nén. Chị vẫn không nói gì, nó hiểu cảm giác này, nó cứ ôm lấy chị, 2 tiếng trôi qua, nó vẫn ôm chị trên giường, tiếng khóc của chị vẫn không ngừng, lòng có càng đau hơn. Chị Tâm có lỗi với Duy, Tâm không xứng đáng. Nó người có lỗi không phải là em đừng khóc nữa, em có như thế nào thì anh vẫn yêu em, anh sẽ không bao giờ rời xa em dù em có xảy ra chuyện gì, nín đi vợ của anh. Chị nghẹn lời, nó anh hứa, sẽ để em một mình nữa, sau này đi đâu, làm gì, mình đều ở bên nhau em nhé. Chị ôm nó chặt hơn, tiếng khóc đã lắng xuống, nó không thể bỏ đi, chỉ cần nó bên cạnh những lúc này, nước mắt nó rơi xuống, nước mắt của thù hận và oán trách. Đêm đó nó cứ ôm chị và thức suốt, qua mấy ngày hôm sau chị ngã bệnh, nó nấu cháo và mua thuốc cho chị uống, bé Tâm cũng hay tin nên ở cạnh động viên chị cùng nó, Tâm anh tính chuyện này sao? Nó bây giờ anh chỉ lo cho chị thôi, em đừng nói với chú làm gì, để tự anh giải quyết được rồi, cảm ơn em mấy ngày qua. Cũng nhờ có em nên tinh thần của chị cũng đỡ hơn phần nào, Tâm người trong nhà mà anh khách sáo quá. Nó và Tâm cùng nhìn chị đang ngủ trên giường, hôm nay nó mới thấy chị ngủ được một giấc lâu như vậy, nó và Tâm dọn cơm lên bàn thì chị cũng vừa thức, mỗi lần chị thức giấc, nó đều cười với chị như cho chị biết lúc nào chị cũng có nó bên cạnh. Nó lại dìu chị vào ngồi ăn chung, nó múc bát canh cho chị mình chuyển nơi khác ở được không Duy? Nó vui vì nghe giọng nói của chị, nó cười được chứ, em ở đâu thì anh sẽ ở đó. Em muốn đi xa cái Sài Gòn nóng nực này cũng được, chị không cần đâu Duy, ở nơi nào yên tĩnh và ít ai biết là được rồi. Nó vậy ngày mai anh sẽ đi kiếm nhà rồi mình chuyển đi trong ngày. Tâm lên tiếng em có mấy đứa bạn cho thuê nhà vì gia đình đi nước ngoài sống, để em hỏi dùm cho anh chị, nó vậy em hỏi dùm anh đi, được thì mai anh chuyển qua ở luôn. Chị biết nó còn công việc nên không muốn đi xa nơi này, nó có thể từ bỏ công việc để sống cùng chị, nhưng nó chiều theo ý chị, không để chị phải suy nghĩ nhiều. Tâm tìm cho nó một căn nhà nhỏ, cũng không xa trung tâm thành phố, nơi đây yên tĩnh và thoáng mát như ý của chị. Nó nắm lấy tay chị khi nào em khỏe hẳn thì mình đi du lịch chơi nha. Chị còn công việc của Duy thì sao? Nó cười anh sắp xếp được mà, từ lúc quen em đến giờ, anh chưa đi chơi xa với em, coi như dịp này để anh và em thư giãn, được không em? Chị cười giả được. Nó vui khi nụ cười đã nở trên khuôn mặt của chị, nơi nó ở cũng an toàn, nó cũng yên tâm mà đi làm, đến tối. Nó chờ Tâm qua chơi với chị rồi nó lấy xe đi làm, có thể đây là ngày cuối nó làm ở NIIP, nó biết những việc sắp xảy ra với nó chạy đến gần chỗ làm rồi gửi xe, nó không vào chỗ làm mà ngồi ở quán đối diện. Chiếc mô tô Thắng lại trước quán, Thằng Thắng bước vào bên trong ngồi, nó ngồi hút hết điếu thuốc rồi đi thẳng vào chỗ thằng Thắng đang ngồi, thấy nó, hắn liền đứng dậy cua tay đánh nó. Nó né sang một bên rồi nhanh tay lấy chai bia để trên bàn đập vào đầu thằng Thắng, xoảng, hắn ngã xuống vì choáng, tay nó cũng chảy máu vì mảnh cắt, mấy người khách trong quán la lên rồi đi qua ngoài. Nó quỳ một gối xuống đất, dùng tay nó đấm thẳng vào mặt thằng Thắng, nó đấm liên tục, nhanh và chính xác, thằng Thắng cứ nằm, hình như hắn đã xỉu, máu trên tay nó và máu trên mặt thằng Thắng thấm vào nhau, nó nhớ lại những vết đỏ bị tát trên khuôn mặt của chị thì nó càng đấm mạnh, mặc cho thằng Thắng đã nằm buông xuôi, nó nghe tiếng của bé Tâm gọi nó. Nó không quan tâm, nó cứ đấm để cho hạ bớt cơn nóng trong lòng, rồi bé Tâm tát vào mặt nó. Anh đánh hắn chết rồi ai lo cho chị đây? Bị cái tát và nghe câu nói của Tâm nó mới dừng lại, mồ hôi nó chảy xuống ngực, hơi thở nó sâu hơn. Tâm kéo nó ra ngoài, may là coi trong đờ ti có tin nhắn của Thắng, anh hẹn hắn đến đây là biết có chuyện rồi, nó em đừng nói cho chị biết, mắc công chị lo, Tâm thôi về đi rồi nói. Nó và Tâm lại lấy xe về, nó mới nổ máy thì công an lại bắt nó về phường, nó không chạy trốn. Nó không chống cự, nó làm đúng thủ tục, còn thằng Thắng thì được chuyển vào bệnh viện, nó không nói lý do, mà chỉ kể lại sự việc nó đánh thằng Thắng, họ giam nó vào căn phòng và có thể nó ở tù 6 tháng vì tôi cố ý gây thương tích, nó biết trước nên nó không lo sợ, nó chỉ lo cho chị, có lẽ nó thiếu suy nghĩ, nó không tự chủ được bản thân, anh xin lỗi. Chiều hôm sau, Tâm đi cùng với chị và chú vào gặp nó, chú cũng đã biết việc làm của thằng Thắng khi xem đoạn camera đặt trong nhà nó, rồi chú lo cho nó không bị ngồi tù mà phạt cải tạo không giam giữ. 3 ngày sau thằng Thắng xuất viện, nó để chị ở nhà, nó nghe theo ý chạy lại nhà để gặp chú. Nó bước lên lầu, chú đang ngồi trên bộ ghế salon, còn thằng Thắng thì đứng khép nép kế bên, mặt mũi sưng lên vì vết bầm. Chú xin lỗi con, chú hiểu tâm trạng của con, chú không biết dạy nó, chú giao thằng Thắng cho con, giải quyết xong hôm nay thì kết thúc mọi chuyện. Nó không nói gì, nó cầm con dao đi lại đặt trên tay thằng Thắng, chắc hắn cũng hiểu ý của nó, hắn cầm con dao trên tay với vẻ lo sợ rồi quỳ xuống năn nỉ chú ơi. Con không muốn mất 2 ngón tay đâu, chú ơi. Chú mày nói với tao cũng vô ích thôi. Nó đứng nhìn cử chỉ của thằng Thắng, mặt chú quay sang chỗ khác rồi nhìn nó. Từ lúc đi theo chú đến giờ, nó chưa bao giờ nghe chú nói 2 từ, xin lỗi, với ai. Nó lấy con dao trên tay thằng Thắng rồi nói. Mong mày đừng làm phiền tao và chị nữa, cũng đừng làm chú mất mặt. Nói quay sang nói với chú con cảm ơn chú trong mấy năm qua đã giúp đỡ con và dạy con làm người. Khi nào rảnh con sẽ đến thăm chú. Nói xong nó quay lưng đi. Chắc chú hiểu câu nói của nó sẽ không làm ở quán nữa, nó muốn sống cuộc sống đời thường với chị, không bon chen, không xô bồ và phức tạp. Nó về đến nhà, chị đang ngồi trên bàn chờ nó, thức ăn đã được dọn sẵn. Chị Duy về rồi à, chú có làm gì Duy không? Nó anh không sao, từ ngày mai anh sẽ không làm ở quán nữa, bạn anh giới thiệu cho anh vào làm nhân viên ở rạp chiếu phim, tuy thu nhập không cao, nhưng anh sẽ cố gắng không để em chịu cực, anh sẽ cố gắng vì em, vì hạnh phúc hai đứa mình, chị cười rồi ôm lấy nó. Duy khờ quá. Làm công việc gì cũng được, ăn cơm ăn cháo cũng được, miễn ở bên Duy là Tâm hạnh phúc rồi, nó cười rồi đặt lên trán chị nụ hôn và. Qua 1 tháng học việc, nó được chọn làm nhân viên chính thức ở một rạp chiếu phim ở trung tâm Sài Gòn, công việc cũng đơn giản đối với nó, chỉ soát vé và hướng dẫn khách vào chỗ ngồi của mình. Nó làm full time nên có lương cơ bản, số tiền không nhiều nhưng xài tiết kiệm thì cũng sống được ở đất Sài Gòn này, nó sẽ cố gắng để thăng tiến trong công việc. Gần 2 tháng, hôm nay là ngày nó cầm phong bì tiền lương đầu tiên trong môi trường không phức tạp như lúc trước, nó mua một chai rượu vang và sô-cô-la mà chị thích ăn về cho chị. Nhà khóa cửa, chắc chị ra ngoài mua đồ, thức ăn đang để trên bàn chờ nó và chị, nó đặt chai rượu và sô-cô-la trên bàn, rồi lát sau chị về, nó mỉm cười với chị và chị cũng vậy, chị vào ngồi đối diện nó. Chị Duy mới có công việc, cần gì phải tốn kém như vậy, để tiền đó có gì còn xoay sở được, nó cười đâu có nhiều đâu, miễn em thích là được rồi. Chị cười rồi gấp thức ăn cho nó, ăn xong nó rửa chén cho chị đi tắm, từ trong phòng bước ra, chị mặc bộ đầm mù màu hồng thật xinh xắn, nó cứ nhìn chị như không biết chán, làm xua đi cái mệt của một ngày làm việc. Chị sao nhìn Tâm dữ vậy? Nó cười tại vợ của anh xinh đẹp quá mà, chị cười thôi để em rửa cho, anh đi tắm đi. Nó cười và vào trong tắm rửa sạch sẽ, em đang nằm trên giường chờ nó, ánh mắt em nhìn nó khêu gợi, nó lại nằm ôm lấy em, làn da mát lạnh của em làm nó thích thú, rồi em và nó trao nụ hôn cho nhau. Nó và em cùng làm cho nhau sung sướng và mãn nguyện trên cái giường phủ những bức màn trắng xóa. Còn tiếp.